quốc công hẳn là am hiểu sâu việc này. Hắn vắng vẻ đại phu nhân lâu như vậy, làm lâu chưa gặp được cam lộ đại phu nhân rốt cuộc buông xuống cao ngạo cùng ghen ghét. Nếu là đại phu nhân không hề phạm xuẩn hoặc là không hề tìm việc, này thê thiếp một nhà hoàn tiết mục có lẽ sẽ tiếp tục trình diễn đi xuống. Bất quá, Tạ Nhàn Nhi đầy đủ tin tưởng, là mã đại phu nhân không phạm xuẩn, không tìm sự, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Chờ kia hai vợ chồng ăn cơm, mã nhị lang liền tặng một phen 7, 8 tấc tiểu loan đao cấp mã quốc công. Vỏ đao là gia châu làm, đem thượng còn nạm mấy viên tiểu đá quý. Mã quốc công rút đao ra khỏi vỏ, tức khắc hàn quang bắn ra bốn phía, hàn khí dày đặc. Hào đao. Mã quốc công cười vang nói. Hắn xem đủ rồi loan đao, lại hỏi mã nhị lang nói, chỉ có này một phen. Mã nhị lang đáp, không ngừng này một phen. Ta cấp ra ra, cha, nhị thúc mang chính là đồng dạng loan đao, lại cấp bọn đệ đệ mang theo truy thủ. Nhìn thoáng qua mã lục lang, lại bổ sung nói, lục đệ ta lần sau bổ khuyết thêm. Mã quốc công vui mừng mà nhìn xem mã nhị lang nói, ân, nhị lang cũng rốt cuộc hiểu chuyện. Mọi người liền đứng dậy đi Phúc Khánh Viện. Hôm nay là sơ 10, thượng nha đi học đều nghỉ tắm gội. Bọn họ đến Phúc Khánh Viện thời điểm, nhị phòng mấy khẩu người đã ngồi ở chỗ kia. Lão gia tử nhìn lấy mã quốc công cầm đầu đại phòng người một nhà, lại hướng bọn họ phía sau nhìn hai mắt, hỏi, như thế nào liền các ngươi vài người? Ta chắc gái đâu? Mã quốc công buồn bực nói, cha, ngài chỉ có chắc trai, từ đâu ra chắc gái? Lão gia tử sinh khí, chỉ vào mã nhị lang mắng to nói, tiểu tử thúi, ta đêm qua rõ ràng theo như ngươi nói, làm ngươi tức phụ cho ta sinh cái thơm ngào ngạt chắc gái, ngươi còn gật đầu đáp ứng rồi. Lão tử mong một đêm à, liền ngóng trông thiên nhanh lên lượng. Thật sớm chút nhìn đến ta chắc gái, kết quả ngươi lại nuốt lời. Ngươi cái tiểu tử thúi, nói chuyện không giữ lời, ta muốn đánh chết ngươi. Nói xong liền phải xông lên đánh người. Mã tam lang, mã tứ lang chạy nhanh đi lên cả người, mã nhị lang ôm đầu tránh ở mọi người mặt sau. Ngạnh cổ cả giận, ngài đương sinh hài tử là sinh trứng gà A, nói sinh thì sinh. Ta làm ngươi tức phụ sinh chắc gái, lại không phải làm nàng sinh hài tử. Lao ra tử quát. Mã nhị lang đều mau khí khóc, lại giống lên trở về. Chắc gái không phải hài tử, là cái gì? Là chắc gái. Tổ tôn hai cái cách mọi người cãi nhau, đầu đến những người này muốn cười lại không dám cười ra tiếng. Tạ Nhàn Nhi xấu hổ đến đầu đều nâng không đứng dậy, tức giận đến không được. Này lao gia tử nói, logic tuy rằng là hỗn loạn, ngôn ngữ lại là lưu loát, ngốc bệnh hẳn là lại hảo chút. Chỉ là hắn cũng quá làm giận. Còn có mã nhị lang, vẫn là như vậy nhị, cùng cái lao ngốc tử có cái gì hảo xảo, không đáp để ý đến hắn không phải xong rồi. Chương 183 sinh nhật. Mã nhị lang cùng Tạ Nhàn Nhi qua mấy ngày đường mật ngọt ngào nhật tử, nhoáng lên tới rồi 10 tháng 13 ngày, hôm nay mã nhị lang lại phải đi. Lúc này, hắn muốn đi trước cửa cung chờ hầu Chu Đắc Chỉ, sau đó lại cùng đi Tây Giao. Nghe mã nhị lang ý tứ, Chu Đắc Chỉ phi thường thưởng thức hắn đưa ra quản lý thượng cùng nhân sự thượng kiến nghị. Đặc biệt là dây chuyền sản xuất, cảm giác như là nông gia ăn nước chảy yến, nhìn như đơn giản, lại cực kỳ thực dụng. Khích lệ là từ xưa đến nay ít có biến cách. Hiện giờ mã nhị lang nghiễm nhiên thành Chu Đắc Chỉ tâm phúc cùng đắc lực can tướng. Mặt khác vài vị hoàng tử đều âm thầm cười nhạo không thôi, kia Chu Đắc Chỉ cùng hắn mẹ ruột giống nhau bãi không lên đài mặt, nhìn một cái hắn dùng kia mấy cái túng người. Một cái là người quẻ Chu Đắc Nghi, đã bị Thuận Vương Phi chèn ép đến xó xỉnh đi. Một cái là Tả Ngự Sử Nhi tử Tả Hữu, không ngừng cái tên kỳ quái, tính tình càng là có tiếng quái dị, cho dù trạng nguyên lại như thế nào. Hiện tại liền cái này thượng trong kinh thành chứ danh ngốc tử mã lao nhị đều thu nạp đi qua, sẽ đánh hảo binh khí tính cái gì? Binh khí lại hảo cũng muốn người tới dùng. Tạ Nhàn Nhi không biết người khác căn bản không đem Chu Đắc Chỉ đánh thượng mắt, đương nàng biết được mã nhị lang kề sát Chu Đắc Chỉ còn có chút khẩn trương. Hiện tại đoạt đích gây cấn, có thể hay không bởi vì lựa chọn tính sai lầm tặng mệnh. Nàng lén đi hỏi lao thái thái lại làm nàng yên tâm, còn nói có Chu Đắc Chỉ giúp mã nhị lang che chở, mã nhị lang chỉ cần làm thật sự. Cái khác sự tình đều có người giúp hắn thu phục. Tạ Nhàn Nhi tin lão thái thái, cảm thấy nàng đều nói như vậy, Chu Đắc Chỉ thượng vị khả năng tính liền cực đại. Nhưng nàng vẫn là đem thứ ba xuyên kêu tiến kiếm các, giao đại rất nhiều sự tình. Hơn nữa, đương mã ra vài vị nam nhân cùng mã nhị lang nói sự tình thời điểm, đều đem thứ ba xuyên kêu, làm hắn cũng nghe, hảo tùy thời đề điểm phản ứng chậm nửa nhịp mã nhị lang. Mã nhị lang vừa đi, Tạ Nhàn Nhi trong lòng liền niệm nổi lên Phật. Rốt cuộc đêm này tôn thần, kinh tiến đi. Mấy ngày nay lăn lộn chết lão nương. Sấn hắn không ở nhật tử, phải hảo hảo dùng hết châu vật lý trị liệu một phen, khối này thân thể quá yếu. Lệnh nàng vui sướng chính là, thái cực bởi vì phân giường nháo kia vừa ra, làm nàng tiếp một ống trúc nước mắt thủy. Ngày hôm sau, đó là Tạ Tông nên ngang nữ vũ tỷ nhi trăng tròn nhật tử. Vũ tỷ nhi sinh ra cùng tắm 3 ngày Tạ Nhàn nhi đều ở sinh bệnh. Chỉ làm người tặng lễ vật đi. Hôm nay sáng sớm, Tạ Tông Dương lại tự mình tới đón nàng, nàng cũng chỉ đến mang theo thật ca nhi cùng lễ vật trở về Tạ gia. Có chút người giống như là kẹo mạch nha, một dán lên tưởng ném đều ném không ra. An Bình mẫu tử liền có buồn sự này. Cũng phóng đến hạ thân phân, được Tạ Hồng Huy mệnh lệnh, liền 3 ngày 2 đầu mà tới chấp đối, làm đến Tạ Nhàn nhi phiền không thắng phiền. Lại còn không thể tránh mà không thấy. Nếu không chính là không tôn trọng mẹ cả, là bất hiếu. Nàng thường xuyên âm thầm phun tảo. Không có một mao tiền quan hệ, hiếu thuận cái giám nha. Nhưng ở cổ đại, nên nhân tính hóa càng không nhân tính hóa, không nên nhân tính hóa lại quá mức nhân tính hóa. Tuy rằng không quá thích Tạ Tông Dương, nhưng không thể không thừa nhận Vũ tỷ nhi lớn lên cực xinh đẹp đáng yêu, nho nhỏ một đoàn, mềm mại. Hương hương, nhìn đến nàng Tạ Nhàn nhi tâm đều mềm. Một bên Chu thị cười nói, ai ra, các ngươi nhìn xem, này Vũ tỷ nhi cùng 4 cô lớn lên chính là quá giống. Nha, thật đúng là giống. Tạ nhị, mãi mãi, Tạ tứ mãi mãi đều phụ hợp lại. An Bình cười nói, Dương nhi cùng Nhàn nha đầu đều giống hầu gia, bọn họ huynh muội hai cái vốn là lớn lên giống, Vũ tỷ nhi giống nàng lão tử, nhưng không phải giống Nhàn nha đầu. Thật ca nhi ở một bên điểm mũi chân nhìn nửa ngày Vũ tỷ nhi, hắn cũng thích. Khẩn cầu Tạ Nhàn nhi nói, mẫu thân, ngươi mau chút cho ta sinh cái muội muội đi, muốn cùng Vũ muội muội giống nhau đẹp, giống nhau hương. Nói được mọi người đều vui vẻ lên. 2 ngày sau, cũng chính là 2 tháng 16 ngày, hôm nay là Thật ca nhi sinh nhật. Nguyên lai Thật ca nhi cùng Mã Nhị Lang giống nhau không chịu Mã gia coi trọng, sinh nhật chưa từng có hảo hảo quá quá. Hiện giờ nhưng đại không giống nhau, Lao Thái Thái cùng Mã Quốc Công có lẽ cảm thấy phải hảo hảo đền bù qua đi đối bọn họ phụ tử thua thiệt, lần này làm được đặc biệt long trọng. Bởi vì ngày này không thôi mục, các đại nhân muốn thượng nhà, bọn nhỏ muốn đi học. Liên định hảo yến hội ở buổi tối bãi, hợp với bọn hạ nhân cùng nhau, hảo hảo náo nhiệt một phen. Hiện tại, liền Phương ca nhi đều đi theo Bình ca nhi cùng An ca nhi đi học. Mã gia tổng cộng thỉnh 3 cái tiên sinh, một cái là Mã gia phí đại thể diện thỉnh đại nho hồng tiên sinh, chuyên môn giáo Mã tứ lang, hắn năm sau muốn tham gia thi hội. Một cái tiên sinh giáo Mã ngũ lang, một cái tiên sinh giáo An ca nhi, Bình ca nhi cùng Phương ca nhi. Sang năm Thật ca nhi liền 5 tuổi, đến lúc đó hắn cũng muốn đi học. Nếu trong phủ yến hội buổi tối bãi ở Phúc Khánh Viện, Tạ Nhàn nhi liền quyết định giữa trưa ở kiếm các cũng bãi một bàn, chuyên môn làm bọn nhỏ tới náo nhiệt náo nhiệt. Đi học mấy cái ca nhi liền xin nghỉ nửa ngày, đầu một ngày đã đem hiện ca nhi tiếp nhận tới, buổi trưa lại khiển người đi Tạ phủ đem liền ca nhi cùng Tuyết tỷ cũng tiếp tới, hơn nữa Mã lục lang, còn muốn hơn nữa một cái lao hài tử, tổng cộng 9, vừa lúc thấu thành một bàn. Tiểu thọ tinh Thật ca nhi sáng sớm liền mặc vào mới tinh không khí vui mừng hồng y dề thường, kiếm các người đều bồi hắn cùng nhau, một người ăn một chén mì trường thọ. Từ buổi sáng bắt đầu, tới kiếm các tặng lễ người liền tấp nập không ngừng. Không chỉ có chủ tử, còn có thể diện hạ nhân. Lễ vật không liên quan đến đắt rẻ sang hèn, có cái này tâm ý liền hảo. Phong Di Nương cũng lanh Mã lục lang tới tặng lễ, nàng đưa chính là một quyển tiền triều chứ danh thư pháp đại gia Phong Ngọc tự gián. Thảo Thánh Phong Ngọc là trừ bỏ Vương Hy ở ngoài. Cái này triều đại nhất tôn sùng thư pháp gia, hắn tuyệt thế lôi viết thảo bị dụ vì đặt bút đi long xà, khí phách vô cùng. Nghe nói hắn không chỉ có thư pháp hảo, lớn lên càng là phong thần tuấn lãng. Phong gia là thế gia đại tộc, bị tiền triều cuối cùng mặc cho hôn quân diệt môn. Đáng thương Phong Ngọc không đến 30 tuổi liền thảm chiêu bất hạnh, cho nên lưu lại chân tích cũng không nhiều. Nha, vẫn là bút tích thực nột. Tạ Nhàn Nhi phiên thiệp giật mình nói. Nàng biết Phong Ngọc chân tích là có thị trường nhưng vô giá bảo bối. Liền có chút không dám thu. Chống đẩy nói, Phong Di Nương, tốt như vậy đồ vật vẫn là lưu trữ cấp lục thúc đi. Phong Di Nương cười nói, ta còn có một quyển để lại cho lục gia. Ông trời, Phong Ngọc chân tích ngươi thế nhưng có 2 buồn. Tạ Nhàn Nhi dọa nhảy dựng, đột nhiên một chút liên tưởng đến Phong Từ Nương cũng họ Phong, có chút nói lắp lên, không, sẽ không, ngươi cùng Phong Ngọc có cái gì liên hệ đi. Phong Di Nương thở dài một hơi nói, Phong Ngọc là ta tặng tổ phụ. Vì sinh tồn ta bôi nhỏ ta tổ tiên, cho nên những việc này ta cũng không nghĩ nhắc lại. Ta cái này thân phận, trừ bỏ hoàng thượng cùng quốc công ra, lao thái quân bên ngoại, không có vài người biết, cũng thỉnh nhị, mãi mãi cũng không cần tùy ý nói ra đi. Hơn nữa, Phong Tứ Nương kiếm vũ chính là tham chiếu Phong Ngọc thư pháp luyện ra. Trách không được kiểu nếu du long, rơi tự nhiên. Cũng trách không được nàng khí chất xuất trần, cá tính hành xử khác người, nguyên lai xuất thân danh môn. Đáng tiếc, nàng hiện giờ cũng không có gì thân nhân, chỉ có một 10 tuổi dị mẫu đệ đệ. Là hắn cha con lúc tuổi già. Tháng trước Mã Quốc Công mới làm người đem hắn từ Ký Châu ở nông thôn tiếp tới kinh thành, còn chuyên môn tìm tiên sinh dạy dỗ. Chương 184 tác muốn. Hai người nói một trận Phong Tứ Nương cùng Phương Di làm buôn bán sự tình, các nàng liên hợp khai một cái cửa hàng, Têu Hương Thơm Y Y Phường, chuyên bán xa hoa nữ tính, hài tử siêm y cùng vật phẩm trang sức, kiêm đắp cung cấp cá tính thiết kế cùng chế tác. Trước mắt còn ở chủ bị giai đoạn, tháng sau mặt mới có thể khai trương. Tạ Nhàn Nhi cấp bọn nhỏ làm mũ quả dưa bị Phương Di coi trọng, lần trước mới đem thiết kế muốn đi. Còn nhất định phải cấp thiết kế phí, Tạ Nhàn Nhi liền tượng trưng tính mà thu 50 lượng bạc. Tiến đi Phong Di Nương, Mã Lục Lang lưu lại cùng Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi cùng nhau chơi. Lệnh Tạ Nhàn Nhi không nghĩ tới chính là, Đậu Di Nương cũng tự mình tặng lễ tới, lần này đảo không hảo đem nàng ngăn ở bên ngoài, vẫn là thỉnh nàng tiến vào, thượng trà, ngồi trong chốc lát. Nàng đưa chính là một tôn chừng 5 tấc cao thành thực vàng dòng Phật Di là giống, thật đúng là tài chủ đưa đồ vật, lại hám làm giàu lại đáng giá. Cái này lễ vật Tạ Nhàn Nhi cũng không dám thu, này rõ ràng là hối lộ tới. Mã Nhị Lang đi phía trước, đại phu nhân chuyên môn đem hắn kêu đi chính viện, nói là Lưu Gia Chính cùng Đậu Gia liên hợp làm buôn bán. Bọn họ ở Liêu Thành cũng có một cái đại hình tinh luyện công trường, muốn đốt trọi than cập luyện cương phương thuốc. Thứ này hiện giờ thuộc về quốc gia cơ mật, ai cũng không được để lộ ra đi, nếu không là chém đầu tội lớn. Mã Nhị Lang tự nhiên không dám nói. Đại phu nhân có lẽ cũng biết là kết quả này, liền lại lui mà cầu tiếp theo, muốn rèn gang hảo phương thuốc. Ở than quốc luyện ra hảo cương phía trước, Ngọc Thiết là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra tốt binh khí cập nông dùng công cụ, khẳng định có rèn gang hảo phương thuốc. Mã Nhị Lang đầu vẫn như cũ riêu đến giống cái trống bỏi, đây là Ngọc Thiết cơ mật, đương nhiên cũng không thể nói. Đại phu nhân lời hay nói một cái soạn, cũng hứa hẹn, sẽ không làm hắn bạch cấp, đậu ra ra bạc mua. Mã Nhị Lang nói, ra lại nhiều bạc cũng không bán. Hắn còn thông minh một hồi, sợ hắn đi rồi hắn nương lại khó xử Tạ Nhàn Nhi, nói thẳng đây là Ngọc Thiết bí mật, hắn đã dặn dò Tạ Nhàn Nhi cùng Mã Thủ Phú, mặc kệ là ai, cái này phương thuốc đều không thể để lộ ra đi. Đại phu nhân tức giận đến hộc máu. Mang to Mã Nhị Lang bất hiếu, còn duỗi tay đánh hắn mấy bàn tay. Mã Nhị Lang cổ một ngạnh, xoay người đi rồi. Mã Nhị Lang hiện tại nhiều che chở chính mình tiểu tức phụ A, vẫn là sợ đại phu nhân bức bách Tạ Nhàn Nhi, lại đi lão thái thái trước mặt tố cáo đại phu nhân một trạng. Mã Nhị Lang có ngốc cũng biết. Hắn cha hiện giờ cực không thích hắn lao nương, nếu là nói cho Mã Quốc Công, hắn nương lại lạc không đến hảo, cho nên trực tiếp đi tìm lao thái thái. Lao thái thái nghe xong tức giận đến không được. Trực tiếp làm người đem đại phu nhân kêu đi Phúc Khánh Viện. Nói chút cái gì không biết, dù sao đại phu nhân trở về liền truyền ra nàng sinh bệnh. Bệnh khí còn muốn hơn người, trong khoảng thời gian này không chỉ có nhi tử tức phụ không cần đi cho nàng thỉnh an, liền khách lạ đều không được nàng tai kiến. Tạ Nhàn Nhi ám đạo, nàng liền nói sao? Không phạm xuẩn, không tìm sự, liền không phải Mã đại phu nhân. Như vậy xem ra, Lao Thái Thái là cấm nàng đủ. Mã Nhị Lang thập phần khó hiểu, hỏi Tạ Nhàn Nhi nói. Ta nương nguyên lai tuy rằng không thích ta, nhưng cái này ra nàng quản được cũng không tệ lắm, chỉ em dâu mẹ chồng nàng dâu quan hệ xử lý đến cũng khá tốt. Hiện tại nàng là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Tạ Nhàn Nhi cho hắn phân tích nói, đại phu nhân gả tiến Mã ra sau, lao thái thái tùy thời đều giáo, nhìn, quản, nàng tuy rằng không khôn khéo, nhưng cũng sẽ không phạm đại sai. Từ lao gia tử phát bệnh sau, lao thái thái liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở lao gia tử trên người. Trong phủ sự tình liền toàn bộ giao cho nàng. Đại phu nhân bắt đầu một tay che trời, các cương vị đều xếp vào chính mình tâm phúc, có chút muốn làm gì thì làm, cũng mới ra Đàm Cẩm Tuệ hãm hại Hồng Thị cập Thật Ca Nhi sự tình. Hiện giờ, lão thái thái đã bị thương tâm, cũng lười đến nhiều giáo. Hơn nữa Lưu gia lại cùng nàng đi lại đến thường xuyên lên, thường xuyên cho nàng ra chút vài điểm tử. Cho nên, nguyên lai nhìn còn không có trở ngại đại phu nhân, hiện giờ thường xuyên muốn làm chút chuyện ngu xuẩn ra tới. Lão thái thái không được nàng tái kiến Lưu gia người, đối nàng chưa thường không phải chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Tạ Nhàn Nhi liền đối với Đậu Di Nương cười nói, Thật Ca Nhi quá tiểu, như vậy trọng lễ sợ là áp không được, Di Nương vẫn là lấy về đi thôi. Nếu Di Nương thật sự muốn tỏ vẻ, liền cho hắn thân thủ theo cái khăn làm xong vớ gì đó, ta cùng nhị gia cũng liền lánh Di Nương tỉnh. Đậu Di Nương chỉ phải đỏ mặt đem kim Phật mang đi. Thật Ca Nhi qua sinh nhật sau ngày thứ 5, là 2 tháng 21 ngày. Ngày này lại là Hiện Ca Nhi mãn 3 tuổi sinh nhật. Sinh nhật tiến bại ở phương phủ, Chu Đắc Nghi không biết vội chút cái gì không tham gia, Thuận Vương nhưng thật ra ở, lại mời một ít trí thân bạn tốt. Tạ Nhàn Nhi mẫu tử cùng Phong Tứ Nương, Mã Lục Lang đều bị mời đi. Bởi vì Thật Ca Nhi sinh nhật ngày đó bánh sinh nhật đã chịu nhiệt liệt truy phủng, đầu một ngày Thuận Vương khiến cho người truyền lời lại đây, thỉnh Tạ Nhàn Nhi mang cái sinh nhật bánh kem qua đi. Phương trong phủ không có quá nhiều câu thúc, nam khách nữ khách đều có gặp mặt cơ hội. Không ngoài sở liệu, Thuận Vương vừa thấy Tạ Nhàn Nhi cùng Phong Tứ Nương đi cùng một chỗ, lại nhịn không được cười ha ha lên, nhẫn đều nhịn không được, có lẽ hắn liền không nghĩ tới muốn nhẫn. Tạ Nhàn Nhi biết hắn cười cái gì, trên mặt không hiện, trong lòng lại cho hắn một cái đại đại xem thường, thầm mắng lão không đứng đắn đổ vật. Phong Tứ Nương không thể hiểu được, tức giận đến mặt đỏ bừng. Nàng không rõ vì cái gì Thuận Vương từ năm ngoái 6 tháng cuối năm bắt đầu, vừa thấy đến nàng liền cười to không thôi. Phương Di cười giận Thuận Vương vài câu, chạy nhanh đem Phong Tứ Nương lôi đi. Thuận Vương thỉnh Tạ Nhàn Nhi ngồi xuống, hai người nói chuyện một thời gian công viên giải trí sự tình. Hiện giờ Thuận Vương phủ cùng Dự Quốc công phủ liên hợp khai đại hình tổng hợp công viên giải trí nơi sân đã mua xong, trung gian hồ nhân tạo cũng đào hảo. Tạ Nhàn Nhi tháng trước mặt đem quy hoạch thiết kế đồ giao cho bọn họ, hiện đang ở xây nhà. Nhưng là chơi trò chơi thiết bị vẫn là muốn tạm hoãn một bước, bởi vì Ngọc Thiết đang ở một lòng một dạ mà chế tạo binh khí, cái khác sự tình đều hướng phía sau đẩy. Sắp tới buổi trưa, đại hoàng tử phi lánh hai người tới. Nàng ở năm ngoái đế sinh hạ cái thứ hai nhi tử, lần này đem đại nhi tử 4 tuổi Chu Sĩ Trung mang đến, còn mang đến một cái 15-16 tuổi công tử. Vị công tử này diện mạo thảo hỉ, có một đôi trăng non dường như cười mắt, còn có chút trẻ con phì, cười liền lộ ra hai viên răng nanh, một bộ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Hắn nhìn liền so Tạ Nhàn Nhi đại, vóc dáng cũng muốn cao hơn phân nửa cái đầu, nhưng Tạ Nhàn Nhi chính là cảm thấy hắn so với chính mình tiểu đến nhiều. Mấy người bọn họ gần nhất, mọi người đều đứng lên. Cái này lễ ngộ tuyệt đối là đối với vị công tử này, mà không phải đại hoàng tử phi mẫu tử. Nếu sở liệu không tồi, hắn hẳn là tứ hoàng tử Chu Đắc Cung. Hắn tuy rằng đầu có chút hỏng rồi, nhưng bởi vì hắn là nguyên hậu nhi tử, lại là hoàng thượng thích nhất nhi tử, cho nên vẫn như cũ địa vị cao cả. Trừ bỏ Thuận Vương, còn lại người đều câu cung thi lễ kêu tham kiến tứ điện hạ. Mọi người thấy lễ, liền đi Bích Thủy Thính ăn cơm. Hôm nay hải tử nhiều, không chỉ có Hiện Ca Nhi, Thật Ca Nhi, Mã Lục Lang, Tuyết Tỷ Nhi, còn có mấy cái tông thất trong nhà hải tử. Bọn họ chỉ một bàn, Chu Đắc Cung cũng náo tế tới này một bàn. Tạ Nhàn Nhi lưu tâm nhìn vài lần tứ hoàng tử, không phải thức nốc, chính là trí lực dừng lại ở 5-6 tuổi, cực kỳ đơn thuần đáng yêu. Chương 185 đánh nhau. Có người địa phương liền có giang hồ, tiểu hài tử thế giới cũng không ngoại lệ. Tương Dương trưởng công chúa Tôn Tử Ngô tự toàn bởi vì hắn cha cùng Mã Nhị Lang cãi nhau qua, đối Thật Ca Nhi thực căm thù. Nhưng là Thật Ca Nhi là Hiện Ca Nhi làm ca ca, cho nên hắn trong lòng có khí cũng không dám quá mức. Mã Lục Lang liền bất đồng, không chỉ có là này đó trong bọn trẻ nhỏ nhất một cái, còn có chút nhút nhát, cho nên Ngô tự toàn tổng hội sấn người không chú ý khi dễ hắn một chút. Vì náo nhiệt, bọn nhỏ không làm vú nuôi thượng bàn giúp đỡ huy cơm, đều chính mình ăn, chỉ làm các nàng ở phía sau hầu hạ. Nô tự toàn chuyên môn cỏ đến Mã Lục Lang bên cạnh ngồi, ngắm thấy mặt khác mấy cái hài tử nói được náo nhiệt không chú ý tới bọn họ khi, không phải dưới lòng bàn chân trộm đá Mã Lục Lang một chân, chính là đảo mẹ mìn quải Mã Lục Lang một chút. Mã Lục Lang ở nông thôn lớn lên, phía trước dài nhất kiến thức địa phương chính là ở Mã Gia. Mã Gia mấy cái hài tử tuy rằng khí hắn tuổi tác nho nhỏ coi như thúc thúc, ngoài miệng còn nói tìm hắn một mình đấu, nhưng rốt cuộc không dám khi dễ hắn. Lần này, lại đi vào một cái hoàn cảnh lạ lẫm, gặp được nhiều như vậy không quen biết người. Di nương tới thời điểm chuyên môn dặn dò hắn, này đó đều là quý nhân, làm hắn xa chút, chỉ cùng Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi mấy cái nhận thức người chơi là được. Cũng không biết vì cái gì, cái này lại bạch lại béo Ngô thiếu gia lại luôn là đi theo hắn, còn muốn khi dễ hắn. Mã Lục Lang rất sợ, nhưng lại không dám khóc, chỉ phải trốn tránh. Thật sự tránh không khỏi đi, cũng chỉ phải nhịn. Hầu hạ Mã Lục Lang lặc ma ma cũng là lần đầu tiên tới trường hợp này, khí thế nhược. Thấy, cũng không dám nhiều lời. Mà hầu hạ Ngô tự toàn vú nuôi vẫn luôn nhìn nhà mình thiếu gia khi dễ Mã Lục Lang, cũng không khuyên can. Ở nàng xem ra, Mã Lục Lang là cái con vợ lẽ, vẫn là nhận nuôi, khi dễ cũng liền khi dễ. Lần này càng quá mức, Ngô tự toàn đem chính mình ăn dư lại xương cốt ném vào Mã Lục Lang trong chén canh, canh bắn ra tới. Bắn một ít ở Mã Lục Lang trên mặt cùng trên quần áo. Mã Lục Lang thật sự nhịn không được, hoa mà một tiếng khóc lên, đứng lên hô, Di Nương, ta muốn Di Nương. Lạc ma ma chạy nhanh tiến lên cho hắn sát thí. Bên cạnh một bàn Tạ Nhàn Nhi cùng ở xa hơn một trường trên bàn ăn cơm Phong Tứ Nương lúc này mới chú ý tới, các nàng cập Phương Di đều đứng dậy tới nơi này. Mã Lục Lang thấy Phong Tứ Nương tới, liền bò ở nàng trong lòng ngực khóc lóc. Phong Tứ Nương đau lòng đến vành mắt đều đỏ. Phùng hắn mặt nhìn. Làm Di Nương nhìn xem, năng không có. Tạ Nhàn Nhi trầm mặt răn dạy Lạc ma ma, ngươi lại như thế nào hầu hạ Lục gia. Liên như vậy từ người khác khi dễ chủ tử. Ngồi ở bọn họ bên cạnh Chu Đắc Cung nói chuyện. Tỷ tỷ, toàn ca nhi đánh cái này đệ đệ, còn đá cái này đệ đệ, ta đều răn dạy quá hắn. Kêu hắn không được khi dễ người, chính là hắn không ngoan. Một chút đều không nghe lời. Nghe xong Chu Đắc Cung nói, Tạ Nhàn Nhi càng tức giận. Cùng lại đây Ngô Đại mãi mãi đối Tạ Nhàn Nhi cười nói, toàn ca nhi tuổi tác tiểu, bướng bình quán. Mã nhị, mãi mãi đừng trách móc. Lại quay đầu cao giọng trách cứ Ngô Tự Toàn vú nuôi, tìm đường chết ta, ngươi như thế nào hầu hạ ca nhi. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi mới hậu chi hậu giác. Chính mình tiểu thúc thúc bị người khi dễ. Hai người hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Tự Toàn liếc mắt một cái, cũng chạy tới khuyên khóc thút thít Mã Lục Lang. Tạ Nhàn Nhi thập phần không hài lòng Ngô Đại mãi mãi ngạo mạn thái độ. Bồi cái lễ đều như vậy có lệ, trách không được liền tiểu hài tử đều như vậy quái đản, nguyên lai đại nhân liền như vậy ngang ngược không nói lý. Mã gia người trước mặt mọi người bị như thế khi dễ, lại không tìm hồi chút bãi, không nói chính mình cảm thấy bất ức, về nhà lao thái thái khẳng định đều phải trách cứ. Liên đối với thật ca nhi cùng hiện ca nhi nói, nương phía trước là như thế nào cùng các ngươi nói. Lục thúc thúc tuổi còn nhỏ, lại đối nơi này không thân, muốn nhiều mang theo hắn chút. Các ngươi khen ngược, liền cố chính mình chơi. Phải biết rằng, đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, lục thúc thúc bị khi dễ, các ngươi mặt mũi thượng cũng không quang. Lại đối còn nhỏ thanh khóc lóc Mã Lục Lang nói, khóc cái gì khóc. Ngươi hiện tại là tiểu nam tử Hán, tương lai chính là đại nam tử Hán. Ngươi không thể đi khi dễ người khác, nhưng cũng không thể từ người khác khi dễ ngươi. Nhớ kỹ, người khác đánh ngươi một cái tát, ngươi phải cho ta đánh trở về. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi đỏ mặt, méo nắm tay căm tức nhìn Ngô Tự Toàn, Mã Lục Lang nghe xong cũng dừng lại tiếng khóc. Ngô đại nãi nãi không cao hứng, Mã nhị, nãi nãi, ngươi sao có thể như vậy giáo hải tử. Chu Đắc Cung cũng buồn bực nói, tỷ tỷ, là mẫu thân không phải hẳn là giáo chính mình hải tử khiêm nhượng sao. Ngươi như thế nào có thể dạy bọn họ đánh người đâu. Thật là thuần khiết vô hạ hảo hải tử, trong hoàng cung ngoại tinh nhân. Tạ Nhàn Nhi cười nói, tứ điện hạ, ngài cũng nhìn đến Ngô thiếu gia là như thế nào khi dễ nhà ta tiểu thúc. Chính là, hắn đem người đều đánh khóc, hắn nương cũng không dạy hắn không nên đánh người nha. Nếu là ta lại dạy bọn họ khiêm nhượng, có lẽ kia không phải là dạy bọn họ tiếp tục từ người khác đánh sao. Hảo hài tử Chu Đắc Cung có chút ngông, lời này nói giống như đối, cũng giống như không đúng. Nô đại mãi mãi càng không cao hứng, Mã nhị, mãi mãi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Tạ Nhàn Nhi hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Nhà ngươi hài tử đều đem người đánh khóc, nô đại mãi mãi dạy hắn không nên đánh người sao. Chu Đắc Cung là không nói dối hảo hài tử, lại nói tiếp, ta làm chứng, nàng không dạy qua. Phương Di khuyên nhủ, hảo, hảo, tiểu hài tử đánh nhau, nói khai liền tính. Tạ Nhàn Nhi cười lạnh nói, Phương trưởng quầy, ngươi lời này chưa nói đối. Cái gì kêu tiểu hài tử đánh nhau? Nhà ta hài tử đánh ai? Chu Đắc Cung nói tiếp, ta ở một bên thấy được rõ ràng, nhà nàng hài tử ai cũng chưa đánh. Phương Di lại chạy nhanh bồi cười nói, nga, là ta nói sai rồi, là nhà ngươi hài tử bị đánh. Đại hoàng tử phi bọn người lại đây khuyên nổi lên giá. Nô đại mãi mãi cũng trầm mặt, nhỏ giọng nói thầm nói, còn không phải là cái con vợ lẽ sao, lại không phải cái gì kim bà bối. Tạ Nhàn Nhi nhìn Ngô đại mãi mãi vài lần, lạnh lùng nói, Ngô đại mãi mãi, ta cần thiết sửa đúng một chút, lục thúc không phải chúng ta ra con vợ lẽ, mà là con nuôi. Nhưng là, lại là con nuôi, cũng là ta tướng công đệ đệ, ta nhi tử lục thúc, không phải do người như thế khi dễ. Ta cũng không phải trách cứ Ngô thiếu gia, hắn tuổi tác tiểu, thị phi quan niệm còn không rõ ràng lắm. Nhưng làm đại nhân, làm hắn mẫu thân, ngươi liền có giáo dưỡng hắn trách nhiệm. Ngô đại mãi mãi biết hắn vô cớ khi dễ người, lại không thêm quản giáo, chẳng phải là dung túng hắn tiếp tục đánh người. Ngươi đều làm hắn tiếp tục đánh người, ta còn có thể dạy ta ra hải tử tiếp tục bị đánh. Lại cúi đầu đối thật ca nhi ba cái hải tử nói, nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Bình phong một khắc sườn các nam nhân đã đi tới, bên này đánh nhau bên kia nghe được rành mạch. Thuận Vương ra cười vỗ tay nói, hảo, nói rất đúng. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người. Không thấy ra tới, tú tú khí khí nhàn nha đầu, đảo rất có Mã Lao Thái quân khí thế. Chu Đắc Cung cũng cười rộ lên, đối Thuận Vương nói, hoàng thúc thúc, vị này tỉ tỉ cãi nhau ồn ào đến đẹp. Chương 186 cốc vũ trước. Thuận Vương cùng Chu Đắc Cung hai thúc cháu khích lệ, đảo đem Tạ Nhàn Nhi mặt khen đỏ. Nô Xuân ngăn ba đạo quán, vốn dĩ cảm thấy khi dễ Mã gia con vợ lẽ, khi dễ cũng liền khi dễ. Chỉ là không nghĩ tới, Mã nhị ngốc tử như vậy ngốc một người, thế nhưng tìm như vậy lanh lợi một người. Càng không nghĩ tới, cái kia danh thanh không tốt Tạ gia nữ, một mép như vậy lưu. Nhưng nghe thấy Thuận Vương gia nói như vậy, liền biết vị này Vương gia là thiên giúp đỡ Mã gia. Trong lòng tuy rằng không phục, nhưng cũng không dám nói nhiều, cấp Ngô đại mãi mãi đưa mắt ra hiệu. Ngô đại mãi mãi lập tức cười nói, nha, Mã nhị, mãi mãi hiểu lầm. Ta cũng không phải dung túng nhà ta ca nhi đánh người, ta còn không có cập đến nói hắn, mã nhị, mãi mãi tựa như phóng pháo trúc giống nhau, một trận bùm bùm, nơi nào có ta nói chuyện phân. Lại đối Ngô Tự Toàn nói, Toàn ca nhi, đánh người không đúng, mau cùng Mã Lục ra nói ngươi không phải cố ý, là cùng hắn đùa giỡn. Ngô Tự Toàn tuy rằng bá đạo, nhưng rốt cuộc tuổi tiểu, thấy mẫu thân nói như vậy, chỉ phải căm giận mà nói, ta không phải cố ý, ta là cùng ngươi đùa giỡn. Tạ Nhàn Nhi liền đối với Mã Sáu Lang nói, Lục Thúc, nếu Ngô thiếu gia đều nói như vậy, ta cũng không thể đến lý không cho người không phải. Về sau tôn trọng lẫn nhau, đại gia vẫn là bạn tốt. Mã Lục Lang gật gật đầu, nhỏ giọng nói, hảo. Thuận Vương cười nói, này không phải liền xong rồi. Các nhường một bước, giai đại vui mừng. Hôm nay là nhà ta hiện ca nhi sinh nhật, đại gia tận hứng. Bất quá, bụng đều đừng ăn quá no rồi, quá một chút có giống nhau ăn ngon lại đẹp hiếm lạ thức ăn. Sau khi nói xong liền cùng các nam nhân hướng bọn họ cái bàn đi đến, biên đi còn biên cùng An Quận Vương cười nói, Mã Lao Nhị thật là ngốc người có ngốc phúc, trời xui đất khiến đem ta cháu ngoại gái nhi cưới đi, thật là hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu. Hắn còn ở vì chính mình nhi tử ấm ức. Thỏa đáng chân tuy rằng què, nhưng so Mã Nhị ngốc tử vẫn là cường đến nhiều. An Quận Vương ha ha cười nói, cũng không thể nói như vậy, hiện giờ Mã Lao Nhị chính là bị Hoàng thượng khen quá rất nhiều lần. An Quận Vương ra là An Bình thân đệ đệ. Luận quan hệ Tạ Nhàn Nhi nên là hắn cháu ngoại gái Nhi. Tạ Nhàn Nhi không biết Thuận Vương tâm tư, tức giận đến mặt đỏ bừng, làm cho nàng mặt như vậy bẩn thỉu nàng nam nhân. Đương nàng là người chết ta bất quá. Nàng cũng chỉ có thể đương người chết, nô đại mãi mãi nàng dám sặc trở về, cho nàng mấy cái lá gan cũng không dám sặc Thuận Vương ra. Phương Di ngượng ngùng mà cùng nàng nói. Nhà ta Vương ra chính là như vậy tùy tính, Mã Nhị, mãi mãi nhưng đừng để trong lòng. Tạ Nhàn Nhi phiên mí mắt nói, nhà ngươi Vương ra không ngừng tùy tính. Còn ra dạy. Tám cột đánh không người. Hắn còn có bản lĩnh chồng lên thân. Phương Di sang sảng mà cười nói, cùng nhà ta Vương ra chồng lên thân. Ngươi không lỗ. Phong Tứ Nương cũng thẹn thùng mà nói, nhị, nãi nãi, ngài là vì che chở Lục Lang, làm ngài đi theo chịu ủy khuất. Tạ Nhàn Nhi lại cười nói, Lục Lang là ta tiểu thúc, ta tự nhiên nên che chở. Cơm nước xong, nên ăn bánh sinh nhật. Đương hai tầng bánh sinh nhật mang lên bàn khi. Không nói bọn nhỏ bị hấp dẫn ở. Liền đại nhân đôi mắt đều trợn tròn. Đại bánh kem xinh đẹp, tinh xảo. Giống như trắng tinh đám mây thượng nở khắp mỹ lệ hoa tươi, hơn nữa nùng hương bốn phía. Ăn vào trong miệng, tức khắc miệng đầy sinh hương, mềm mại hoạt nộn, lại là chưa từng có quá cảm thụ. Chỉ tiếc tăng nhiều cháo ít, một người chỉ phân một tiểu khối. Trừ bỏ Mã Lục Lang, nhỏ nhất hài tử chính là cùng hưu trưởng công chúa tiểu tôn tử 3 tuổi Vinh Phong Bùi. Hắn mấy ngụm ăn xong, hồ vẻ mặt bơ, liếm ngón tay nói, Bùi Bùi còn muốn bảy. Nghe nói đã không có, liền khóc lớn lên, Vinh Tam mãi mãi đem chính mình bánh kem cho hắn mới bãi. Chu Đắc Cung phân tới rồi lớn nhất một khối, ăn xong lại đối Thuận Vương nói, Hoàng Thúc, ta còn muốn ăn. Thuận Vương cười nói, đã không có, liền nhiều như vậy. Hiện ca nhi ý bảo Chu Đắc Cung đem túi đầu tới, đối với lô thai hắn nhỏ giọng nói, Hoàng Thúc, này bánh kem là ta mẫu thân làm. Hôm nào ta lãnh ngươi đi ta mẫu thân ra, làm ngươi ăn cái đủ. Bất quá, muốn bảo mật Nga. Chu Đắc Cung cao hứng gật gật đầu. Cũng nhỏ giọng nói, hảo, ta ai cũng không nói cho. Sau đó, hai người còn kéo câu. Bọn họ không phòng đến thai vách mạch rừng, lời này vừa lúc bị Chu Sĩ xuôi thai thấy. Hắn lớn tiếng reo lên, hiện đệ như thế nào có thể chỉ thỉnh tứ thúc đi ngươi mâu thân ra ăn bánh kem, ta cũng phải đi. Vinh Phong Bùi còn ở liếm ngón tay, nghe xong cũng nói, Bùi Bùi cũng muốn bảy. Biết cấp mâu thân tìm sự hiện ca nhi ngượng ngùng mà hướng Tạ Nhàn Nhi nói, mâu thân. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến nhiều như vậy hải tử đều mắt trông mong đều nhìn nàng, nàng liền cười nói, hảo, hôm nào ta làm đại bánh kem, chuyên môn thỉnh các ngươi tới trong nhà ăn. Nô Tự Toàn đỏ mặt ngập ngừng, thím, ta. Tạ Nhàn Nhi tự nhiên sẽ không theo hải tử so đo, đỡ đầu của hắn cười nói, cũng thỉnh Toàn ca nhi tới nhà của chúng ta làm khách. Nô Đại mãi mãi thấy Tạ Nhàn Nhi như vậy, đối nàng thái độ nhưng thật ra so trước kia thân cận rất nhiều. Lúc sau, mọi người lại bắt đầu nghe kinh Bắc Đại Cổ. Có chút giống kiếp trước kinh vận đại cổ. Một người ở phía trước biên gõ cổ biên sướng khúc nhi, còn có mấy người nhạc đệm. Đối với này đó hí khúc, Tạ Nhàn Nhi không hiểu thưởng thức, hơn nửa canh giờ nửa mộng nửa tỉnh. Sau khi nghe xong, mọi người liền lục tục rời đi. Chu Đắc Cung đi phía trước, còn đi vào Tạ Nhàn Nhi trước mặt, đem nàng kéo đến một bên nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ta thích nghe ngươi cãi nhau, còn thích ăn ngươi làm bánh kem. Tạ Nhàn Nhi san nhiên nói, nha, tứ điện hạ đây là khen ta đâu, vẫn là mắng ta đâu. Chu Đắc Cung phồng lên quai hàm nói, đương nhiên là khen tỷ tỷ. Ta nhớ thương tỷ tỷ ra bánh kem, sao sẽ mắng ngươi đâu. Thật là thật thành hài tử. Tạ Nhàn Nhi cười nói, vậy cảm ơn tứ điện hạ khích lệ. Ra phương phủ, Phong Tứ Nương nói muốn đi xem nàng đệ đệ, Tạ Nhàn Nhi liền lánh Thật Ca Nhi về trước Mã phủ. Này một năm Cốc Vũ là 3 tháng 13. Viên Không Đại Sư nói xong trà ấn nguyệt sẽ ở Cốc Vũ tiền 10 thiên nở hoa, nếu là hoa hết bệnh rồi, 3 tháng sơ tam nên nở hoa rồi. Vừa tiến vào 2 tháng hạ tuần, Lão Thái Thái Tâm liền nhắc tới cổ họng. Bởi vì mùa đông tuyết đại phong sơn, Tạ Nhàn Nhi 12 tháng sơ cùng tháng riêng sơ đều không thể đi chùa Đại Giác cấp xong trà ấn nguyệt xem bệnh, hoa bệnh tình như thế nào cũng không biết. Lão Thái Thái ở một tháng trung tuần chuyên môn phái Mã Trung đi bộ lên núi thấy Viên Không Đại Sư. Mã Trung mang về tới Lão gia tử mấy tháng dược, cũng mang theo lời nói trở về. Viên Không Đại Sư nói tình huống lạc quan, làm Lão Thái Thái chớ sốt ruột. Hơn nữa, 2 tháng không cần cảm Tạ Nhàn Nhi đi, nhưng 3 tháng một ngày cần phải đi một chuyến, Lão gia tử liền tạm thời không cần đi. Tạ Nhàn Nhi lần này không chỉ có chính mình muốn đi Ngọc Linh Sơn, còn tính toán đem Hùng Đại Tỷ cũng mang đi. Hiện giờ đã tiến vào mùa xuân, Hùng Đại Tỷ bắt đầu buồn bực lên. Xem ra, hẳn là làm nó đi trong rừng buông lỏng gân cốt. Nhưng là, từ Ngọc Khê Trang đến Ngọc Thanh Giang vùng triều đình đã phái người ở nơi đó khai thác mỏ than, không thể lại làm Hùng Đại Tỷ từ con đường kia phản hồi sau núi Giã Lâm, liền quyết định từ Ngọc Lĩnh Sơn Thượng đi thông sau núi một cái lộ đem nó đưa đi. Chương 187 thuốc dẫn. 3 tháng một ngày sáng sớm, Tạ Nhàn Nhi liền ăn cơm sáng đi vào tiền viện. Lần này không mang hài tử, chỉ dẫn theo Hùng Đại Tỷ cùng Thái Cực. Nàng trước một ngày liền cùng Lão Thái Thái thương lượng hảo, hôm nay đi, ở Ngọc Khê Trang trụ một đêm, ngày mai vội vàng trở về, Lão Thái Thái sốt ruột biết tin tức. Vốn dĩ Lão Thái Thái còn làm Mã Tam Lang hoặc Mã Tứ Lang xin nghỉ bồi nàng đi, Tạ Nhàn Nhi không đồng ý cười nói, tôn tức lại không phải cái gì ghê gớm đại nhân vật, còn cần tam thúc, tứ thúc bảo giá hộ tống. Lại nói, chỉ một ngày, ngày sau liền đã trở lại. Vì thế, chỉ dẫn theo Lục Chi, Chu Ma Ma cùng 2 cái hộ vệ. Vương Hỉ đuổi nàng xe, Vương Cường đuổi Hùng Đại Tỷ xe chuyên dùng. Tạ Nhàn Nhi đi thời điểm, Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi còn đang ngủ, sợ bọn họ đuổi đi lộ, nàng là lặng lẽ rời đi. Hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, dọc theo đường đi xuân cơ rạng rào, trên mặt đất, trên cây một mảnh xanh non, tinh tinh điểm điểm hoa dại cũng tùy ý có thể thấy được. Tạ Nhàn Nhi xốc lên bức màn nhìn, tâm tình cực hảo. Buổi trưa sơ liền thượng Ngọc Lĩnh Sơn, trên núi càng là một mảnh tân lục, hoa thơm chim hót, đạp thanh người top 5 top 3. Mau đến chùa Đại Giác thời điểm, có một cái đi thông sau núi lộ. Tạ Nhàn Nhi cùng Hùng Đại Tỷ liền muốn ở chỗ này chia tay, từ Vương Hỉ trực tiếp đưa nó đến sau núi. Thái Cực cũng đi theo Hùng Đại Tỷ đi chơi một ngày, nói tốt sáng sớm hôm sau nó trực tiếp hồi Ngọc Khê Trang, Hùng Đại Tỷ thì tại tháng sau thời điểm tới đón nó. Tạ Nhàn Nhi xuống xe ngựa, đi vào Hùng Đại Tỷ trong xe cùng nó cáo biệt. Hùng Đại Tỷ cũng cực luyến tiếc Tạ Nhàn Nhi, có chút nước mắt ba ba. Tạ Nhàn Nhi dùng khăn giúp nó xoa xoa nước mắt nói, hảo bà bối, mẫu thân cũng luyến tiếc ngươi. Ở trong rừng phải chú ý an toàn, tháng sau ngày này làm Vương Hỉ ở các ngươi chia tay địa phương tiếp ngươi. Hùng Đại Tỷ tựa hồ nghe đã hiểu Tạ Nhàn Nhi nói, gật gật đầu, còn dùng mặt cọ cọ Tạ Nhàn Nhi bả vai. Cáo xong đường, Tạ Nhàn Nhi liền xuống xe ngựa. Nhìn này chiếc xe lớn theo gập ghềnh đường núi chạy tới. Nàng vừa muốn lên xe ngựa, lại thấy phía trước chạy qua mấy thớt ngựa tới, đúng là lão người quen Chu Đắc Nghi mang theo mấy cái hộ vệ. Chu Đắc Nghi cũng nhìn đến Tạ Nhàn Nhi, liền xuống ngựa. Hướng nàng cười nói, hảo xảo, nhị thiếu phu nhân cũng tới chùa Đại Giác. Lúc này cảnh xuân chính đủng, vầng sáng rơi tại Chu Đắc Nghi trên người. Sử kia trương lạnh lùng mặt nhu hòa không ít. Tạ Nhàn Nhi cũng cười nói, là xảo, hôm nay ở chỗ này gặp bận rộn Chu Đại Công Tử. Chu Đắc Nghi cười đến có chút thẹn thùng, nói, chê cười. Ta thường xuyên không ở nhà, đa số thời gian đều đem Hiện Ca Nhi lược ở nhị thiếu phu nhân nơi đó, làm ngươi lo lắng. Hai người nói mấy câu. Nguyên lai Chu Đắc Nghi cũng cùng Lão gia tử giống nhau. Mỗi tháng đều sẽ tới thỉnh linh hoạt khéo léo đại sư bắt mạch khai dược. Hắn mới vừa xem xong bệnh ra tới, muốn ở trong núi hái thuốc. Cái loại này dược chỉ có dựa vào gần huyền nhai cùng hẻo lánh ít dấu chân người địa phương mới sinh trưởng. Cho nên thật không tốt tìm được. Lúc sau hai người chia tay, Tạ Nhàn Nhi đi vào chùa Đại Giác. Viên Không Đại Sư đang ngồi ở thiện phòng chờ nàng, nàng tiến vào sau, Lão Hòa Thượng còn hướng nàng phía sau xem. Tạ Nhàn Nhi nâng lên trong tay hộp đồ ăn nói. Đại sư thích tố điểm ở chỗ này, còn nhìn cái gì? Viên Không hỏi, lão nạp tiểu hưu đâu? Nó đi trong rừng. Tạ Nhàn Nhi nói. Viên Không thất vọng nói. A-di-đà Phật, lão nạp còn tưởng rằng có thể lại kết bạn một vị đại bằng hưu. Đáng tiếc. Lại lắc đầu thở dài, một lần uống, một miếng ăn, đều có thiên định. Không nên ngươi, cưỡng cầu không tới. Nên là ngươi, trung quy tránh không khỏi đi. Thật đúng là lão thần côn. Tịnh ở cố lộng huyền hư. Tạ Nhàn Nhi đem hộp đồ ăn đặt ở giường đất trên bàn, vừa muốn đi sườn phòng, lão hòa thượng lại đem nàng gọi lại. Dặn dò nói, tiểu thí chủ, đây là ngươi cuối cùng một lần cấp hoa nhìn bệnh. Phải dung tâm, càng phải có thành ý. Tạ Nhàn Nhi ám đạo, này lao thần côn có phải hay không ở nhắc nhở chính mình muốn nhiều hơn dùng liêu. Cũng may chính mình thông minh, tới thời điểm, biết Thái Cực không ở bên người không dám lấy Quang Châu ra tới, liền đem nước mắt thủy đoái ở trang thủy tiểu bình xứ. Bởi vì hiện tại nước mắt thủy số lượng lớn, liền nhiều đoái chút. Liền cười nói, đại sư yên tâm, ta cùng song trà ấn nguyệt có duyên, tự nhiên phải dùng lớn nhất thành ý cảm động nó, thỉnh nó sớm ngày nở hoa. Sườn trong phòng song trà ấn nguyệt bãi ở phòng ở giữa, so lần trước nhìn đến càng thêm sinh cơ rạng rào, lá cây màu xanh bóng răng ra, còn tản ra từng trận thanh hương. Tạ Nhàn Nhi vui dạo dược tiến lên nghe nghe, lại đứng dậy trinh sát một phen địa hình, trộm đem đoái nước mắt thủy tiểu bình xứ lấy ra tới, đảo tiến vòi hoa sen. Sau đó bắt đầu tung thổ, tưới nước. Vì thể hiện nàng thành ý, hết thể đều làm được cẩn thận lại chú đáo. Cơ hồ mỗi một tấc thổ đều bị tùng tới rồi, mỗi một mảnh lá cây đều bị tưới qua. Làm xong này hết thảy, mới vô vô tay ra sân phòng, thấy lao hòa thượng còn ở ăn nàng lấy tới tố điểm. Tạ Nhàn Nhi cười nói, đại sư, ta xem cặp kia trà ấn nguyệt sinh cơ bừng bừng, mấy ngày nay nên nở hoa rồi đi. Lao hòa thượng cười nói, hết thể xem thiên ý. Thấy Tạ Nhàn Nhi bĩu môi không nói lời nào, hiển nhiên không hài lòng hắn trả lời. Lại khắp vài cái chỉ, nói, cuối tháng này hoặc là tháng sau sơ, thỉnh mã thí chủ tới chùa Đại Giác một chuyến. Tạ Nhàn Nhi lúc này mới cười sáng lạ, nói, cảm ơn đại sư. Lao hòa thượng xua xua tay nói, trước không đội tạ, mã thí chủ bị hạ độc lâu ngày, chỉ dựa vào hoa trà trà sẽ không hoàn toàn giải độc. Còn cần thiết muốn một đạo thuốc dẫn, tiêu linh tiêu thảo. Hoa trà trà cùng thuốc dẫn cùng nhau ăn, mới có thể đem mê tâm thảo độc hoàn toàn giải rớt. Tạ Nhàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, Chu đại công tử vừa rồi nói đi hái thuốc, hắn thải có phải hay không linh tiêu thảo. Lao hòa thượng hừ nói, chắc hẳn phải vậy tiểu nha đầu, hoa trà trà trang bị linh tiêu thảo ăn, giải chính là mê tâm thảo độc. Chu tiểu thí chủ ăn có gì tác dụng? Hắn tìm chính là linh vân thảo trang bị hoa trà trà cùng nhau ăn, mới có thể chữa khỏi năm đầu lâu ngoại thương. Thì ra là thế. Lao hòa thượng lại nói, linh tiêu thảo cùng linh vân thảo giống nhau, đều chỉ ở 3 tháng sơ nở hoa. Thả nhiều sinh ở huyền nhai chỗ, hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Hai loại thảo lớn lên cũng cực kỳ tương tự, đều là 3 tấc trường, lá cây lục trung mang tím, tiểu hoa vì tím trung mang bạch. Nhưng bất đồng chính là, linh tiêu thảo ở hướng dương chỗ, là 4 phiến lá cây. Mà linh vân thảo ở cái bóng chỗ, vì 5 phiến lá cây. Xem ra, còn phải đi tìm linh tiêu thảo. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên đem Thái Cực thả chạy. Có nó, tìm linh tiêu thảo sẽ tỉnh rất nhiều sức lực. Ngày mai buổi sáng liền phải trở lại kinh thành, đến đuổi ở hôm nay đem linh tiêu thảo tìm được. Tạ Nhàn Nhi cùng linh hoạt khéo léo đại sư cáo từ sau, đi ra ngoài kêu lên 2 cái hộ vệ cùng đi trên núi tìm linh tiêu thảo. Chu ma ma già rồi, chân cẳng không tiện, mang theo nàng còn vướng bận, liền làm nàng cùng Lục Chi thuê xe về trước Ngọc Khê Trang đi. Tạ Nhàn Nhi lên xe, làm Vương Hỉ hướng ít người huyền nhai nhiều địa phương đuổi. Không có lộ, mấy người liền xuống xe, xuống ngựa, tìm hướng dương huyền nhai. Tạ Nhàn Nhi không dám đi huyền nhai biên, chạm đến xa chút, làm 2 cái hộ vệ đi xem. Tạ Nhàn Nhi chân đều đi mau chặt đứt, Thái Dương đã hướng tây nghiêng đi, mấy người vẫn là không thu hoạch được gì. Chính hề vài thời điểm, đột nhiên thấy Chu Đắc Nghi mấy người cưỡi ngựa lại đây. Chương 188 buông ta ra. Chu Đắc Nghi nhìn đến bọn họ, lại xuống ngựa. Tạ Nhàn Nhi hỏi, Chu đại công tử tìm được thuốc dẫn. Chu Đắc Nghi cười gật gật đầu, bảo bối giống nhau từ trong lòng ngực móc ra một cái giấy dầu bao tới. Tiểu tâm ký ký mở ra, bên trong bao 2 viên thảo. Tạ Nhàn Nhi lấy quá một viên nhìn kỹ xem, quả thực như lão hòa thượng hình dung giống nhau, 5 phiến lá cây, 3 tấc trường, lá cây lục trung mang tím, tiểu hoa vì tím trung mang bạch. Tạ Nhàn Nhi cười nói, chúc mừng Chu đại công tử, loại này dược nhưng không hảo tìm. Liên lại nói chính mình muốn tìm linh tiêu thảo. Thở dài, ai, chân đều đi chặt đứt, còn không có tìm được. Chu Đắc Nghi lập tức tỏ vẻ gia nhập bọn họ hàng ngũ, người nhiều lực lượng đại, hơn nữa hắn tìm một vòng, càng biết đi nơi nào hảo tìm. Như vậy tốt nhất, Tạ Nhàn Nhi gật đầu tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Này đó địa phương không có khả năng có xe ngựa có thể quá lộ, Chu Đắc Nghi làm Tạ Nhàn Nhi lên ngựa, từ một cái hộ vệ nắm mã. Đã mệt đến sẽ không đi đường Tạ Nhàn Nhi cũng bất chấp mặt mũi, liền nghe lời mà lên ngựa. Kiếp trước một vị vĩ nhân nói qua, vô hạn phong cảnh ở ngọn núi cao và hiểm trở. Mỗi một chỗ huyền nhai tiếu tránh đều có nó độc đáo kỳ lệ, nhưng Tạ Nhàn Nhi lại không có một tia thưởng thức cảnh đẹp tâm tình. Bọn họ tìm một cái lại một cái huyền nhai, đương hoàng hôn dần dần hướng đỉnh núi tiếp cận, rốt cuộc ở một chỗ trên vách đá thấy được mấy viên linh tiêu thảo. Đây là một cái hộ vệ bò ở cự nham thượng túi xuống thân nhìn đến, lớn lên ở huyền nhai bên cạnh, giống như có 4, 5 cây. Cái kia hộ vệ tưởng đi xuống, Chu Đắc Nghi ra tiếng ngăn trở, hắn muốn đích thân đi trích. Tạ Nhàn Nhi dọa nhảy dựng, gia hỏa này mệnh đáng quý, hiện ca nhi còn chờ hắn trở về nuôi sống nột. Nàng vừa muốn ngăn cản, liền thấy Chu Đắc Nghi nhảy xuống, phàn ở một cây lớn lên ở huyền nhai sườn trên đại thụ. Thân cây nghiêng nghiêng cự huyền nhai có cái 3-4 mễ xa. Thật là người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Không thấy ra tới, Chu Đắc Nghi là hoàng gia con cháu, hơn nữa vẫn là người què, thế nhưng có thể có cái này thân thủ. Bởi vì kiếp trước là từ huyền nhai ngã xuống bỏ mình, cho nên này một đời Tạ Nhàn Nhi đối huyền nhai có một loại bản năng kháng cự. Nhưng lúc này Chu Đắc Nghi vì giúp nàng hái thuốc mà xuống huyền nhai, nàng cũng bất chấp sợ hãi. Chậm rãi cọ đến huyền nhai biên ngồi dưới đất túi người xuống phía dưới nhìn lại. Chu Đắc Nghi chính theo thân cây đi xuống. Trượt một nửa dừng lại, lại theo một cây phân chi hướng bên vách núi bỏ. Chu Đắc Nghi thân cao thể trọng, phân chi đã bị áp cong. Sợ tới mức Tạ Nhàn Nhi một thân hãn. Lại không dám kêu sợ hai ra tiếng, một bàn tay đem thận trọng khẩn che lại. Phân chi bị áp thành nửa vòng tròn hình, kéo kẹt thanh âm Tạ Nhàn Nhi đều nghe được rõ ràng. Không nói Tạ Nhàn Nhi mau bị hù chết, liền kêu mấy cái hộ vệ đều dọa cái chết khiếp. Chủ tử nếu ngã chết, bọn họ một cái đừng nghĩ sống. Rốt cuộc, Chu Đắc Nghi vươn cánh tay dài có thể vách đá. Hắn thao xuống một viên thảo, cất vào trong lòng ngực. Lại duỗi thân ra cánh tay dài, lại thao xuống một viên thảo cất vào trong lòng ngực. Hai viên là đủ rồi đi, kết quả người này tâm sưng. Lại hái đệ tam viên. Thấy hắn còn tưởng duỗi tay, Tạ Nhàn Nhi thật sự nhịn không được, một tiếng tiểu a đủ rồi, nên lên đây. Ta đều mau bị hù chết. Chu Đắc Nghi ngẩng đầu lên đối Tạ Nhàn Nhi cười cười, chậm rãi bò lại thân cây, sau đó hai chân sử lực, nhảy dựng lên nhảy đi lên. Hắn vừa mới đứng vững, liền thấy một mũi tên hướng hắn chạy như bay phong tới. Lúc này ngồi Tạ Nhàn Nhi vừa lúc ở hắn phía trước đứng lên, hắn rôi tay tưởng đem Tạ Nhàn Nhi đẩy đến một bên, kia chi mũi tên đã bắn lại đây, vừa lúc xuyên qua Chu Đắc Nghi lòng bàn tay bắn ở Tạ Nhàn Nhi thiên tả trên lưng. Tạ Nhàn Nhi ăn đau, hướng Chu Đắc Nghi trên người va chạm, hai người cùng nhau ngã xuống ngay đi. Ngã xuống huyền nhai trong nháy mắt kia Tạ Nhàn Nhi nghĩ đến, huyền nhai cùng nàng quả nhiên có sầu, không nghĩ tới này một đời lại sẽ ngã nhai mà chết. Chính mình chết thì chết đi, còn tìm cái bồi chết. Cho nên lần này truy nhai cũng không giống lần đầu tiên như vậy thét chói tai ngã xuống đi, mà là nhắm mắt lại nhận mệnh mà đi xuống rớt. Tạ Nhàn Nhi bị Chu Đắc Nghi ôm, hai người cùng nhau nhanh chóng đi xuống truy, đột nhiên nàng cảm giác không xuống chút nữa rơi, tựa hồ ngừng ở giữa không trung. Lại còn có xoay mỗi người. Bọn họ cớ chiều hạ chuyển thành đầu chiều thượng. Nàng mở to mắt, hai mắt của mình vừa lúc đối với Chu Đắc Nghi cổ, còn xem tới được hắn cổ ra tới hầu kết. Chính mình bị Chu Đắc Nghi ôm thật chặt, ngực cũng gắt gao mà dán ở trên người hắn. Nàng lại ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy Chu Đắc Nghi một cái tay khác bắt được một cây lớn lên ở trên vách núi cây tùng chi. Hai người tựa như kiếp trước thần thoại kịch thần tiên treo ở giữa không trung, và áo cùng tóc đen còn theo gió phất phới. Chỉ là... kia căn so thành nhân thủ đoạn thô chút cây tùng chi đã bị bọn họ trọng lượng kéo thành nửa viên hình. Hơn nữa, phần lưng càng thêm đau đớn. Chết quá một lần Tạ Nhàn Nhi không sợ chết, nhưng nàng khủng cao, sợ đau. Nàng trước hét lên hai tiếng, sau đó liền khóc lớn lên, á á ta sợ, ngô ngô ngô. Chu Đắc Nghi an ủi nàng, đừng sợ, nghe, mặt trên có thanh âm, bọn họ sẽ đến cứu chúng ta. Đau, ngô ngô ngô Tạ Nhàn Nhi tiếp tục khóc lóc, biên khóc còn biên túi đầu đi xuống nhìn lại. Đừng đi xuống xem, đầu sẽ vựng. Chu Đắc Nghi nói. Tạ Nhàn Nhi vừa nghe lại chạy nhanh ngẩng đầu lên. Phần lưng đau tới rồi cực hạn liền đã tê dần lên, tựa hồ không có như vậy đau. Nhưng nàng cảm giác được đến phía sau lưng đã ướt đẫm, không biết là huyết vẫn là hãn. Mà Chu Đắc Nghi càng khó ai, bàn tay xuyên tim đau, nhưng hắn còn phải sử lực đem Tạ Nhàn Nhi ôm lấy, không cho nàng ngã xuống. Chậm rãi bàn tay mất đi sức lực, cũng chỉ có tay rửa cánh tay gắt gao đem Tạ Nhàn Nhi kẹp lấy. Thời gian chậm rãi qua đi, tựa hồ mặt trên người cũng thấy được bọn họ, lớn tiếng làm cho bọn họ kiên trì. Bọn họ vị trí này ly trên núi đại khái có gần 200 mét khoảng cách, mà cái này vách đá cực đầu, đều là chút nham thạch, khe đá chung mọc ra mấy cây ra tới, khoảng thời gian cũng khá xa. Cho nên những cái đó hộ vệ cho dù có một tay hảo công phu, hạ đến vị trí này cũng không dễ dàng. Thiên dần dần ám xuống dưới, cũng lạnh hơn, Tạ Nhàn Nhi đã sớm khóc không ra tiếng tới. Có lẽ huyết lưu đến quá nhiều. Nàng đã có chút hư thoát, khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ. Ngày thường khó được nói một lời Chu Đắc Nghi biến thành phong lao, không ngừng cùng Tạ Nhàn Nhi nói chuyện. Nói hiện ca nhi một ít thú sự, nói đại hạ triều chứ danh phong cảnh. Nói vài câu, còn sẽ không ngừng hỏi, nghe được ta nói sao? Trả lời ta. Tạ Nhàn Nhi ngẫu nhiên sẽ trả lời một tiếng, buồn ngủ quá hoặc hảo lánh linh tinh nói. Chu Đắc Nghi hắn một giọt từng giọt xuống dưới, tích ở Tạ Nhàn Nhi trên mặt, lạnh lạnh, nàng lạnh hơn. Tạ Nhàn Nhi thần chí có như vậy một tia thanh minh. Lúc này hoàng hôn vừa mới chìm vào chân núi, phản xạ đi lên kim quang đem nửa bầu trời mạc ánh đến đỏ bừng. Chu Đắc Nghi cổ cũng càng đỏ, gân xanh đều trướng ra tới, hầu kết một trên một dưới không ngừng hoạt động. Tạ Nhàn Nhi đã mất đi nhẫn mại, cũng mất đi cầu sinh. Nàng cảm thấy, còn như vậy đi xuống, bọn họ hai người đều sẽ chết. Liên ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói, buông ta ra, ngươi đi lên. Chương 189 tỉnh. Tạ Nhàn Nhi thanh âm càng ngày càng yếu, còn như vậy, chúng ta hai người đều sống không được. Nàng cảm thấy đầu hảo trầm, cổ đều chi thừa không được, liền đem đầu dựa vào Chu Đắc Nghi trên vai. Chu Đắc Nghi khổ sở nói, không, ta không thể ném xuống ngươi. Là ta liên lụy ngươi, Diêu thị muốn chính là ta mệnh. Ngươi đã chết, hiện ca nhi sống không được tới. Ta đã chết, thật ca nhi còn có mãi mãi cùng nhị lang mấy câu nói đó tựa hồ là Tạ Nhàn Nhi từ yết hầu trung phát ra, sau đó liền không có thanh âm. Chu Đắc Nghi nhìn nàng đỉnh đầu, biết nàng nếu là như vậy ngủ qua đi, có lẽ liền vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Hắn hốc mắt bất giác đỏ lên, hô, nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân. Ngươi muốn kiên trì, bọn họ liền mau xuống dưới, đã ly chúng ta càng ngày càng gần. Nô! Tạ Nhàn Nhi trong cổ họng lại phát ra thanh âm. Biết nàng tỉnh, nàng đang nghe chính mình nói chuyện, Chu Đắc Nghi lại yên tâm chút. Nhẹ giọng nói, lớn như vậy, ta hảo muốn tìm cá nhân nói nói trong lòng lời nói, ngươi nguyện ý nghe sao? Nô! Chu Đắc Nghi ngày thường nói rất ít, chính là cùng quen thuộc nhất Chu Đắc chỉ cùng Phương Di, lời nói cũng không nhiều lắm. Vì làm Tạ Nhàn Nhi nhắc tới tinh thần nghe hắn nói chuyện, hắn vắt hết óc nghĩ nên giảng chút cái gì. Lúc này, liền nhớ tới hắn mẹ ruột, hắn thường thường mơ thấy, cũng không nguyện cùng người nói về mẹ ruột. Hắn chậm rãi nói, ta nương ở ta 3 tuổi thời điểm liền đã chết, nhưng ta vĩnh viễn nhớ rõ ta nương bộ dáng. Nàng dịu dàng, đẹp, nói chuyện hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ. Yêu nhất phùng ta mặt nói, ta nghi ca nhi, mẫu thân có ngươi thật tốt. Mẫu thân tay mềm mại, hoạt hoạt, còn có chút hơi lạnh. Chính là, nàng tổng ái có người trộm rơi lệ, khóc đến đôi mắt hồng hồng. Sau lại nghe ma ma nói, ta nương gả cho ta phụ vương phía trước. Đã đính thân, là nàng một cái bà con xa biểu ca. Ta phụ vương ở một lần dâng hương thời điểm gặp ta nương, liền tìm mọi cách mà cưới nàng. Cưới nàng lại không biết quý trọng, từ ta nương bị hắn trong viện này đó nữ nhân xoa nắn. Nhất quá mức chính là, cha ta thế nhưng cùng ở tại thâm khuê Diêu thị âm thầm tư thông. Ta nương tuy rằng đơn thuần, thiện lương, nhưng cũng là sinh ra tướng môn. Cũng không phải một mặt yếu đuối. Gặp chuyện chỉ biết khóc. Nàng như vậy, có lẽ là hoàn toàn không có sinh đi. Khi còn nhỏ, ta thường xuyên tưởng ta nương. Có khi lại đoán ta nương. Nếu là nàng vì ta kiên cường mà sống sót, ta cũng sẽ không sống được vất vả như vậy. Nhị thiếu phu nhân, người đang nghe sao? Tạ Nhàn Nhi dựa vào trên vai hắn, lỗ tai như là tắc đông. Cảm giác hắn thanh âm từ hảo xa bên ngoài truyền đến. Nhưng là, nàng vẫn là nghe thấy một ít. Nửa ngộng nửa tỉnh trung tựa hồ thấy một cái cung trang mỹ nhân ở dưới đèn một mình khóc nức nở. Nhưng lúc này, nàng đã không có sức lực trả lời Chu Đắc Nghi hỏi chuyện. Chu Đắc Nghi nghe không thấy Tạ Nhàn Nhi trả lời, cái mũi toan lên, tiếp tục nói. Nhàn Nhi! Nhàn Nhi! Kỳ thật, ta vẫn luôn tưởng như vậy kêu ngươi Chu Đắc Nghi chính mình cũng không biết là mồ hôi. Vẫn là nước mắt, theo gương mặt chảy xuống dưới. Mỗi khi hiện ca nhi cùng ta nói mẫu thân như thế nào thời điểm, ta liền sẽ nghĩ đến ngươi nhất tần nhất yếu, cũng sẽ nghĩ đến ta nương khóc thút thít bộ dáng. Ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu là ta mẫu thân giống ngươi giống nhau kiên cường chút, lợi hại chút, sẽ thảo trưởng bối niềm vui chút, có lẽ sẽ không như vậy tuổi còn trẻ liền đã chết. Nhan Nhi, ngươi thiện lương, có sức sống, so này mùa xuân hoa nhi còn sinh cơ bừng bừng. Ngươi muốn kiên trì, ngươi không thể chết được. Ngươi đã chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Tạ Nhan Nhi cảm thấy Chu Đắc Nghi giống như khóc, hắn thanh âm cũng càng ngày càng xa xôi. Thiên đã toàn bộ ám xuống dưới, quặng cu é tinh quang bao phủ đại địa. Gió núi lớn hơn nữa, thổi huyền treo ở nhai trung gian hai người không ngừng lắc lư, xa xem tựa như hai kiện quần áo treo ở nhánh cây thượng theo gió phiêu lãng. Một cái hộ vệ rốt cuộc hạ tới rồi bọn họ nơi này cây cây tùng thượng, khả nhân cũng không phải như vậy hảo cứu. Bởi vì Chu Đắc Nghi bàn tay cùng Tạ Nhàn Nhi phía sau lưng bị mũi tên liền ở cùng nhau, phân không khai. Mà Chu Đắc Nghi sở chảo nhánh cây đã không thể lại thừa nhận người thứ ba trọng lượng. Hộ vệ cầm một cây dùng thảo xoa thành dây thừng đánh một cái bộ, tìm đúng góc độ, ném qua đi bao lại bọn họ hai cái thân mình. Dây thừng kéo chặt sau nói, đại gia, tiểu nhân kêu 1-2-3, ngài đi theo tiểu nhân cùng nhau dùng sức, nhảy lên này căn thô nhánh cây. Đại Chu Đắc Nghi mang theo Tạ Nhàn Nhi nhảy lên kia căn thô nhánh cây, cách này cái hộ vệ gần chút, hộ vệ lại dùng dây thừng đem bọn họ hệ hảo, đối mặt trên một thân cây thượng hộ vệ hô, kéo. Cứ như vậy, Chu Đắc Nghi ôm Tạ Nhàn Nhi rốt cuộc thượng tới rồi huyền nhai trên đỉnh. Tạ Nhàn Nhi lúc này đã không có nhiều ít tiến khí, Chu Đắc Nghi ôm mềm mại lạnh lạnh thân mình, tim như bị đau cắt. Nhưng lúc này vẫn cứ không thể đem mũi tên rút ra, nếu không, huyết sẽ lưu đến càng nhiều. Chu Đắc Nghi bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, chúng ta lên đây, kiên trì, ta đây liền mang ngươi đi tìm Viên Không Đại Sư. Vì thế hai người bọn họ cộng kỵ một con ngựa, mang theo mấy cái hộ vệ hướng chùa Đại Giác chạy tới. Chờ Tạ Nhàn Nhi tỉnh thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi tối. Nàng Lan nằm bò ngủ, trước ấn nhập nàng mi mắt chính là tối tăm ánh nến nhảy dựng, chiếu đến màu đỏ thắm nạm vàng biên tủ đựng có chút biến sắc. Tạ Nhàn Nhi ám đạo, chẳng lẽ chính mình lại xuyên? Đầu lại điều chỉnh một chút góc độ, liền nhìn đến Chu Mama, Lục Chi ở một bên chảy nước mắt, Thái Cực khóc đến giống nước mắt miêu giống nhau. Lại nhìn kỹ xem chung quanh, là Ngọc Khê Trang Đông Sương phòng, chính mình phòng ngủ. Mama, chớ khóc. Tạ Nhàn Nhi nhẹ giọng nói. Cô nương tỉnh. Chu Mama khóc giọng nói, thật tốt quá, cô nương, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi muốn hủ chết Mama à. Lục Chi cũng đi theo khóc lóc kêu nhị, nãi nãi. Thái Cực vừa thấy Tạ Nhàn Nhi tỉnh, chạy nhanh từ trên bàn nhảy lên giường, đầu nhỏ bò ở Tạ Nhàn Nhi cổ chỗ khóc đến lớn hơn nữa thanh. Nó cảm thấy nếu không phải chính mình ham chơi, thế nào cũng phải đi theo Hùng Đại Tỷ đi trong rừng, như vậy tìm dược sự tình nó là có thể thu phục, mẫu thân liền sẽ không bị thương. Nhũ Đỏ Bạc vừa lúc bưng một chén dược đi đến, thấy Tạ Nhàn Nhi tỉnh cũng là vui mừng khôn xiết. Nói, nhị, nãi nãi tỉnh, A-di-đà-phật. Mama mau đừng khóc, chạy nhanh đỡ nãi nãi đem này chén dược uống lên. Tạ Nhàn Nhi trước còn có chút mông, đại não một lát mất trí nhớ sau, huyền nhai biên tình cảnh lại hiện lên ở trước mắt. Một mũi tên đem nàng cùng Chu Đắc Nghi bắn ở cùng nhau, như vậy lớn lên thời gian, nàng ngực dính sát vào ở hắn trên người. Vì phòng ngừa nàng ngã xuống, hắn còn cần thiết đem nàng ôm chặt lấy. Hắn cùng nàng nói rất nhiều lời nói, nói hiện ca nhi, còn nói mẹ hắn, giống như hắn còn khóc. Này đó đều còn ở tiếp theo. Ở cổ đại, nam nữ chú ý thụ thụ bất thân. Chẳng sợ đại hạ triều nam nữ đại phòng không tính quá nghiêm, nhưng nam nữ chi gian liền tư đệ tín vật đều không được, huống chi bọn họ đã từng còn như vậy chặt chẽ. Người khác sẽ nói như thế nào? Mã gia người sẽ nói như thế nào? Chương 190 tính kế. Chu Ma Ma biên uy Tạ Nhàn Nhi uống dược, biên nói trải qua. Hôm nay buổi sáng, Tạ Nhàn Nhi cùng Chu Đắc Nghi bị các hộ vệ từ chùa Đại Giác đưa tới thôn trang. Chu Đắc Nghi tay bị chát hảo liền không có chuyện gì, Tạ Nhàn Nhi lại còn hôn mê bất tỉnh. Chu Đắc Nghi truyền đạt linh hoạt khéo léo đại sư nói Tạ Nhàn Nhi không có việc gì, miệng vết thương không quá sâu, cũng không có thương cập nội tạng, chỉ là mất máu quá nhiều tạo thành hôn mê bất tỉnh. Đại khái buổi tối là có thể tỉnh lại, uống thuốc đồng thời lại ăn nhiều chút bổ huyết nguyên liệu nấu ăn là được. Đồng thời, có hộ vệ lại đi kinh thành báo tin. Lão Thái Thái nghe xong, liền có chút phạm vào bệnh, nhưng vẫn là lập tức mang theo Mã Tứ Lang tới thôn trang. Chu Ma Ma nói, Lão Thái Thái trước còn vẫn luôn thủ tại chỗ này, vừa mới đem nàng khuyên trở về. Đến nỗi Mã Nhị Lang, Lão Thái Thái nói nếu Tạ Nhàn Nhi đã thoát ly nguy hiểm, liền trước không cần đi quấy rầy hắn. Rốt cuộc, hắn ở vội vàng triều đình đại sự. Tạ Nhàn Nhi mới vừa nằm bò uống xong dược, Lão Thái Thái liền vào được. Tạ Nhàn Nhi một ôm Lão Thái Thái, kinh hách, đau xót, ủy khuất liền toàn bộ nảy lên trong lòng, ngô ngô mà khóc lớn lên. Còn không dừng mà kêu, mãi mãi, ta sợ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Lão Thái Thái cũng khổ sở mà rơi xuống nước mắt, nhẹ nhàng vỗ tay nàng nói, hảo hài tử, về nhà, không sợ. Chúng ta Mã ra người, không có ai có thể tùy ý khi dễ. Ta đã làm người đi tra xét, mặc kệ là ai hại ngươi, đều sẽ không bỏ qua hắn. Thấy Tạ Nhàn Nhi ngô ngô khóc không ngừng, an ủi nói, hảo hài tử, tâm tư của ngươi mãi mãi minh bạch, yên tâm, có mãi mãi cho ngươi làm chủ. Ngươi là vì ngươi ra ra tìm dược chịu thương, này phân hiếu tâm, ta và ngươi ra ra, cha chồng đều lãnh. Thuận Vương gia cũng chạy đến. Lúc này, hắn đang cùng Chu Đắc Nghi dương cung bạt kiếm mà ở Tây Khóa Viện khắc khẩu. Chu Đắc Nghi bị thương cũng không muốn cho người đi báo cho Thuận Vương. Nhưng hắn biết, lần này ám hại người của hắn khẳng định cùng Diêu Thị thoát không được căn hệ. Hắn cùng Tạ Nhàn Nhi treo ở huyền nhai hơn một canh giờ, ám sát người của hắn khẳng định cũng thấy được. Diêu Thị hận chính mình, cũng hận Mã Gia. Lần này quyết sẽ không bỏ qua đồng thời chỉnh hắn cùng Mã Gia cơ hội. Chính mình nhưng thật ra vô vị, nhưng hắn sợ cấp Tạ Nhàn Nhi gây họa. Tạ Nhàn Nhi thanh danh vốn dĩ liền không tốt, hiện tại vừa vặn tốt chút, không thể lại bị chính mình sở mệt. Hắn thâm hận chính mình vì cái gì thiếu cảnh giác, càng là cái này thời khắc mấu chốt, liền càng hẳn là để ý nhưng chính mình không biết vì cái gì, một đôi kia nha đầu. liền có chút tâm thần ý loạn. Đã quên phòng bị, mới đúc thành đại sai. Có thể kinh sợ Diêu thị, chỉ có Thuận Vương. Liền cấp Thuận Vương đi tin. Làm hắn tới Ngọc Khê Trang, thương lượng đối sách. Đồng thời, lại an bài một khác ra diễn, hy vọng có thể mau chóng đem chuyện này che giấu qua đi. Nếu Diêu thị đã đem hắn đưa vào tuyệt lộ, hắn cũng không có khả năng lại niệm cái gì huynh đệ chi tình. Lệnh Chu Đắc Nghi không nghĩ tới chính là, Thuận Vương nghe xong còn cực cao hứng. Nói có lẽ có thể cho chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt. Không bằng liền cái này thế, trực tiếp đem Tạ Nhàn Nhi lộng hồi Thuận Vương phủ. Phụ Vương đôi mắt độc, sẽ không nhìn lầm người, kia nha đầu chính là cái bảo tàng. Thuận Vương ha ha cười nói, bởi vì rất cao hứng. Cũng không có chú ý tới Chu Đắc Nghi đã biến hồng mặt. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Nhị thiếu phu nhân là hiện ca nhi ân nhân cứu mạng, ngươi như thế nào có thể như thế bỏ đá xuống giếng? Chu Đắc Nghi giận dữ hét. Giống song sau, hắn nhìn Thuận Vương lại lắc lắc đầu nói. Ta rốt cuộc biết phụ vương vì cái gì chỉ có thể làm thương nhân, mà vĩnh viễn thành không được chính trị ra. Vĩnh viễn sẽ không giống Lão Khánh Vương ra cùng Khánh Quận Vương ra như vậy. Tại triều đình đại sự thượng vì hoàng bá phụ phân ưu giải nạn. Ngài xem vấn đề, một cái lợi tự liền đem ngài đôi mắt đều che đậy. Thuận Vương chính Mỹ đến không được, đột nhiên bị nhi tử một giống, hoảng sợ. Đặc biệt là sau hai câu lời nói, càng là làm hắn thẹn quá thành giận. Đồng thời cũng thực ủy khuất, cảm thấy chính mình làm như vậy, không chỉ có là vì nhà mình suy xét, càng là vì nhi tử suy xét. Nhi tử trường đến lớn như vậy, trước nay liền không đối cái nào nữ nhân như thế thượng quá tâm, bao gồm hiện ca nhi mẫu thân, càng miễn bàn hắn kia một sân nữ nhân. Hắn có khi cũng cảm thấy rất xin lỗi đứa con trai này, tuổi còn trẻ liền quẹt chân. Rõ ràng là đích trưởng tử, bởi vì thân tàn lại không thể thỉnh phong thế tử. Nếu nhi tử như vậy thích cái kia nha đầu, vì nàng thế nhưng có thể không bận tâm chính mình tánh mạng. Đồng thời, chính mình cũng thật sự vừa ý kia nha đầu vô cùng. Vừa lúc thừa dịp lần này bọn họ hai người phạm vào nam nữ thụ thụ bất thân tối kỵ làm ra một chút việc tới, làm Tạ Nhàn Nhi hoàn toàn bị Mã Gia cùng Mã Nhị Lang ghét bỏ. Như vậy, nhi tử liền có cơ hội, chính mình về sau đi bên kia cũng có mặt đi gặp Viễn Nhi. Bất quá, kia nha đầu lập tức đương chính thê vẫn là không được, khiến cho nàng tạm thời đương quý thiếp, về sau lại phụ chính, cũng không tính bôi nhọ nàng. Nhi tử so Mã Nhị ngốc tử cường quá nhiều, kia nha đầu cho chính mình đương con dâu, đó là rất vào trong vại mật. Nguyên lai hắn liền cấp nhi tử để qua cái này kiến nghị, nhưng nhi tử không đồng ý này nhất thời, bị nhất thời, hai người trải qua như thế hoạn nạn, nói không chừng nhi tử liền sẽ đồng ý. Đại nhi tử cưới tới rồi ô yếm lại có khả năng nữ nhân, chính mình cũng có thể an tâm cấp con thứ ba thỉnh phong thế tử. Hai cái con vợ cả theo như nhu cầu, giai đại vui mừng. Hắn càng muốn, càng cảm thấy đây là cái đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp. Nhưng này không biết tốt xấu hôn trướng, không lĩnh hội hắn một mảnh khổ tâm không nói, thế nhưng còn như vậy làm thấp đi hắn. Thuận Vương khí tay đều có chút phát run, chỉ vào Chu Đắc Nghi mắng, hôn trướng, ta làm như vậy không đều là vì ngươi suy nghĩ. Nếu không phải ngươi nhớ thương nhân gia, ân cần mà giúp đỡ nhân gia đi hái thuốc, kia nha đầu có thể cùng ngươi cùng nhau rơi xuống huyền ngai. Ta như thế nào sẽ có ngươi cái này không tiền đồ nhi tử, miệng không đúng lòng. Rõ ràng muốn, có cơ hội lại không biết xuống tay. Cha, ngài thật đúng là ta hảo cha. Lần này hiển nhiên là có người hướng nhi tử xuống tay, nhị thiếu phu nhân cũng là bị nhi tử sở mệnh. Ngài không nghĩ rốt cuộc là ai muốn đến nhi tử vào chỗ chết, nhi tử đã chết đối ai nhất có bổ ích. Lại có tâm tư ở chỗ này mưu đồ phụ nữ có chồng. Chu Đắc Nghi cả giận. Thuận Vương gia ngày thường là rất khôn khéo một người, nhưng một gặp được Diêu Nhiêu sự, đầu tựa như bị người nhét vào đúng quần. Hắn nghe Chu Đắc Nghi nói như thế, lại cho rằng nhi tử là ở nhằm vào Diêu Nhiêu. Không cao hứng mà nói, lần này rõ ràng là có người ở nhằm vào Mã Lao công gia, ngươi lại cố tình muốn đem chậu phân hướng người trong nhà trên người khấu. Phụ vương biết, ngươi không thích ngươi mẫu phi cùng tam đệ, nhị muội. Ngươi đệ đệ, muội muội có lẽ không hiểu chuyện, làm chút chọc ngươi tức giận sự. Nhưng ngươi mẫu phi thật không phải ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia, nàng dịu dàng, hiền huệ, sẽ không hại ngươi, có một số việc chỉ là trùng hợp. Nếu nàng thật tổn hại ngươi chi tâm, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Chu Đắc Nghi trầm trọng nói, phụ vương là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bởi vì ta sống đến bây giờ, cho nên người khác liền không hại qua ta. Phụ vương tư duy thật đúng là không giống người thường. Ngài cũng là trong hoàng cung lớn lên, bên trong việc xấu xa hẳn là thấy được nhiều đi. Như thế nào sẽ nói ra như vậy buồn cười nói. Chương 191 lời đồn. Thuận Vương là ở trong hoàng cung lớn lên không giả, nội bộ việc xấu xa hắn cũng đích xác nhìn không ít. Nhưng là, xem nhiều người thông minh, hắn không nhất định có thể trở nên đặc biệt thông minh. Xem nhiều tâm tàn nhẫn người, hắn cũng không nhất định trở nên đặc biệt tâm tàn nhẫn. Thuận Vương cấp người ngoài cảm giác cực khôn khéo, có năng lực. nhưng Chu Đắc Nghi cùng một ít hiểu biết Thuận Vương người đều biết, sự thật lại phi hoàn toàn như thế. Thuận Vương khôn khéo, nhưng không có đại trí tuệ. Thích chiếm tiện nghi, mắt lại không phải đại lợi. Có rộng lớn khát vọng, lại không có toàn cục quan niệm. Lớn nhất ưu điểm là biết dùng người, còn dễ dàng bị tình cảm sở tả hữu. Hắn còn có chút lòng dạ đàn bà, hạ không được tàn nhẫn tay một cây gậy đem người đánh chết. Hắn nếu không phải ở trong hoàng cung lớn lên, sẽ là cái càng đơn giản người. Có lẽ hoàng thượng cũng nhìn ra cái này duy nhất đồng bào đệ đệ muốn làm chút thật sự, nhưng lại không rất thích hợp quan trường. Phân tích hắn cá tính sau, liền tìm mấy cái kinh thương kỳ tài, cung cấp hết thể điều kiện làm hắn kinh thương. Đừng nói, hắn kinh thương thật là một phen hảo thủ, xem đến chuẩn thương cơ, nghe được tiếng người khuyên. Không đến 20 năm, liền thành lập một cái cường đại thương nghiệp vương quốc. Đương nhiên, nếu không phải kêu mấy cái kinh thương kỳ tài phụ trợ cùng hoàng gia cho hắn cung cấp hết thể tiện lợi điều kiện, hắn cũng làm không đến tốt như vậy. Thuận Vương nghe xong nhi tử hỏi chuyện, không phục lắm, cả giận, như thế nào không thấy quá. Lao tử ăn muối so ngươi đi lộ đều nhiều. Ai tốt ai xấu, Lao tử tiếp xúc vài lần là có thể nhìn ra tới. Bổn Vương chính là không thích trong hoàng cung lục đục với nhau, mới trước sau cưới Huyền Nhi cùng Nhiêu Nhi, các nàng đều là đơn giản, thiện lương phụ nhân, trong phủ có như vậy chủ mẫu, cũng sẽ không làm ra như vậy nhiều sự tình tới. Ngươi cũng thấy rồi, ngươi nhiều như vậy thúc bá huynh đệ. Cái nào người có thể giống phụ vương làm như vậy đến thê thiếp hòa thuận, phụ tử tự hiếu. Trong nhà hòa thuận, phụ vương mới có thể đem tâm tư đều dùng ở sinh ý thượng. Ta cũng không phải thiên vị Diêu thị, nàng cũng có khuyết điểm. Chủ yếu là đối hải tử quá mức dung túng. Vì này ta không thiếu trách cứ quá nàng. Thì như nói ngươi muội muội tùy hứng điêu ngoa, chính là nàng sủng. Còn có lần trước Mã Lao Tam tới đưa năm lễ, ngươi tam đệ lại nói những cái đó hôn trướng lời nói. Này hai đứa nhỏ, chính là nàng không quản giáo tốt. Nhưng ngươi cũng có không đủ chỗ, làm người xử sự phương diện, liền Phương Di đều không bằng. Ta biết Phương Di cùng Diêu Thị có chút bất hòa, nhưng nàng trước nay liền không ở bổn vương trước mặt nói qua Diêu Thị một cái không tự. Ngươi một cái đàn ông, lại mỗi ngày cùng cái đàn bà dường như hoài nghi này hoài nghi kia. Không có việc gì tìm việc mà nói Diêu Thị không phải, ngươi có mệt hay không a? Đây là Phương Di thông minh chỗ, nàng biết Thuận Vương tín nhiệm thích Diêu Nhiêu. Cho dù trong lòng hận độc Diêu Nhiêu, nhưng mười mấy năm qua làm cho Thuận Vương mặt chưa nói quá Diêu Nhiêu một câu nói bậy. Tựa như Diêu Nhiêu, hận không thể Chu Đắc Nghi đi tìm chết, nhưng quyết sẽ không nói hắn một cái không tự. Chu Đắc Nghi nghe hắn bị biểu tượng che giấu, lại bắt đầu giảng này đó việc nhỏ không đáng kể, bất đắc dĩ mà cười khổ nói. Kia thỉnh phụ vương giúp nhi tử phân tích một phen, nhi tử lần này vì sao bị ám toán. Thuận Vương nắm râu nghĩ nghĩ, nói, ngươi phụ vương ta là cái người làm ăn. Không ý kiến ai nói. Lại không có đắc tội quá cái gì không nên đắc tội người. Những cái đó muốn hại các ngươi phụ tử người cũng đều bị thu thập, còn có ai sẽ đến tìm ngươi đen đuổi a? Ngươi vừa rồi nói qua. Ngươi hạ nhai là vì giúp đỡ Nhàn Nha đầu hái thuốc, khẳng định là Mã gia kẻ thù tới trả thù. Ngươi chỉ là xui xẻo. Bị ngộ thương mà thôi. Chu Đắc Nghi thật là hết trô nói rồi, lại hỏi, kia phụ vương biết nhị thiếu phu nhân thải chính là cái gì dược, nhi tử vì cái gì sẽ xuất hiện ở Ngọc Linh Sơn. Thuận Vương cũng không nốc. Nghe hắn hỏi như vậy, liền hỏi ngược lại, ngươi không phải nói đi chùa Đại Giác cho ngươi mẫu phi dâng hương sao? Như thế nào, ngươi tới Ngọc Linh Sơn còn có khác cái gì ẩn tình? Thuận Vương thật đúng là một lòng một dạ toàn ở lối buôn bán, liền Diêu thị đều nghe thấy được không giống bình thường hương vị, cố tình hắn còn cái gì cũng không biết. Chu Đắc Nghi thở dài, phụ vương, ta như vậy cùng ngươi nói, ta tới nơi này cũng không phải chỉ một cho ta mẫu phi dâng hương, nhi tử còn có cái khác chuyện quan trọng phải làm. Chỉ là sự tình quan trọng đại. Ta quá đoạn thời gian lại cùng phụ vương nói rõ ràng. Lần này cái kia thích khách thật là nhằm vào nhi tử xem đến rõ ràng, kia chi mũi tên xông thẳng nhi tử mà đến, chỉ là trùng hợp nhị thiếu phu nhân đứng dậy mới thay ta chắn một mũi tên. Việc này mặc kệ có phải hay không Diêu thị sở làm, đều thỉnh ngài trở về cùng nàng nói rõ ràng lợi hại quan hệ. Mã gia cũng không phải là giống nhau thế gia, cho dù lão công gia bị bệnh, nhà bọn họ thế lực cũng không dùng khinh thường. Thỉnh Diêu thị ngoài miệng tích đức, không cần mưu toan làm những cái đó bôi nhỏ ta cùng có tổn hại nhị thiếu phu nhân danh tiết sự tình. Hai phụ tử đang nói, hạ nhân bẩm báo, Mã Lao Thái quân thỉnh bọn họ hai người đi chính viện thượng phòng một chuyến. Mã Lao Thái thái lanh cái mặt, đãi này phụ tử hai người rõ ràng không có gì vãng thân thiện, này hai người cũng không dám chọn lý. Mã Lao Thái thái không có nói rõ, nhưng sở biểu đạt ý tứ lại cùng Chu Đắc Nghi giống nhau, làm yêu tinh hại người đem miệng nhắm lại. Nếu không... chỉ cần Mã gia cha ra là ai ở phá rối đích xác thả chứng cứ, kiện tụng đánh tới hoàng thượng nơi đó cũng phục bồi. Nếu chỉ là Chu Đắc Nghi chỉ trích Diêu Nhiêu, Thuận Vương còn chưa tin. Nhưng là Mã Lao Thái thái cũng nói như thế, hắn trong lòng liền có chút buồn chồn. vị này Lao Thái Thái là đại hạ triều truyền kỳ, là hoàng thượng đều cực tôn kính nhân vật, nàng hẳn là sẽ không nói bậy đi. Thuận Vương có chút ngồi không yên, nghĩ nghĩ, đứng dậy nói, Mã Lao Thái Quân, ngươi tuy rằng không có nói rõ, nhưng bổn vương cũng nghe ra một vài. Bổn vương ở chỗ này bảo đảm, Diêu thị tuyệt đối sẽ không làm ra tàn hại con riêng sự, càng sẽ không hãm hại lệnh cháu dâu. Nếu là có để hủy lệnh cháu dâu danh tiết lời đồn, khẳng định cùng Diêu thị không quan hệ. Bổn vương còn có việc gấp, lập tức muốn chạy về kinh thành. Lão thái thái lạnh giọng nói, Thuận Vương phi tàn không tàn hại con riêng ta không muốn biết, đó là việc nhà của ngươi, ngươi đều mặc kệ, ta đương nhiên càng là quản không được. Bất quá, ta lại cường điệu một lần, nếu là có người dám để hủy ta cháu dâu danh tiết, mặc kệ là ai, chúng ta Mã gia đều sẽ không chịu để yên. Thuận Vương hừ lạnh một tiếng nhấc chân đi ra ngoài. Chờ Thuận Vương suốt đêm chạy về kinh thành, Chu Đắc Nghi cùng Mã Lao Nhị tức phụ có tư tình sự tình, trong một đêm liền ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ lan truyền mở ra, hơn nữa phiên bản phồn đa. Có nói bọn họ ở Ngọc Lĩnh Sơn đỉnh gặp lén, bị Nghĩa Dung chi sĩ phát hiện, cảm thấy này hai người đổi phong bại tục liền bắn bọn họ một mũi tên, khiến bọn họ rớt xuống huyền ngai, song song trọng thương. Có nói bọn họ ở một cái trong sơn động hẹn hò bị người phát hiện, Tạ Nhàn Nhi xấu hổ và giận dữ khó làm nhảy vực Phí Hoài bản thân mình, bị Chu Đắc Nghi gắt gao ôm lấy, cùng nhau lăn xuống trên núi. Thậm chí có nói bọn họ đi Tạ Nhàn Nhi của hồi môn thôn trang trộm cá nước thân mật, bị Mã Lao Thái Thái đã biết, xách theo kim xà roi dài chạy đến xúc gian, quất một đốn cậu nam nữ. Thật là hoa hòe loẹ loẹn, không có nói không đến, chỉ có nghĩ đến. Thuận Vương nghe xong Vương Phủ Trường Sử Quan bẩm báo một trận khí khẩn, hắn mới từ Ngọc Khê Trang trở về, Chu Đắc Nghi cùng Tạ Nhàn Nhi hai người hiện giờ là cái gì chẳng huống, hắn nhất rõ ràng. Bịa đặt người thật sự quá đáng giận. Nghĩ đến Chu Đắc Nghi cùng Mã Lao Thái Thái cảnh cáo, Thuận Vương cũng có chút lòng bàn chân nhũn ra, vội không ngừng mà hướng Diêu Nhiêu sân đi đến. Chương 192 đối sách. Lúc này, Chu Đắc Kính đang ở Diêu Nhiêu trong phòng. Hắn sáng sớm liền tới rồi Diêu thị nơi này, hướng nàng hội báo chính mình cái tác. Diêu Nhiêu tức muốn hộp máu mà ở đoán trách hắn, mẫu phi sớm cùng ngươi đã nói, lúc này là thời điểm mấu chốt, không thể ra sai lầm. Trước đem ngại danh kia thu thập, lại nói cái khác. Ngươi nhưng khét ngược, như vậy một lộng, đem ngựa ra cấp trộn lẫn tiến vào, sự tình liền không tốt lắm làm. Chu Đắc Kính không phục mà nói, có gì không dễ làm. Mã gia lão nhân kia đã choáng váng, Mã Lao Thái bà lại lợi hại cũng là cái phụ nhân. Mã Quốc Công tuy rằng thân cư địa vị cao, cũng không thể cùng chúng ta Thuận Vương phủ chống lại. Nhà bọn họ cũng dám ghét bỏ muội muội, ta đã sớm tưởng cho bọn hắn một ít lợi hại thường thường. Lần này vừa lúc, nhất tiễn xong điêu. Diêu Nhiêu tức giận đến chụp Chu Đắc Kính một chút, a nói, ngươi đều lớn như vậy, làm việc còn bất động động não. Mã Lao Thái bà cũng không phải là giống nhau phụ nhân, bằng không cũng không cái kia bản lĩnh cự được việc hôn nhân này. Nhà bọn họ không chỉ có thâm đến hoàng thượng sủng tín, thế lực càng là rắc rối khó gỡ, bằng không lúc trước cũng sẽ không đem kia lão gia tử nàng tựa hồ cảm thấy nói lậu miệng, chạy nhanh dừng lại, lại nói, tóm lại, ngươi đi rồi một bước nước cờ dở, làm đến chúng ta bị động. Hiện tại tạm thời thu tay lại, không thể làm ngươi phụ vương cùng Mã gia hoài nghi đến chúng ta trên người tới. Chu Đắc Kính không thèm để ý mà nói, mẫu phi hành sự quá mức cẩn thận, nếu không kia người quẻ cũng sống không đến hiện tại. Lại khó hiểu nói, kia người quẻ đã tàn tật, hẳn là sốc không dậy nổi cái gì song gió, mẫu phi làm gì còn như thế lo lắng hắn. Diêu Nhiêu nói, mẫu phi như vậy tiểu tâm như hoa, là vì không cho ngươi phụ vương sinh ra nghi ngờ. Nay trận ta luôn là trong lòng không yên ổn, ngại danh kia hướng Ngọc Lĩnh Sơn chạy trốn quá cần. Tuy rằng lão hòa thượng kia cái gì song trà ấn nguyệt bị người làm cho khai không được hoa, nhưng ta tổng sợ lão hòa thượng còn có cái gì cái khác biện pháp chữa khỏi hắn quẹ chân. Hai người đang nói, liền có người ở bên ngoài bẩm báo, Thuận Vương ra tới. Chờ Thuận Vương trầm khuôn mặt đi vào thính phòng khi, Diêu thị đã tiến lên nên đón hắn. Nàng vừa thấy Thuận Vương, liền chạy nhanh giữ chặt hắn tay áo nói, Vương gia, ngài rốt cuộc hồi phủ, thần thiếp đều mau vội muốn chết. Làm sao bây giờ đâu, nghi nhi không biết đắc tội nhà ai người, lại là bị người truyền đến như thế xấu xa bất kham. Ta biết nhà ta nghi nhi không phải là người như vậy. Đang theo kính nhi đang thương lượng nên như thế nào đem tung tin vị táp xuống đi. Ai ra? Chúng ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Vương gia mau ngẫm lại biện pháp. Nếu tiếp tục làm cái này lời đồn truyền xuống đi, không chỉ có đối nghi nhi sau này hôn sự có ngại. Chúng ta Nhan Nhi còn chưa nói nhân ra nột, này nhưng như thế nào hảo. Thuận Vương nhìn đến Diêu thị hồng con mắt, lệ quang oánh oánh, tinh xảo mặt mày nhân nôn nóng mà nhăn ở cùng nhau. Vừa thấy chính là vì nhi nữ dầu thối ruột mẫu thân. Hắn lại có chút không xác định. Mà Bình Nguyên Hầu phủ nội, mọi người cũng không bình tĩnh. Đầu một ngày buổi tối, Tạ gia lãnh đạo đều ở Tạ Lao Thái Thái Phúc Hỷ Đường triệu khai hội nghị khẩn cấp, nghiên cứu đối sách. Bọn họ đều cảm thấy, Tạ Nhàn Nhi chính là lại đến Mã Lao Thái Thái cùng Mã Lao Nhị yêu thích, ra như vậy sự. Nàng ở Mã Gia cũng ngốc không nổi nữa. Nếu là Tạ Nhàn Nhi trở về Tạ Gia, nên như thế nào an trí nàng? Tạ Lao Thái Thái là ước nguyện ban đầu không thay đổi, hừ lạnh nói. Cái này tai họa, tịnh làm bại hoại chúng ta Tạ Gia thanh danh sự. Cái này ra chính là dung không giới nàng. Làm nàng trực tiếp tiến từ đường. Tạ Nhị Lao Gia lắc đầu nói, làm như vậy chỉ sợ không ổn. Chúng ta đem Nhàn Nha đầu đưa vào từ đường, chẳng phải là cũng tán thành nàng làm này đó dèm pha. Này đối chúng ta Tạ Gia thanh danh càng không tốt. Lại nói, chỉnh sự kiện liền lộ ra quỷ dị, bọn họ sao có thể gặp lén còn có thể bị người gặp được, bị lan truyền mở ra. Nay vừa thấy chính là người khác thiết cục, bọn họ hai người lại như thế nào cũng thấu không đến cùng đi. Tam phu nhân càng là tức giận đến không được, cắn răng nói, nhị bá đem kia nha đầu chết tiệt kia nói được thật tốt quá chút, bọn họ như thế nào liền thấu không đến cùng đi. Bọn họ chính là kết nghĩa, không cần người khác thiết cục, đã sớm tiến đến cùng nhau. An Bình xen vào nói, ta cùng nhị thúc cái nhìn giống nhau, Nhàn Nha đầu có ngốc cũng sẽ không làm chuyện đó. Nghi nhi ta cũng hiểu biết, không phải loại người như vậy. Hiện tại chính yếu chính là, mặc kệ nàng làm không có làm, thanh danh này đã bị lộng xú, chúng ta nên làm như thế nào mới có thể làm Tạ gia nữ không bị liên lụy. Hiện giờ Nghiên Nha đầu, Su Nha đầu đang ở làm ai, còn có tiếp theo bối nhiều như vậy tỷ nhi, không thể làm các nàng chịu ảnh hưởng. Tam phu nhân nói, ta nhưng thật ra có một cái biện pháp. Cái gì biện pháp? Nhị phu nhân cung cấp, tuy rằng nàng hai cái nữ nhi đều xuất giá, nhưng nữ nhi ở nhà chồng còn phải làm người. Hơn nữa, nàng còn có hai cái cháu gái, về sau cũng muốn gả chồng. Thấy tam phu nhân muốn nói lại thôi, vội la lên, ai ra, mau nói nha, tam đệ muội thật là muốn cấp người chết. Tam phu nhân ấp a ấp đúng nói, cái này, ai? Thôi, vì nhà này thanh danh, còn vì nhà chúng ta nhiều như vậy tỷ nhi, ta liền làm hồi ác nhân. Ra cái chủ ý các ngươi nếu là cảm thấy hành, chúng ta liền làm như vậy. Nếu là không được, coi như ta chưa nói. Tạ Lao Thái Thái vội la lên, có cái gì ý kiến hay liền mau nói. Chỉ cần là đối cái này ra có lợi, không cho nhà chúng ta tỷ nhi hư thanh danh. Mặc kệ cái gì biện pháp, đều đến làm. Tam phu nhân nghe xong, liền nói, ta cảm thấy Nhàn Nha đầu là không thể để lại. Thấy An Bình mặt có chút trầm hạ tới, lại chạy nhanh nói, ta đảo không phải thật sự muốn cho nàng đi tìm chết. Ta tâm cũng không có như vậy tàn nhẫn, huống chi còn có mệnh cách này vừa nói. Ta ý tứ là, làm nàng giả chết, trên thực tế đem nàng trộm đưa đi từ đường. Liên cung ngoại giới nói, kỳ thật Nhàn Nha đầu vẫn luôn phạm có bệnh kín, mấy ngày nay đều bệnh nguy kịch, sao khả năng đi ra ngoài làm rèm pha nột. Tạ Lao Thái Thái nghe xong vui vẻ, gật đầu nói, này đảo không mất một cái đẹp cả đôi đàng hảo biện pháp, chúng ta Tạ gia cùng Mã gia mặt mũi đều có thể bảo vệ. Tam Lão gia nói, cái này biện pháp là không tồi. Nhưng là Mã gia người nguyện ý phối hợp chúng ta nói như vậy sao? Lần này Nhàn Nha đầu làm cho bọn họ mất hết thể diện, nói không chừng đem chúng ta Tạ gia cùng nhau hận thượng, bọn họ còn sẽ giúp đỡ chúng ta. Tam phu nhân nói, kia chúng ta Tạ gia liền tái giá qua đi một cái hoa cúc đại khuê nữ. Như vậy, bọn họ Mã gia đã có mặt mũi, lại có áo trong, sao có thể không muốn? Lại nói cái kia Mã Lao Nhị, một cái đã chết hai người tức phụ người góa vợ, còn có thể lại cưới cái như hoa như ngọc bình nguyên hầu phủ đích nữ. Với hắn chính là nằm mơ đều phải cười tỉnh mỹ sự. Tạ Lao Thái Thái gật đầu nói, như vậy rất tốt. Chỉ là, có chút ủy khuất Nghiên Nha đầu. Tam phu nhân vành mắt đỏ lên, nói, bởi vì Nhàn Nha đầu, chúng ta Nghiên Nha đầu việc hôn nhân đã bị trì hoãn. Lại không đem này hư ảnh hưởng áp xuống đi, không ngừng Nghiên Nha đầu gả không ra, còn phải liên lụy càng tiểu nhân tỷ nhi. Ai, đây cũng là không có biện pháp. Lao Thái Thái thở dài, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Ta đoạn sẽ không làm Nghiên Nha đầu quá ủy khuất, ở của hồi môn thượng nhất định sẽ nhiều hơn bồi thường cho nàng. Lại đối An Bình cùng Nhị Lao ra nói, các ngươi lập tức liền đi Mã ra một chuyến. Chương 193 quán thượng đại sự. An Bình nhìn đến tam phu nhân sướng niệm làm đánh một hồi biểu diễn, nguyên lai lại là nhớ thương người khác hôn phu, lại còn nói được như vậy dễ nghe. An Bình trong lòng tức giận đến không được, Lao Tam này hai vợ chồng vừa thấy chính là trước đó thương lượng tốt, đều đương người khác là ngốc tử, chỉ bọn họ khôn khéo. Buồn cười chính là, này Lão Thái Thái còn nghe được đi vào. Bọn họ cũng không nghĩ, Mã gia người cũng là bọn họ có thể tả hữu. Huống chi, hầu gia tin trung lập lại giao đái, Nhàn Nha đầu có lẽ đúng như tha phương đạo sĩ nói như vậy, mệnh cách cùng hầu gia tiền đồ liền ở bên nhau, từ lần này hầu gia mang đi vũ khí liền có thể thấy được một chút. Bọn họ một bên hưởng thụ hầu gia mang cho bọn họ phú quý, một bên còn phải dùng hầu gia nữ nhi hôn nhân đi đổi lấy bọn họ nữ nhi hôn nhân. Hoặc là nói, dám mơ ước dùng hầu gia tiền đồ đi đổi Nghiên Nha đầu hôn nhân. Bình Nguyên hầu phủ nếu không có hầu gia Khuynh Tẫn tâm huyết mà chấn hưng, cũng cùng chấn Tây hầu phủ giống nhau nghèo túng. Hiện giờ bọn họ phụ tử còn ở biên quan chịu khổ chịu tội, vì chính là này mãn phủ phú quý. Bọn họ không biết giúp đỡ, lại còn vì chính mình ích lợi kéo chân sau. Bình An càng nghĩ càng giận, Lao Thái Thái lại vẫn không biết xấu hổ làm nàng đi mã phủ thương nghị. An Bình còn chưa nói lời nói, Chu Thị trước không làm. Giống nhau tại đây loại hội nghị thượng, Chu Thị là không lên tiếng. Nhưng nhìn đến thân tổ mẫu, thân thúc thúc, thân thím thế nhưng đối thân cháu gái, thân chất nữ như vậy vô sỉ, không cấm trái tim băng giá không thôi. Nàng thật sự nhịn không được, nói, tôn tức cảm thấy làm như vậy không ổn. Mã Lao Thái quân đối bốn cô có bao nhiêu coi trọng, chúng ta nhưng đều là biết đến. Lúc trước vì bốn cô, còn đánh cha chồng roi. Tam phu nhân trách móc nói, đại lang tức phụ sao như vậy không biết tốt xấu, nhà ngươi Tuyết tỷ nhi nhưng thật ra còn nhỏ, nhưng ngươi kia hai cái tiểu cô đã không nhỏ. Các nàng năm lần bảy lượt mà bị tứ nha đầu làm hại thanh danh toàn vô, nếu lần này không đem tứ nha đầu đưa vào này miếu, ngươi này hai cái ni cô liền gả không ra. Chu Thị quật cường mà nói, ta tin tưởng bốn cô sẽ không làm loại này dèm pha. Chúng ta hiện tại đầu tiên phải làm chính là như thế nào vì bốn cô rửa sạch oan khuất, mà không phải đi theo người khác đem chậu phân khấu ở nhà mình khuê nữ trên người. Hơn nữa, so người khác các hơn, còn đem nhà mình khuê nữ bức thượng tuyệt lộ. Nói xong liền chảy ra nước mắt, lại nói, đại gia đi thời điểm, luôn mãi làm ta đem bốn cô xem trọng. Nếu hắn trở về, nhìn đến người trong nhà đi theo người khác cùng nhau trả đạp hắn muội tử, thậm chí so người khác các hơn, hắn không chừng đến như thế nào khổ sở. Lời này nói được đủ tàn nhẫn, đem Tạ Lao Thái Thái cùng Tạ Tam gia vợ chồng nói được mặt đỏ thai hồng. Tạ Lao Thái Thái trầm mặt, trách mắng. Chu Thị, nơi này có nhiều như vậy trưởng bối, nơi nào luôn được đến ngươi tới vung tay múa chân. Nương, nhi tử cảm thấy đại lang tức phụ nói đúng. Nhị Lao gia nói chuyện. Chúng ta hiện tại phải làm chính là như thế nào còn nhàn nha đầu một cái trong sạch, hoặc là nói như thế nào bổ cứu. Mà không phải về tới một cái khuê nữ lại đưa qua đi một cái khuê nữ. Đại ca cùng đại lang hiện tại phía trước chịu khổ bị liên lụy, vì chính là chúng ta người một nhà phú quý. Chúng ta không thể đi theo người khác cùng nhau khi dễ bọn họ nữ nhi, muội tử, nếu là như thế này, bọn họ trở về chúng ta như thế nào giao đãi. Tạ Nhị Lao gia trong lòng cực kỳ bất mãn tam đệ thế nhưng bị một cái phụ nhân sở tả hữu. Hơn nữa Lao nương cũng quá mức hồ đồ. Đại ca ở tin đã rõ ràng viết rõ ràng, cần thiết cùng nhàn nha đầu đem quan hệ hòa hoãn. Nếu là thật ấn bọn họ biện pháp làm, chứ không nói Mã gia có nguyện ý hay không. Đại ca trở về chuẩn trở mặt. Tạ Nhị Lao gia nói làm Tạ Tam lão gia xấu hổ không thôi, trong lòng thầm hận chính mình lỗ tai mềm. Nghe xong tức phụ châm ngòi. Thấy Tam phu nhân còn tưởng nói nữa, liền hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tam phu nhân vẫn là căng ra đầu nói, ta này không phải sốt ruột sao. Ta trước cũng nói, các ngươi nghe được tiếng liền nghe. Nghe không tiến coi như ta chưa nói. Nếu các ngươi có càng tốt chủ ý, liền nói ra tới bái. Tạ Lao Thái Thái cũng có chút ngượng ngùng. Nàng chính là từ trong lòng không thích nhàn nha đầu, cảm thấy nàng bại hoại nhi tử cùng các cháu gái thanh danh. Hiện tại vừa nghe con thứ hai nói như vậy, liền đã không có chủ ý. Vẫn An Bình nói, Lao Đại tức phụ, ngươi nói như thế nào? An Bình cười lạnh nói, nơi này còn có ta nói chuyện phần. Ta cái này mẹ cả còn chưa nói một câu, các ngươi liền đem nhàn nha đầu lộ đều an bài hảo. Hầu gia luôn mãi dặn dò ta, nếu muốn biện pháp chữa trị cùng nhàn nha đầu quan hệ, nhưng các ngươi vừa rồi đều ở mưu hoa cái gì? Tạ Tam lão gia chạy nhanh bồi cười nói, đại tẩu nói đùa, tứ lang hắn nương cũng là quá sốt ruột, mới nghĩ ra như vậy không đàng hoàng sự. Đại tẩu đừng trách móc. Chúng ta hiện tại liền ngẫm lại biện pháp, xem như thế nào bổ cứu. Mấy người thương lượng đến đêm khuya, cũng không tưởng một cái tốt biện pháp. Ngày hôm sau, An Bình, Tạ Tam gia cập nhị lao gia vợ chồng liền đi Mã gia. Mã gia mấy cái chủ tử, trừ bỏ bị cấm túc đại phu nhân, ngày hôm qua một đêm đều cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Bọn họ nhưng thật ra thương lượng mấy cái bổ cứu thi thố, đồng thời, cũng suốt đêm phái người đi Ngọc Khê Trang truyền tin. Trời sáng thời điểm, chạy một đêm Mã Tam gia cùng Mã Tùng đám người mới trở về Mã Phủ. Bọn họ đã từ mấy cái con đường được biết, đây là Chu Đắc Kính làm người thả ra đi tin tức. Bọn họ thậm chí vận dụng một ít không dễ dàng vận dụng quan hệ, tìm được rồi một ít chứng cứ cùng chứng nhân. Nhị Lao gia nói, vừa thấy này đó thủ pháp chính là Chu Đắc Kính kia mao đầu hôn chứng làm, mông đều sát không sạch sẽ, còn phải làm bực này chuyện xấu. Mã Quốc Công nói, nếu là Diêu Thị làm, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bắt được nhược điểm. Thiện ác chung có báo, này hai mẫu tử ngày lành cũng mau đến cùng. Hôm nay không dùng tới lâm triều, cho nên Mã Quốc Công cùng Nhị Lao gia, Mã Tam gia đều xin nghỉ ở nhà. Không chỉ có muốn thương lượng biện pháp, cũng ngượng ngùng đi đối mặt đồng liêu tìm tòi nghiên cứu. Mã Quốc Công nhìn đến Tạ phủ người tới thương lượng đối sách, trong lòng còn tính vừa lòng. Nếu là bọn họ còn dám giống nguyên lai như vậy khi dễ nhị lang tức phụ, không cần lao thái thái ra tay, hắn liền phải trước giáo huấn một chút Tạ gia nam nhân. Mã Quốc Công làm Tạ gia người yên tâm, bọn họ đầy đủ tin tưởng nhị lang tức phụ là bị hoan uổng, như vậy hảo tức phụ Mã gia khẳng định sẽ không làm người khinh đi, mà là sẽ ăn miếng trả miếng, đem bịa đặt người củ ra tới nghiêm trị. Tạ gia nhân tâm đều hô to vạn hạnh, cũng may bọn họ miệng nhiều người sói chạy vàng mà nói nhàn nha đầu là bị vu hãm, Tạ gia nữ làm không được cái loại này tang đức dèm pha. Nếu thật tấn lao tam hai vợ chồng cùng Tạ lao thái thái nói làm như vậy, mấy người bọn họ khẳng định sẽ bị Mã gia người đánh ra đi. Tạ gia người mới vừa đi, Ngọc Khê trang tin liền đưa tới. Lao thái thái làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, chỉ lo thu thập chứng cứ, hết thể chờ nàng trở lại định đoạt. Hơn nữa, trước xem Chu Đắc Nghi an bài tuồng. Diễn xem xong rồi, bọn họ trở lên tràng. Hai ngày này, Mã gia cùng Tạ gia đều đại môn nhắm chặt, người không ra khỏi cửa, cũng xin miễn tới chơi. Chỉ có thượng chiều thời điểm, Mã Quốc Công cùng Mã Nhị lao ra mới lộ một mặt, đối những cái đó tìm tòi nghiên cứu ánh mắt cũng là làm như không thấy. Đang lúc đầu đường cuối ngõ ở nhiệt nghị Chu Đắc Nghi cùng Mã gia tức phụ sự tình khi, Thuận Vương phủ lại chọc phải đại sự. Nguyên lai là Chu Đắc Kính ở Sở Tiêu quán cùng người tranh tiểu quan nhi, đem người cấp đánh chết. Chương 194 chờ đợi. Ở đại hạ triều, hảo nam phong là bãi không lên đài mặt. Đặc biệt là xã hội thượng lưu, đem cái này nói thành đổi phong bại tục. Tuy rằng có quan viên hoặc là thế gia tử thích này một ngụm, đều là âm thầm tiến hành, sẽ không công khai. Đại hạ sở quán cũng có một ít, chủ yếu là tiếp đãi có tiền thương nhân, hoặc là âm thầm vì nào đó quan viên cung cấp phục vụ. Mà Sở Tiếu quán chính là trong đó tiếu sở, đặc biệt là đầu bảng thu quan, nghe nói lớn lên tươi đẹp nhiều vẻ, hầu hạ người có tuyệt việc, có thể làm người dục tử dục tiên. Tuy rằng giá cả cao đến thái quá, nhưng vẫn như cũ kim chủ không ngừng. Chính là từ năm ngoái bắt đầu, thu quan đã bị một vị thần bí đại kim chủ bao hạ, không hề tiếp đãi bất luận kẻ nào. Rất nhiều thích thu quan người không làm, đại náo Sở Tiếu quán, thậm chí có người tưởng bá vương ngạnh thượng cung. Này đó nháo sự người đều không ngoại lệ đều bị một đám thần bí người cấp thu thập, hoặc bị đả thương hoặc bị đánh cho tàn phế, những người này mới biết được bao hạ thu quan người là không thể trêu vào chủ. Hôm nay, uống đến say huân huân Vương Xuân Giang đi vào Sở Tiếu quán điểm danh muốn thu quan hầu hạ. Vương Xuân Giang là Giang Tây tỉnh bố chính sử Vương Hảo con trai độc nhất, Vương Hảo tuy rằng chỉ là một cái từ nhị phẩm ngoại quan. Nhưng Vương Xuân Giang ra ra Vương Cần Thư lợi hại, từng quan đến đại hạ triều nội các đại học sĩ, lại bộ thượng thư, mấy năm trước mới cáo lao nhàn phú ở nhà. Hiện giờ ở kinh thành con thứ hai trong nhà, con thứ hai đương nhiệm quang lộc tự khanh. Lao Vương gia là thế gia đại tộc, thơ lễ gia truyền. Chỉ vì Vương Xuân Giang là Vương Hảo con trai độc nhất, bị sủng đến không biên, có thể nói khinh nam bá nữ. Không chuyện ác nào không làm. Hắn mỗi năm đều sẽ tới kinh thành trụ một đoạn thời gian, ngoài sáng là hiếu kính tổ phụ, kỳ thật là tới tìm thu quan hồ nháo. Năm rồi thu quan đối hắn chính là mọi cách ôn nhu, tiểu ý hầu hạ, hống đi hắn tuyệt bút tiền tài. Mà lần này lại bế mà không thấy. Vương Xuân Giang không làm, hắn biết thu quan trụ địa phương, liền thẳng đến hậu viện mà đi. Vị đầu dẫn người tiến lên khuyên can, bị Vương Xuân Giang cùng hạ nhân đẩy ra. Đương nhiên vị đầu cũng không dám ngạnh tới. Rốt cuộc Vương gia ở kinh thành thế lực cũng cực đại. Tới rồi hậu viện thu quan trụ hoa lâu trước, lại thấy thu quan chính ỷ ở Chu Đắc Kính trong lòng ngược chuyện trò vui vẻ. Vương Xuân Giang cũng nhận thức Chu Đắc Kính, ở trong mắt hắn, Chu Đắc Kính vẫn là cái mao cũng chưa trưởng toàn tiểu tử. Hơn nữa hắn uống cao, tiến lên liền đi kéo thu quan tay, trong miệng còn nói nói, khả nhân nhi. Đại gia chính là nhớ ngươi muốn chết. Chúng ta mau trong phòng đi. Làm ra hảo hảo đau thương ngươi. Lại chỉ vào Chu Đắc Kính ghét bỏ mà nói. Không cần lãng phí thời gian cùng này hoàng mao tiểu tử háo, hắn hiểu cái mao a. Chu Đắc Kính tức điên. Lớn như vậy, còn không có ai dám như vậy coi khinh hắn, vì thế một quyền đánh vào Vương Xuân Giang trên mặt. Vương Xuân Giang cũng là bá đạo quán, nơi nào cam tâm bị đánh. Cũng mắng to xông lên đánh Chu Đắc Kính. Chu Đắc Kính thị vệ nhiều, bản lĩnh đại. Chỉ chốc lát sau liền đem Vương Xuân Giang đám người một đốn hảo tấu. Quân ẩu chung, không biết là ai đem Vương Xuân Giang đánh ngã xuống đất, đầu vừa lúc khai ở ghế đá thượng. Thế nhưng cấp khái đã chết. Chu Đắc Kính tự giác có thái hậu mãi mãi cho hắn làm chủ. Cũng không sợ, đĩnh đặc mà trở về Thuận Vương Phủ. Vẫn là đi theo gã sai vật trộm đi theo Diêu Nhiêu nói. Diêu Nhiêu vừa nghe là bởi vì tranh tiểu quan đánh chết người, vẫn là Vương Cần Thư tôn tử. Sợ hãi. Nếu là trùng hợp khen ngược làm, Vương gia thế lực lại đại cũng không hơn được nữa Hoàng gia. Nhiều lắm chính là Chu Đắc Kính bị Hoàng thượng hạ lệnh đánh mấy bản tử. Hoặc là hàng tước vị. Làm Chu Đắc Kính trốn cái 1-2 năm cũng dễ làm thôi. Nhưng nếu là Chu Đắc Nghi cùng Mã Gia liên hợp xuống tay, liền có chút không dễ làm. Nàng làm người đem Chu Đắc Kính xem trọng, chính mình chạy tới hoàng cung tìm biểu gì thái hậu nương nương cùng biểu tỷ hoàng hậu nương nương quyết định. Mà vương phủ lại tặc nổi, vương Cần Thư chạy tiến hoàng cung tìm được hoàng thượng khóc lớn không thôi. Vương Cần Thư đã từng là đại hạ cánh tay đắc lực trọng thần, cũng là phụ tá hoàng thượng bước lên ngôi vị hoàng đế có công chi thần. Đã là 70 mấy người, còn khóc đến giống cái hải tử. Lại nói, hoàng gia người đi tìm tiểu quan, còn đánh chết trọng thần nhi tử, ảnh hưởng nhiều hư. Hoàng thượng tức giận đến thẳng chụp long án, hô to đem Chu Đắc Kính bắt tới. Đi bắt người thị vệ trở về nói, phụ quốc tướng quân đã sớm một bước bị thái hậu nương nương phái đi hoàng lăng vì tiên đế cầu phúc đi. Chu Đắc Kính tranh tiểu quan đánh chết người tin tức lại lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng ở phố lớn ngõ nhỏ lan truyền mở ra. Ngày hôm sau, Tham Thuận Vương Chu Triệu Kỳ cùng phụ quốc tướng quân Chu Đắc Kính phụ tử sổ con giống tuyết rơi giống nhau phi tiến hoàng cung. Kinh thẩm tra, là Chu Đắc Kính thủ hạ thất thủ giết chết Vương Xuân Giang. Cái kia giết người thị vệ khẳng định là bị bắt giam chém đầu. Chu Đắc Kính túng người hành hung, bị hoàng thượng triệt phụ quốc tướng quân tước, phạt hắn ở hoàng lăng thủ lăng 1 năm. Thuận Vương Hòa Thuận Vương phi nhân dạy con vô phương, cũng bị hoàng thượng nghiêm khắc trách cứ. Mấy ngày nay, Thuận Vương phủ rèm pha một kiện tiếp theo một kiện. Đầu tiên là ra Chu Đắc Nghi cùng Mã gia tức phụ có tư tình sự, lần này càng sâu, lại ra Chu Đắc Kính hảo nam phong sự, thế nhưng còn nháo ra mạng người. Bất quá, Chu Đắc Nghi cùng Mã gia tức phụ có tư sự tình lại là khó bề phân biệt, không có khổ chủ tới cáo, cũng không có xác thả chứng cứ, chỉ bằng trên phố tung tin vịt, còn có hai cái ngự sử ở nhảy nhót. Thái hậu cùng đầu hoàng hậu vốn định đem ngựa Lao Thái Thái cùng Mã đại phu nhân tuyên tiến cung trách cứ một phen, nhưng nghe nói Lao Thái Thái đã bị tức giận đến phạm vào thở khò khè, đang ở Ngọc Khê Trang dưỡng bệnh. Mã đại phu nhân sớm 1 tháng liền ốm đau trên giường, không thể quản lý. Hoàng thượng hỏi Mã Quốc Công, Mã Quốc Công hồng vành mắt nói là bị người hãm hại, căn bản không có việc này. Chu Đắc Nghi cùng Mã ra người, Tạ ra nhân vi tránh đầu sóng ngọn gió, đều giống rùa đen rút đầu giống nhau núp vào. 3 tháng 14 ngày, sớm mấy ngày liền tới rồi Ngọc Khê Trang Mã Lao gia tử bí mật đi chùa Đại Giác. Vì bí ẩn, hóa trang lão gia tử chỉ dẫn theo 2 cái hộ vệ. Bọn họ đầu tiên là giống Ngọc Thiết thợ thủ công giống nhau cùng Mã Thủ Phú đi Ngọc Thiết. Sau đó, lại đi chấn trên, lại đi chùa Đại Giác. Bị che đậy nửa bên mặt Thái Cực cũng bị bọn họ cất vào hộp mang theo đi. Đây là Tạ Nhàn Nhi mãnh liệt yêu cầu, nếu là có ngoài ý muốn, Thái Cực có thể truyền tin. Lão gia tử không biết vì cái gì như vậy thân bí, ở hắn xem ra này càng như là một loại trò chơi. Cho nên phi thường phối hợp, không có buồn bực. Đồng thời, không biết đi nơi nào Chu Đắc Nghi cũng người không biết. Quỷ không hay mà đi chùa Đại Giác. Tạ Nhàn Nhi thương thế đã hảo đến không sai biệt lắm, lúc này đang cùng Lao Thái Thái khẩn trương mà ở Ngọc Khê Trang chính viện thượng phòng ngồi. Các nàng đang đợi tin tức, không biết hoa trà trà có không thuận lợi mà bị xào chế ra tới, cũng không biết có không thuận lợi mà ăn vào bọn họ trong miệng. Từ Thái Dương mọc lên ở phương Đông, đến chính ngọ, lại đến mặt trời chiều ngã về Tây, tổ tôn 2 cái trừ bỏ ăn cơm, liền ngồi ở trên giường cơ hồ không thay đổi đổi quá tư thế. Từ nơi này vừa lúc có thể nhìn đến viện môn, các nàng trông mòn con mắt, ngóng trông kia hình bóng quen thuộc nhanh lên xuất hiện. Tạ Nhàn Nhi cảm thấy, loại này khó nhịn chờ đợi tựa hồ lớn lên giống qua cả đời. Thậm chí, liền Lao Thái Thái bên Thái Dương đầu tóc đều lập tức lại nhiều thêm mấy sợi tóc bạc. Đương chiều hôm buông xuống thời điểm, An Mặc Bố Y hãy mang theo đấu lạp Lao gia tử rốt cuộc xuất hiện ở cửa. Tạ Nhàn Nhi cùng Lao Thái Thái cuống quýt hạ giường đất, lẫn nhau nâng bước nhanh nên đi ra ngoài. Chương 195 ngốc đến lợi hại. Lão gia tử bước đi lảo đảo, bị Mã Trung trực tiếp đỡ vào phòng ngủ, hầu hạ hắn nằm xuống. Mã Trung từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu giấy dầu bao giao cho Lão Thái Thái nói, linh hoạt khéo léo đại sư đã xảo chế ra hoa trà trà, trang bị xong trà ấn nguyệt lá cây cùng linh tiêu thảo cấp lão công gia uống lên. Linh hoạt khéo léo đại sư còn giao đãi, đã nhiều ngày làm lão quốc công ngủ, trừ bỏ ăn cơm, uống rượu ngoại, không cần đi quấy rầy hắn. Nơi này còn có một bọc nhỏ hoa trà trà, muốn tiếp tục ngao thành thủy. Phân 3 ngày cho hắn uống xong. Hắn tỉnh lại sau, nếu là thanh tỉnh, đã nói lên mê tâm thảo độc giải hơn phân nửa, tàn lưu ở trong thân thể độc từ từ ăn dược bước ra tới là được. Nếu là còn không có thanh tỉnh, liền yêu cầu chờ đến sang năm xong trà ấn nguyệt nở hoa, tiếp tục dùng hoa trà trà. Mã Lao Thái Thái cùng Tạ Nhàn Nhi nghe xong, mới thật sâu mà ra một hơi. Buổi tối, Mã Thủ Phú lâm thời hứng khởi, tự xuất tiền túi mời Chu đại thuốc phụ tử cùng Vương cục đá chờ mấy cái Ngọc Khê Trang người đi đá xanh trấn đại tiểu lâu uống rượu. Hắn cùng Ngọc Thiết bởi vì tăng ca thêm giờ chế tạo vũ khí có công, lại đã chịu triều đình ngợi khen, cao hưng à. Rượu đến hàng chỗ, Vương cục đá đám người cùng một khắc bàn mấy cái con ma men trước nổi lên khoe miệng, tiện đà vung tay đánh nhau. Tuy rằng đem kia mấy cái con ma men đánh chạy, bọn họ những người này cũng có người bị thương. Những người này xám xịt mà ngồi xe ngựa trở về Ngọc Khê Trang. Tiến đại môn, một cái chân bị trọng thương người liền bị an bài đi Tây Khóa Viện, Từ Hoa lão đại phu tự mình ở nơi đó trần trị, băng bó, đổi dược. Trừ bỏ lao thái thái cùng Tạ Nhàn Nhi mấy cái tâm phúc, còn có người này hai cái hộ vệ, ai cũng không thể bước vào Tây Khóa Viện một bước. Người này đương nhiên chính là Chu Đắc Nghi, lão hòa thượng đem hắn chân đoạn cốt sau lại lần nữa tiếp thượng, uy hoa trà trà, muốn tìm cái yên tâm địa phương dưỡng thương. Chu Đắc Nghi nhất yên tâm địa phương chính là Phương Phủ cùng Ngọc Khê Trang, Phương Phủ ở kinh thành không có phương tiện, liền an bài tiểu lầu kia vừa ra. Từ hôm nay khởi, Tạ Nhàn Nhi cũng công việc lưu bù lên, đốn đốn tự mình xuống bếp điều chế bổ canh cùng dinh dưỡng cháo cấp hai cái người bệnh ăn. Nàng hướng canh bên trong phóng chân liêu, không ngừng hai cái người bệnh bị dưỡng đến mặt mày hường hào, nàng cùng Lao Thái Thái cũng là uống đến du quang thủy hoạt. Lao gia tử suốt hôn mê 3 ngày 3 đêm, liền dược cùng canh, cháo đều là từ Mã Trung dùng cái muỗng uy đi vào. Ngày thứ tư, Lao gia tử rốt cuộc tỉnh. Hôm nay giờ thịnh, đương Tạ Nhàn Nhi bưng dinh dưỡng cháo đi vào thượng phòng thời điểm. Thế nhưng nhìn đến Lao gia tử cùng Lao Thái Thái cùng nhau ngồi ở tây phòng trên giường đất. Nàng thấy Lao gia tử đi lên. Không biết hắn ngốc bệnh là hảo vẫn là không hảo. Liền buông cháo buồn, đi vào trước mặt hắn hỏi, ra ra. Ngài biết ta là ai? Chỉ thấy Lao gia tử cười hắc hắc, nắm dâu nói, ngươi là của ta thân khuê nữ. Nếu Lao gia tử nói không quen biết nàng, Tạ Nhàn Nhi còn sẽ cho rằng hắn có lẽ là hết bệnh rồi. Nàng tựa hồ nhớ rõ. Người tốt mất trí nhớ, đương nhiên liền quên mất không mất trí nhớ sự. Nhưng mất trí nhớ người lại hảo lên thời điểm. Liền sẽ đã quên hắn mất trí nhớ khi sự. Nhưng không nghĩ tới hắn trả lời lại là như thế ngốc mạo cùng lệnh người ngoài ý muốn. Tạ Nhàn Nhi thất vọng mà đối Lao Thái Thái nói, xong rồi, ra ra ngốc đến lợi hại hơn. Lao Thái Thái ha hả cười hai tiếng, không ngôn ngữ. Tạ Nhàn Nhi chưa từ bỏ ý định. Lại đem đầu vói qua cùng Lao gia tử đối diện nói, ra ra, ngài xem ta đôi mắt. Đương Lao gia tử xem nàng thời điểm, nàng lại gật đầu khen ngợi hắn nói. Ân, lúc này mới ngoan. Tới, trong mắt đi theo ta chuyển, hướng tả, hướng hữu. Đối, làm được phi thường hảo. Hiện tại, lại nhìn kỹ xem ta, là, ai. Lao gia tử một trận sang sảng cười to, nói ta khở đến lợi hại, ngươi ngốc đến lợi hại hơn. 3 tháng 25 ngày sau buổi, Mã Lao gia tử, Mã Lao Thái Thái, Tạ Nhàn Nhi, Thái Cực cùng Hùng Đại Tỷ đột nhiên trở về Mã gia. Vốn dĩ Hùng Đại Tỷ là muốn tháng sau mới về nhà, nhưng này đều đã đến cuối tháng, ly tháng sau cũng không có mấy ngày rồi. Tạ Nhàn Nhi liền làm Thái Cực đi trong rừng tìm được Hùng Đại Tỷ, lại từ Vương Cường đánh xe đi đem nó tiếp trở về. Hùng Đại Tỷ mới vừa hồi Ngọc Khê Trang thời điểm, giờ đến giống như là người xin cơm ăn mày, váy đều bị quắt thành điều trạng. Nó nhìn thấy Tạ Nhàn Nhi, còn muốn ôm một cái. Tạ Nhàn Nhi nghe thấy tới nó trên người kia cổ vị liền thẳng phạm ghê tởm, chạy nhanh ghét bỏ mà trốn xa chút, làm Lục Chi giúp nó tắm rồi, đã đổi mới xiêm y đi, mới đi theo nó nắm tay. Bọn họ trước đó không có thông chi trong nhà, cho nên cũng không có người ở cửa nghênh đón. Hai vợ chồng ra trực tiếp hồi Phúc Khánh Viện nghỉ ngơi, mà Tạ Nhàn Nhi mang theo Thái Cực cùng Hùng Đại Tỷ trực tiếp trở về kiếm cát. Nàng đã lâu không thấy được Thật Ca Nhi, thật muốn hắn. Nàng cho rằng chính mình tiến sân, Thật Ca Nhi liền sẽ giống Tiểu Điểu Nhi giống nhau nhào hướng nàng. Kết quả, trong viện im ắng, chỉ có mấy cái nha đầu ở dưới bóng cây thắt dây đeo. Bồ câu trắng đám người thấy chủ tử đột nhiên đã trở lại, đầu tiên là sửng sốt, sau liền chào đón khóc dòng nói, nhị, mãi mãi, ngài rốt cuộc đã trở lại. Ngài chịu ủy khuất. Tạ Nhàn Nhi cười nói, khu, khóc gì khóc. Ta không có gì sự. Thật Ca Nhi đâu. Bồ câu trắng lau nước mắt nói, tứ thiếu gia cùng Lục gia đi công viên giải trí. Hôm nay hiện thiếu gia lại bồi quý nhân tới trong nhà chơi, còn có trưởng công chúa phủ bùi thiếu gia cùng Tạ phủ Tuyết tỷ nhi cũng tới. Bạch Âu đang ở cho bọn hắn làm điểm tâm ngọt. Tạ Nhàn Nhi biết quý nhân là chỉ Chu Đắc Cung. Cái kia đồ tham ăn, từ ở hiện Ca Nhi sinh nhật bữa tiệc ăn bánh sinh nhật, liền nhớ thương thượng. Tạ Nhàn Nhi còn ở trong phủ mấy ngày nay, liền chạy tới trong phủ cỏ ăn cỏ uống, vừa lúc lại có thể ở công viên giải trí chơi. Nghe bổ câu trắng nói, Chu Đắc Cung cơ hồ lâu lâu liền sẽ tới trong phủ một lần. Cho dù là trong phủ khổ sở nhất mấy ngày nay, hắn đều phải tới trước mắt. Mấy ngày nay, Mã gia người vội đến không được, tâm tình lại không tốt, hoặc là ám chỉ, hoặc là nhăn mặt, hắn xem không hiểu cũng nghe không hiểu, chỉ lo tới chiếu ăn chiếu chơi. Còn muốn chọn tam nhật bốn, nói trắng ra Âu làm bánh kem không có Tạ Nhàn Nhi làm ăn ngon. Tạ Nhàn Nhi cười thầm, kia khờ hóa, đầu lưỡi nhưng thật ra linh quang thật sự. Nghĩ đến đem hắn hầu hạ hảo chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, ở rửa mặt xong thay đổi xiêm y về sau. Nàng lại cầm trang nước mắt thủy tiểu bình sứ, nhận mệnh mà đi hậu viện giúp đỡ Bạch Âu làm điểm tâm. Có lẽ là bởi vì bị thương mất máu quá nhiều quan hệ, cũng có lẽ là mùa xuân, nàng gần đây thường xuyên mệt rã rời, còn không có nhiều ít tinh thần. Đương nàng trộm đem nước mắt thủy ngã vào bột mì, lại chỉ điểm Bạch Âu vài câu tỷ lệ phối hợp sau, liền lại tái phát vây, chỉ phải trở về phòng nghỉ ngơi. Bạch Âu đem mấy thứ điểm tâm ngọt nướng chế ra tới, cùng mấy cái nha đầu cùng nhau đưa đi công viên giải trí. Bọn nhỏ chơi đến chính vui vẻ, thấy Bạch Âu đám người xách theo hộp đồ ăn tới, đều cười đùa chạy tới. Chu Đắc cũng ăn một ngụm bánh tắt trứng, liền trợn tròn đôi mắt nói, đây là Tạ tỷ tỷ làm bánh bánh, ăn ngon. Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi nghe xong, lại ăn một ngụm cẩn thận nhai nhai, kinh hỉ mà nói, thật là mẫu thân làm điểm tâm. Nói xong, điểm tâm cũng không ăn, nhanh chân hướng kiếm các phương hướng chạy tới. Chu Đắc cũng cùng mấy khác hải tử thấy, cũng đều đi theo Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi chạy tới kiếm các. Chương 196 mang thai. Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi đầu tàu gương mẫu chạy ở đằng trước. Chu Đắc cung chân dài đi theo bọn họ chạy hai bước lại tại chỗ đạp vài bước, Tiểu Lục là ở nông thôn hài tử, cũng cùng được với. Bùi Bùi cùng Tuyết Tỷ Nhi hai cái số tuổi tiểu lại nuông chiều từ bé hài tử nhưng đuổi không kịp, theo ở phía sau khóc lên, bọn họ vú nuôi liền bế lên tới đi theo chạy. Này đàn hoa hoa binh chỉ chốc lát sau liền đi vào kiếm cát. Tạ Nhàn Nhi đang ở ngộng chu công, đột nhiên nghe được mẫu thân tiếng gào. Trận mắt vừa thấy, trong phòng ùa vào một đám hoa hoa. Chu Đắc cung cũng tưởng theo vào tới. Bị bồ câu trắng giữ chặt vào không được, đang ở đông sườn phòng gấp đến độ nhảy chân mà nháo. Tạ Nhàn Nhi còn có chút nông, Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi cũng đã bỏ lên trên giường ôm lấy nàng một đốn manh thân, biên thân còn biên làm lũng kêu mẫu thân. Tuyết Tỷ Nhi cùng Tạ Nhàn Nhi thủ, cũng thích nàng, liền cũng bỏ lên trên giường đi ôm nàng. Loại chuyện này như thế nào có thể thiếu Bùi Bùi đâu, hắn cũng bỏ lên trên giường chen vào ôm đội ngũ. Chỉ có Mã Tiểu Lục có chút thẹn thùng, đứng trên mặt đất hâm mộ mà nhìn bọn họ. Tạ Nhàn Nhi tức khắc luân hãm ở một mảnh tiểu ma chảo chung, hơn nửa ngày mới tránh thoát ra tới đem bọn họ đuổi đi xuống giường, chính mình cũng mặc vào xiêm y đi. Đi vào đông sân phòng, Chu Đắc cũng chính ngồi ở trên giường đất đô miệng sinh khí. Tạ Nhàn Nhi cười khuyên giải vài câu, lại thỉnh bọn họ ăn điểm tâm, cùng với Từ Ngọc Khê Trang mang đến mới mẻ trái cây. Một đám người làm ầm ĩ đến mặt trời chiều ngã về tây, mới đem bọn họ tiễn đi. Chu Đắc cũng thấy Hiện Ca Nhi để lại, hắn cũng tưởng lưu lại. Bị tùy thân hầu hạ tiểu thái giám tiểu bản tử tốt xấu hống đi rồi. Tạ Nhàn Nhi lúc này mới rút ra thời gian đem từ thôn trang mang về tới lễ vật phân ra tới, chủ yếu là một ít thổ sản vùng núi cùng mới mẻ trái cây. Mỗi cái sân đều phân chút, liền hai cái di nương cũng chưa rơi xuống. Nàng chủ yếu là tưởng đưa phong di nương, nhưng tặng phong di nương liền không hảo không tiễn đậu di nương, liền hai cái đều tặng chút. Buổi tối, nữ nhân cùng bọn nhỏ cũng chưa làm đi Phúc Khánh Viện. Bởi vì Lao Thái Thái có chuyện quan trọng cùng các nam nhân thương lượng. Tạ Nhàn Nhi nghĩ chính mình đã lâu không nhìn thấy Trương Thị cùng Tần Thị, liền làm người lấy tiền đi phòng bếp lớn làm nhiều làm vài món thức ăn, đem hai chị em dâu cùng mấy cái ca nhi đều mời đến kiếm các ăn cơm. Hai chị em dâu cũng mang theo chút đồ ăn phẩm lại đây. Tần Thị bụng đã rất lớn, người cũng mượt mà không ít. Trương Thị còn lại là có chút hao gầy, trong khoảng thời gian này trong nhà việc nhiều, lại nhớ thương Mã đại gia, không gầy mới là lạ. Bọn nhỏ đã lâu chưa thấy được Thái Cực cùng Hùng Đại Tỷ. Tất nhiên là cùng chúng nó hai cái làm ầm ĩ lên. Tam chị em dâu còn lại là vừa ăn vừa nói chuyện. Tạ Nhàn Nhi cũng biết không ít sự tình trong nhà. Trương Thị suy nói, nhị đệ muội xảy ra chuyện đầu mấy ngày, trong nhà đều vội đã chết. Thiên kia trấn Tây Hầu phu nhân còn muốn tới bị ghét. Mỗi ngày mà dẫn dắt Lưu gia nữ nhi tới gặp bà, không cho thấy, liền ở ta nơi đó nói cái không để yên, khen Lưu gia cô nương như thế nào hảo. Ai ra? Đều phiền đã chết. Hơn nữa, Lưu gia nữ nhi còn một ngày đổi một cái. Mỗi người trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy. Nói xong ý vị thâm trường mà nhìn Tạ Nhàn Nhi hai mắt. Tạ Nhàn Nhi còn không có nghe hiểu, hỏi, nguyên lai trấn Tây Hầu phu nhân tới nhà chúng ta cũng không dẫn bọn hắn ra nữ nhi à, đây là làm sao vậy? Tần Thị cười nói, nhị tẩu thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, nhị ca hiện giờ chính là thành hương bánh trái, nhân gia nhớ thương nột. Lại hư lạnh nói, những người này ra cũng không cần mặt mũi. Cô nương tái giá không ra đi. Cũng không đợi như vậy mong chờ nam nhân khác chạy nhanh hưu tức phụ, các nàng hảo gả tiến vào Lý Nhi nha. Tạ Nhàn Nhi nhưng thật ra khí vui vẻ, không nghĩ tới Mã Lao Nhị lại có cô nương nhớ thương thượng. Mấy người đang nói, nha đầu lại bưng lên một mâm hấp cá. Mùi cá đặc biệt đùng, Tạ Nhàn Nhi nghe thấy thẳng phạm ghê tởm. Che lại cái mùi nói, phòng bếp lớn tay nghề càng ngày càng kém kính, mùi cá sao như vậy đùng. Tần Thị ăn một ngụm nói, ta đảo cảm thấy khá tốt ăn. Nếu là không có một chút cá vị, còn có thể kêu cá sao? Trương Thị dừng lại chiếc đua nói, ai ra, nhị đệ muội như vậy cách hứng cá vị, có thể hay không là có. Tạ Nhàn Nhi sửng sốt, hỏi, có cái gì? Hỏi xong mới cảm thấy hỏi một câu ngốc lời nói. Nàng cùng Mã Nhị Lang tháng trước đã có phu thê chi thật, tháng này nàng sắc còn không có tháng sau tin, nguyên tưởng rằng là bởi vì bị thương mất máu nhiều tạo thành, đảo không hướng phương diện này tưởng. Một bên hầu hạ Chu Ma Ma phía trước cũng cùng Tạ Nhàn Nhi ý tưởng giống nhau, cho rằng bị thương tạo thành nguyệt tin chậm lại. Nghe xong Trương Thị cái này lời nói mừng đến không được, vội vàng nói, nhị, nãi nãi, có lẽ đại nãi nãi nói rất đúng. Trương Thị nói, hiện tại liền đi đem Hoa Lão Đại Phu mời đến cấp đệ muội khám cái mạch. Không lớn công phu, Hoa Lão Đại Phu liền tới rồi, một sơ khám, thật đúng là mang thai, chỉ là thời gian ngắn ngủi, còn không đến 2 tháng. Bởi vì Tạ Nhàn Nhi phía trước chịu quá thương, lại mất máu quá nhiều, dặn dò nàng muốn tinh dưỡng, còn muốn ăn nhiều bổ huyết đồ bổ. Mọi người đại hỉ, chạy nhanh khiển người đi Phúc Khánh Viện bẩm báo. Không bao lâu, mấy cái trưởng bối khiến cho người đưa tới rất nhiều người tham, tổ hiến, A Giao chờ đồ bổ. Sẽ làm người Trương Thị cùng Tần Thị sau khi trở về, cũng phải người đưa tới tổ hiến, A Giao chờ vật. Buổi tối, đem Thật Ca Nhi cùng Hiện Ca Nhi hướng ngủ, lại làm Thái Cực cùng Hùng Đại Tỷ đi ngủ. Tạ Nhàn Nhi liền bắt đầu bò ở giường đất trên bàn cấp Mã Nhị Lang viết thư, đem có hài tử sự tình nói cho hắn. Nay hơn một tháng Mã Nhị Lang cũng chưa trở về thăm người thân, cách cái mấy ngày sẽ làm người đưa cái tin tới. Chủ yếu là Chu Đắc Trì ở tránh biểu hiện, người lãnh đạo trực tiếp không trở về nhà, các thuộc hạ cũng chỉ có đi theo không trở về nhà. Ban đêm, Tạ Nhàn Nhi đem Quang Châu lấy ra tới cho chính mình làm vật lý trị liệu. Chính mình cái này tiểu thân thể quá nhỏ chút, mới 14 tuổi. Cuối năm đầy 15 tuổi sinh hải tử cũng là cao nguy hiểm. Đến chạy nhanh điều trị một phen, hiện giờ nhật tử càng ngày càng tốt quá, nàng nhưng luyến tiếc sinh cái hải tử lại đem mệnh đáp thượng. Nàng nuốt ve thường thường bụng nhỏ, không nghĩ tới nơi này chính dựng dục một cái mới tinh tiểu sinh mệnh. Ngẫm lại thật là thần kỳ, nàng ở kiếp trước đều người quá 30, còn không có thể có cái chính mình hải tử. Nhưng tại đây thế, tiểu thân thể lại gầy lại đơn bạc, cùng Mã Nhị Lang bất quá xuân, tiêu mấy ngày, liền làm ra cái hải tử tới. Nàng cầm Quang Châu chiếu một trận bụng, hy vọng tiểu gia hỏa ở trong bụng là có thể có một cái tráng tráng thân thể. Tiếp theo lại chiếu hai cái bánh bao nhỏ, đây là hài tử bình sữa, hy vọng chúng nó mau mau lớn lên chút. Tuy rằng thế gia đại tộc đều phải tìm vú nuôi, nhưng nàng vẫn là nguyện ý chính mình uy. Ngày hôm sau, vốn dĩ có Tạ Nhàn Nhi biểu diễn xuất diễn, nhưng bởi vì nàng có hài tử mà lâm thời bị hủy bỏ. Sáng sớm, Lão Thái Thái ở nhị phu nhân nâng hạ, mang theo Lão gia tử đi hoàng cung. Hiện đang ở Lâm Triều. Thái sư là chính nhất phẩm quan to, tuyệt đối có vào triều sớm tư cách, cho nên thủ vệ hoàng cung thị vệ sẽ không ngăn trở hắn. Mà Lao Thái quân địa vị cao cả, thị vệ đều biết hoàng thượng đối nàng lễ ngộ có thêm, cho nên cũng không có ngăn trở nàng. Một nhà ba người thuận lợi mà đi vào kim điện ngoại. Lúc này, hoàng thượng chính nghe quần thần tấu chương, chủ yếu là nhằm vào biên quan chiến sự. Thủ điện thị vệ lớn tiếng bẩm báo nói, Mã Lao Thái sư cập Mã Lao Thái quân cầu kiến. Chương 197 tố oan. Từ Mã Lão gia tử phạm vào bệnh, không thể quản lý, liền rốt cuộc không thượng quá kim điện. Mã Quốc Công đại từ nhiều lần thái sư danh hiệu, hoàng thượng đều không có chuẩn tấu. Hoàng thượng vừa nghe Mã Lão thái sư cùng Lão thái thái lúc này tới, khẳng định có việc gấp, vừa muốn tuyên Lão gia tử tiến điện. Liền thấy Túc Quốc Công Đậu Thái phó tiến lên một bước, ôn quyền tấu nói, hoàng thượng, lúc này chính trực khẩn trương thời khắc, các vị đại thần đều tâm hệ biên quan, gia tăng hiến kế, vì hoàng thượng bài ưu giải nạn. Mà Mã Thái Sư không lắm thanh tỉnh, Mã Thái quân lại là nữ lưu hạng người, làm cho bọn họ tiến điện trộn lẫn, thần cho rằng thật là không ổn. Mã Quốc Công cùng Mã Nhị Lao ra không muốn, tiến lên một bước ôm quyền tấu nói, gia mẫu có chuyện quan trọng khải tấu, vọng hoàng thượng cho phép bọn họ thượng điện yết kiến. Đậu Thái Sư gửi lệnh nói, vô luận cái gì chuyện quan trọng, đều so không phải quốc sự quan trọng. Đậu Thái Sư thượng cương thượng tuyến lý do thoái thác làm Mã Quốc Công ngẩn người, tìm không ra càng thêm sắc thả nói tới phản bác hắn. Khánh quận vương ra cười nói, thái phó nói nghiêm trọng. Quốc sự lại quan trọng, cũng muốn cho người ta thở dốc thời gian. Hoàng thượng gật đầu nói, ân, các vị khanh gia coi như nghỉ tạm một lát, nhìn xem Mã Lao khanh gia cùng Mã Lao thái quân có chuyện gì chuyện quan trọng. Lại đề thanh nói, tuyên. Nhị phu nhân không có tiến điện tư cách, liền ở bên ngoài chờ, Lao gia tử cùng Lao thái thái vào điện. Đi đến đại điện trung ương, Lao thái thái quỳ xuống, nhưng Lão gia tử còn ngu đi kỷ mà đứng nhìn đông nhìn tây. Thấy dâu hoa dâm đậu thái phó chính ngơ ngác mà nhìn hắn, không cao hứng mà nói, lao già này dâu đều bạch xong rồi, đôi mắt lại trừng đến so như mắt còn đại. Nhìn ta làm chi? Lại xem, ta liền đem ngươi dâu bạc một cây nổ xuống tới. Đậu thái phó tức điên, hắn quyền cao chức trọng, lại là quốc trượng, người khác phụng nên còn không kịp. Ai dám như vậy mắng hắn? tức giận đến tưởng mắng to trở về, nhưng lại cảm thấy cùng cái ngốc tử cãi nhau, sẽ rất chính mình mặt mũi. Chỉ phải hừ một tiếng, quay mặt đi. Mã Thái Thái chạy nhanh lôi kéo lao ra tử quỳ xuống, rồi nói, ai ra, nơi này là kim điện. Không thể vọng luôn. Mau. Cấp hoàng thượng dập đầu. Hai người khái đầu, lão thái thái còn nói thêm, hoàng thượng. Thân phụ bị khi dễ đến sống không nổi nữa, riêng mang theo lão ngốc tử tới thỉnh hoàng thượng cho chúng ta làm chủ. Nói xong lại là che mặt mà khóc. Mã quốc công cùng mã nhị lao ra cũng quỳ đi lão ra tử bên người, đi theo lão thái thái cùng nhau khóc giống không thôi. Hoàng thượng thấy này người một nhà khóc thành như vậy, cho thấy bị đại ủy khuất. Chạy nhanh hỏi. Là ai khi dễ ngươi, nói ra chấm vì ngươi làm chủ. Lão gia tử cũng dũng cảm mà nói. Hoa nhi, ai khi dễ ngươi, nói ra, ta lên mặt dịu bổ hán. Lão thái thái ngừng tiếng khóc. Trước trấn an lão gia tử nói, ta tới phía trước liền nói hảo, lão công gia tạm thời đừng nóng nảy. Lại lớn tiếng đối hoàng thượng nói. Là các ngươi hoàng gia khi dễ ta, các ngươi hoàng gia người khinh người quá đáng. Lời này vừa nói ra. Trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người đều giật mình không thôi mà nhìn này một nhà bốn người người. Liên ngạo kiều đậu thái phó cũng đem ngẩng cao đầu thấp xuống. Hoàng thượng cũng ngây ngẩn cả người, chớp vài cái đôi mắt hỏi, lão thái quân gì ra lời này. Lão thái thái một lóng tay đứng xem náo nhiệt Thuận Vương ra, nói, là hắn, là hoàng thượng thân đệ đệ Thuận Vương ra, hắn quản gia không nghiêm, dung túng mẹ kế tàn hại con riêng, tôn tử, dung túng nhi tử lẫn nhau tàn sát. Bọn họ tương bản thiếu không liên quan chúng ta mã gia sự, nhưng ngàn không nên vạn không nên, thế nhưng đem ta cháu dâu liên lụy đi vào. Bại hoại ta cháu dâu danh tiết, còn kém điểm làm hại ta cháu dâu ngã vào vạn trượng vực sâu. Hiện giờ, càng là liên lụy đến nhà ta lão ngốc tử bệnh cũng không trị hảo. Nói xong lại là che mặt khóc lớn không thôi. Mấy câu nói đó tin tức lượng chính là quá lớn, mọi người đều cả kinh nói không ra lời. Theo từng tiếng kinh ngạc thanh, mọi người đều dùng sức gáp lực mênh mông tâm tình, chờ trò hay mở màn. Thuận Vương gia càng là không thể hiểu được. Hắn là thân vương, có tư cách thượng triều. Nhưng hắn cơ hồ chưa bao giờ vào chiều sớm. Nhưng hôm nay sáng sớm, hắn nhận được nhi tử Chu Đắc Nghi tin, nói hôm nay lâm triều sẽ có đại sự phát sinh, làm hắn tới xem náo nhiệt. Hắn ôm tới xem náo nhiệt tâm thái, nào nghĩ đến náo nhiệt đem hắn xả tiến vào. Nghe lão thái thái nói như thế người nhà của hắn cùng ra sự, không cao hứng, cả giận, lão thái quân, ngươi chẳng lẽ là khí hồ đồ. Đây chính là kim điện phía trên, sao tùy vào ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Đến nỗi trên phố truyền nghi nhi cùng lệnh cháu dâu lời đồn, ta đã hỏi Diêu thị, không liên quan nàng bất luận cái gì sự. Lại quỳ hướng hoàng thượng nói, hoàng thượng, ngài phải vì đệ đệ làm chủ a. Lão thái thái tức giận đến phun hắn một ngụm, máng, chỉ có ngươi như vậy hồ đồ chứng mới tin tưởng Diêu thị chuyện ma quỷ, nàng nói không hại liền không hại. Ngươi nhi tử bị hại bao nhiêu lần, ngươi tôn tử lại bị hại bao nhiêu lần, ngươi trước nay liền không nhiều lắm suy nghĩ một chút. Bọn họ trăm cay ngàn đắng mới có thể khiêu thoát, ngươi cho rằng đều là trùng hợp. Tính, việc nhà của ngươi ta quản không được. Nhưng là, nhà ta lão công gia cùng ta cháu dâu lại không phải do người như vậy hại. Lúc này, ngoài điện lại có thị vệ hô, Thuận Vương phủ Chu Đắc Nghi cầu kiến. Tuyên. Hoàng thượng nói. Hắn nghe xong Mã Lao Thái Thái nói, trong lòng đảo tin 7, 8 phần. Một là hắn tin Mã gia sẽ không bắn tên không đích, khẳng định trong tay nắm có xác thả chứng cứ, nếu không hãm hại hoàng tộc chính là tội lớn. Nhị là hắn không quá tin tưởng cái này hồ đồ đệ đệ. Chu Đắc Nghi quẻ chân khẳng định là có người hãm hại. Tam là hắn vẫn luôn cảm thấy Diêu thị cùng Đậu thị là một loại người, sẽ không làm con riêng chắn thân tử nói. Không bằng thừa dịp hiện tại, nên thu thập giúp đệ đệ thu thập. Thuận tiện lại đem Chu Đắc Nghi sử dụng tới, cũng sẽ không khiến cho người có tâm đa tâm. Thuận Vương thấy Chu Đắc Nghi sử bắt cóc tiến vào, cả kinh nói, Nghi Nhi, ngươi sao sử thượng quải. Chu Đắc Nghi không trải vớt lại vương, tưởng vương quải cấp hoàng thượng dập đầu, bị hoàng thượng ngăn lại, Nghi Nhi chân không có phương tiện. Đứng đáp lời là được. Sau đó, từ Mã quốc công chủ giảng, đại khái nói sự tình từ đầu đến cuối. Từ Viên Không đại sư tỉ mỉ đem xong trà ấn nguyệt bệnh trị hết, nở hoa rồi, giảng đến Tạ Nhàn Nhi đi tìm thuốc dẫn, xảo ngộ cùng tồn tại tìm thuốc dẫn Chu Đắc Nghi, hai người bị tên bắn lén bắn hạ huyền nhai, may mắn ngã xuống ở nhánh cây thượng mà nhặt tánh mạng. Nhưng là, lại nhân hy thế thuốc dẫn rơi vào huyền nhai, mà khiến lao công ra bệnh không thể khỏi hẳn, đến nay vẫn là si si ngốc đốc. Cuối cùng nói, Chu Đắc kính mưu sát thân huynh, bịa đặt sinh sự. Hại không ít đến vi thần con dâu hiểm ném tánh mạng, bại hoại nàng danh tiết, càng làm hỏng thần phụ bệnh tình. Thỉnh hoàng thượng vi thần làm chủ. Lão thái thái cũng dập đầu nói, thỉnh hoàng thượng làm chủ, nghiêm trị hung phạm, càng phải vì ta kia hiền đức hiếu thuận tôn tức khôi phục danh dự. Đậu thái phó nói, Mã thái quân, Mã đại nhân, sự thật không phải biên ra tới, phải có nguyên vẹn chứng cứ. Hãm hại hoàng tộc chính là tội lớn. Mã Quốc Công vang dội mà đáp, chúng ta dám bắt được nơi này nói, tự nhiên có chứng cứ. Chu Đắc Nghi lại nói, hoàng thượng, hoàng thúc, thỉnh vì chất nhi làm chủ. Nói, lược hạ quẻ trượng, đông mà một tiếng, phủ phục trên mặt đất. Chương 198 trừng phạt. Hoàng thượng vừa thấy Chu Đắc Nghi như vậy, liền biết hắn cùng Mã gia cùng nhau liên thủ đối phó Diêu thị mẫu tử. Nhưng Chu Đắc Nghi nói sự tình khẳng định càng thêm nhận không ra người, hắn cũng không muốn đem hoàng gia này đó nhận không ra người việc xấu xa bắt được mặt bàn đi lên nói. Chỉ vào Khánh quận vương mấy cái vương gia nói, các ngươi mấy người lưu lại, còn lại khanh ra bãi triều đi. Lại đối Chu Đắc Nghi nói, Nghi Nhi đứng dậy ngồi xuống chậm rãi nói, nếu chứng cứ vô cùng xác thực, chấm nhất định vì ngươi làm chủ. Mấy cái thái giám qua đi đem Chu Đắc Nghi nâng dậy tới, an trí ở ghế trên ngồi xuống. Nhân sự tình quan Mã gia, lão gia tử cùng lão thái quân cũng giữ lại. Chiều hôm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, lão gia tử, lão thái thái còn không có ra cung. Mã Quốc Công, nhị lão gia, Mã Tam gia, Mã Tứ gia đều tụ tập ở cửa cung trước nhón chân mong chờ, khẩn trương mà chờ. Lần này Mã gia cùng Chu Đắc Nghi đột nhiên liên thủ hướng Diêu thị mẫu tử làm khó dễ, là lợi dụng Chu Đắc Kính hạ một bước nước cờ dở mà bắt được nhược điểm cùng cơ hội, tương kế tự kế. Hoàng thượng thánh minh, định có thể minh biện thị phi, đoán ra trong đó mấu chốt. Chỉ không biết nói hắn nguyện ý hay không giúp đỡ Mã gia, càng xác thả mà nói có nguyện ý hay không giúp đỡ Chu Đắc Nghi. Bởi vì giúp đỡ Chu Đắc Nghi, thế tất sẽ liên lụy đến một khác cổ thế lực, sẽ chọc giận Thái hậu nương nương. Không biết hoàng thượng có nguyện ý hay không hiện tại đi chạm vào kia cổ thế lực, cho dù là băng sơn một góc. Tuy rằng đêm qua lão gia tử cùng lao thái thái khẳng định hoàng thượng lần này sẽ giúp đỡ Chu Đắc Nghi, bọn họ cũng đều tin tưởng hai vợ chồng già cơ trí. Nhưng cả ngày, trong cung không truyền ra một chút tin tức, bọn họ vẫn là lo lắng không thôi. Từ xưa thánh tâm khó dò a. Đèn cung đình đã sáng lên tới, đem cửa cung trước chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Mấy bài ngự lâm quân tay cầm đao thương đứng ở nơi đó, vô cùng uy phong lại mặt vô biểu tình. Đột nhiên, trong cung chạy ra một cái đeo đao thị vệ, hắn thấp giọng hướng thủ vệ ngự lâm quân nói vài câu cái gì. Tiếp theo, cửa cung truyền đến một mảnh ồn ào thanh. Liền thấy Thuận Vương gia kẻ điên giống nhau chạy ra. Biên chạy còn biên lớn tiếng kêu, đánh chết người rồi, chào thích khách, chào thích khách. Lại tiếp theo, thấy lão gia tử xách theo một cái trong cung cẩm ghế đổi tới. Lão gia tử mặt sau, còn đi theo mấy cái thị vệ cùng thái giám. Bọn họ lớn tiếng kêu, lão công gia bình tĩnh. Lão công gia bình tĩnh. Nhưng là người sáng suốt vừa thấy. Liền biết mấy người này là chỉ xuất công không ra lực, chỉ nói chuyện không động thủ. Thuận Vương thấy chính mình giọng nói đều kêu phá, nhưng đứng ngự lâm quân giống môn trụ giống nhau. Vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà xử tại nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tức giận đến không được, qua đi liền đá một người một chân, máng, người chết nhà. Còn không đi đem ngựa lão nhân. Nói còn chưa dứt lời, Mã lão gia tử đã chạy đến hắn trước mặt. Giơ cẩm ghế liền nện xuống tới. Thuận Vương ôm đầu tránh ở cái kia bảo vệ cửa mặt sau, cầm ghế tạp đến cái kia bảo vệ cửa một cái lảo đảo. Bảo vệ cửa cũng không chơi xoái, đau đến nhe răng niết miệng. Mã Quốc Công mấy người trước còn giật mình không thôi, nhưng tưởng tượng. Từ trong cung chạy đến ngoài cung cũng chưa người ngăn lại lao gia tử, xem ra là Hoàng thượng ngầm đồng ý hắn hù dọa hồ đồ Thuận Vương. Như vậy xem ra, Hoàng thượng là giúp đỡ Mã gia cùng Chu Đắc Nghi. Vài người vẫn luôn băng huyền cũng rốt cuộc lỏng xuống dưới. Thuận Vương nhìn đến Mã Quốc Công đám người đứng ở chỗ này, chạy nhanh chạy tới tránh ở Mã Quốc Công phía sau. Thở hổn hển nói, mau, mau đem lão gia tử giữ chặt. Điên điên khùng khùng, hù chết cá nhân. Khi nói chuyện, lão gia tử lại nhảy lại đây, giơ lên cao cẩm ghế mắng, ta đánh chết ngươi cái nhị ngốc tử, cũng dám hại ta cháu dâu. Mã gia người liền không hảo mặc kệ, nhịn cười chạy nhanh qua đi nâng đỡ ôm vai đoạt ghế. Thuận Vương thấy Mã lão gia tử bị ôm lấy, nguy hiểm tiêu trừ. Lúc này mới ngồi dưới đất xuyến nổi lên khí thô. Biên xuyến còn bên cạnh khí không tiếp được khí mà nói, đây là cái gì thế đạo a? Trong hoàng cung là có thể tùy tiện đánh người, còn không có người quản. Lão gia tử tay chân tuy rằng bị chế trụ, nhưng miệng còn có thể nói chuyện. Phun hắn một ngụm mắng to nói, phi, ngươi cái nhị ngốc tử, so với ta còn ngốc. Mã Quốc Công cũng bỏ thêm một phen hỏa, nhìn trên mặt đất Thuận Vương nói, cha ta đều không thanh tỉnh, còn biết bảo hộ người trong nhà. Thuận Vương gia là cỡ nào người thông minh? Như thế nào từ chính mình nhi tử, tôn tử bị người khi dễ còn không tự biết đâu. Thuận Vương nghe xong bọn họ nói không khỏi bi từ tâm khởi, khổ sở nói, đúng vậy, ta là ngốc, sai đem rắn độc trở thành tiểu bạch thỏ, hại ta nhi tử, tôn tử, ta có cái gì mặt đi gặp Uyển Nhi a ngô ngô ngô nói, thế nhưng giống cái hải tử giống nhau khóc lên. Mã Tứ lang qua đi đem hắn nâng dậy tới, hầu hạ hắn thái giám cũng đuổi tới, đem hắn đỡ lên xe. Màn xe đều buông xuống, còn có thể nghe được hắn nức nở thanh âm. Xem ra hắn là thật khó qua. Lão gia tử còn không thuận theo không buông tha, chỉ vào hắn xe mắng to, khóc, khóc có cái dám dùng. Lần sau lại khi dễ ta cháu dâu, ta lấy rượu đổ ngươi. Không lớn công phu, Lão Thái Thái cùng Chu Đắc Nghi cũng ra tới, người một nhà vô cùng cao hứng trở về nhà. Hai vợ chồng già diễn kịch diễn mệt mỏi, thể lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức, tất nhiên là hồi phúc khánh viện nghỉ tạm, ai đều không thể đi quấy rầy bọn họ. Ngày hôm sau buổi tối, người một nhà mới tề tụ phúc khánh viện, từ Lão Thái Thái thông báo sự tình đại khái trải qua. Đương nhiên, lão gia tử ngốc bệnh hoàn toàn hảo sự tình không có công khai, chỉ có Mã gia mấy nam nhân cùng Tạ Nhàn Nhi, Chu Đắc Nghi biết, đây là Mã phủ trước mắt tối cao cơ mật. Bọn họ chỉ biết lão gia tử bởi vì thuốc dẫn không có, ngốc bệnh không có hoàn toàn chữa khỏi, thuộc về nửa ngốc nết nửa si trạng thái. Lão Thái Thái nói, Chu Đắc Nghi đem từ nhỏ đến lớn nhiều lần bị hại sự tình nói, lại lấy ra rất nhiều chứng cứ, nhưng tiếc nuối chính là lúc trước chủ yếu làm chuyện xấu hai người cùng bọn họ thủ hạ, ở hiện Ca Nhi bị hại thời điểm cũng đã bị trở thành kẻ chết thay làm Thuận Vương hạ lệnh giết chết, rất nhiều chứng cứ cũng ở khi đó bị phá hư. Nhưng là, dư lại một ít chứng cứ vẫn như cũ chứng minh rồi Diêu Nhiêu hãm hại con riêng, kế tôn, thủ đoạn ác liệt. Tuy rằng Diêu thị mọi cách chống chế, xảo lưỡi như hoàng, nhưng Hoàng thượng cùng Khánh quận vương ra nhưng không hồ đồ, bác đến nàng á khẩu không trả lời được. Tàn hại hoàng gia huyết mạch chính là trọng tội, tuy rằng có thái hậu cùng đầu hoàng hậu cầu tình, Diêu thị vẫn như cũ bị đoạt Thuận Vương phi danh hiệu, đưa đại từ am tu hành. Hoàng gia phạm sai lầm nữ quyến chỉ cần không phải tử tội, đều sẽ đưa đi đại từ am tu hành, vì nay chu tội, vì kiếp sau tích phúc. Nghe nói nơi đó thanh quy cực nghiêm, thập phần khang khổ. Lão thái thái tiếc nuối mà nói, nếu là những cái đó chứng cứ cùng chứng nhân còn ở, Diêu thị định trốn bất quá một thước lụa trắng. Đều là Thuận Vương cái kia hồ đồ chứng, bị nữ sắc mê hoặc hai mắt. Nhị phu nhân nói, bà, ta đảo cảm thấy làm nàng tồn tại chưa chắc là chuyện xấu, khiến cho nàng trơ mắt nhìn nàng hận độc người sống được vui sướng, nhìn nàng đau lòng người tồn tại bị tội. Lão thái thái gật đầu xưng là, lại nói Chu Đắc Kính bổn phải bị hoàng thượng biếm vì thứ dân, nhưng thái hậu lực bảo, chỉ phạt hắn thủ hoàng lăng 5 năm, không được bước ra hoàng lăng nửa bước. Cái này trừng phạt nhưng thật ra nhẹ, quá tiện nghi kia vương bắt bánh tử. Nhị lao ra đến bây giờ còn không có nghĩ thông suốt. Chương 199 chính danh. Mã Quốc Công nói, mặc kệ Chu Đắc Kính phạm vào cái gì sai, đều là hoàng thất huyết mạch, hoàng thượng khẳng định sẽ không trừng phạt quá mức. Huống hồ, thái hậu lại cực kỳ sủng ái hắn, cũng không bỏ được hắn tao tội lớn. Bất quá, Chu Đắc Nghi cũng không phải là ăn chay, hắn xoay người, kia hai mẹ con cho dù là tồn tại, cũng tất nhiên không chiếm được hảo đi. Điểm này Mã gia mọi người đảo đều tán đồng, Chu Đắc Nghi ân oán phân minh, cũng tàn nhẫn độc ác, kia hai mẫu tử ngày lành là quá đến cùng. Lần này Chu Đắc Nghi không chỉ có dọn đổ Diêu thị mẫu tử, còn bị phong làm Thuận Vương thế tử. Hơn nữa, hoàng thượng còn nói, mặc kệ hắn chân được không, cái này phong hào đều sẽ không bị đoạt. Nói xong Thuận Vương toàn ra, Lão Thái Thái cười hướng Tạ Nhàn Nhi vẫy vẫy tay. Tạ Nhàn Nhi đi qua đi, Lão Thái Thái lôi kéo tay nàng nói, hảo hài tử, ngươi vì ngươi ra hái thuốc, có thể nói cửu tử nhất sinh, gặp tội lớn. Ngươi hiếu tâm, mãi mãi đều nhớ kỹ. Tạ Nhàn Nhi đỏ mặt nói, mãi mãi cùng ra đối tôn tức tốt như vậy, tôn tức chính là làm được lại nhiều, cũng không đủ để báo đáp các ngươi ân tình. Lão Thái Thái lại cười vô vô tay nàng nói, hoàng thượng đã đáp ứng vì ngươi chính danh, hắn sẽ thỉnh thái hậu hạ ý chỉ ngợi khen ngươi. Ý chỉ hai ngày này liền sẽ xuống dưới. Ngợi khen nữ quyến giống nhau đều là thái hậu hoặc là hoàng hậu hạ ý chỉ, bất quá này hai cái thiên hạ nhất có quyền thế nữ nhân đều bị Mã gia đắc tội, cũng không biết các nàng có nguyện ý hay không làm mặt mũi. Vào lúc ban đêm, mọi người đều trở về sân, ngợi khen Tạ Nhàn Nhi ý chỉ không có tới, thánh chỉ nhưng thật ra tới. Chờ Tạ Nhàn Nhi ăn mặc cáo mệnh phục đi vào tiền viện khi, chỉ thấy tiền viện đèn đuốc sáng trưng, bàn thờ đã thiết thượng. Trừ bỏ lao gia tử, các nam nhân cũng đều đến đông đủ, Mã Tam gia cùng Mã Tứ gia chính bồi nội thị nói chuyện. Chờ lao thái thái bọn người tới, mọi người mới quỳ xuống tiếp chỉ. Nội thị sướng nói, phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu rằng, viên ngoại lang Mã gia huy chi thê Tạ thị Nhàn Nhi, hiền lương thục đức, ôn nhu đoan trang, hiếu tâm có thể soi nhật nguyệt, có thể nói thiên hạ nữ tử chi mẫu mực. Nhân ngươi vì tổ phụ tìm dược, không tiếc lấy thân phạm hiểm, ngã vào thâm cốc, hạnh được trời cao rũ lòng thương, sống tiếp theo mệnh. Cố ban ngươi Đông Châu 10 viên, bạc trắng 100 lượng, cung lụa 10 thất. Khâm thử. Tạ Nhàn Nhi đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, cao giọng nói, Tạ chủ long ân. Mọi người đứng dậy sau, Mã Tam Lang trộm đưa cho nội thị một cái trang ngân phiếu túi tiền. Đem nội thị tiễn đi. Người một nhà lại vô cùng cao hứng đi Phúc Khánh Viện. Mọi người đều thực hưng phấn, đồ vật tuy rằng ban đến không nhiều lắm. Nhưng thánh chỉ nội dung lại làm người ngoài ý muốn. Đâu chỉ là chính danh, thiên hạ nữ tử mẫu mực, kiểu gì vinh quang. Bực này vinh quang, chỉ ở vài thập niên trước tiên đế đối Mã Lao Thái Thái từng có như vậy khen thưởng. Mã gia tam đại phụ nhân. Liền có hai đời chịu hoàng thượng như thế khen, đại hạ triều cũng liền này một nhà. Lúc này Tạ Nhàn Nhi xú danh thanh là hoàn toàn lật qua tới. Mọi người phân tích, hoàng thượng cho Tạ Nhàn Nhi như thế cao đánh giá. Không ngừng là nhằm vào lần này hái thuốc cứu tổ phụ, càng chủ yếu là Ngọc Thiết vì đại hạ làm ra đặc thù cống hiến. Mã gia không phân ra. Vô luận là bổng lộc còn hoàng thượng ban thưởng, đều là xung công, cho nên Tạ Nhàn Nhi ban thưởng cũng nên xung công. Nhưng là Lao Thái Thái làm người đem đồ vật đều kéo đi kiếm cát, còn đối Trương Thị cùng Tần Thị nói, nhị lang tức phụ lần này hái thuốc chính là cửu tử nhất sinh, điểm này đồ vật đều cho nàng, các ngươi không được đỏ mắt. Tần Thị ha ha cười nói, Lao Thái Thái đem chúng ta nói được mí mắt như vậy thiện. Chúng ta là đỏ mắt, nhưng không phải đỏ mắt mấy thứ này, mà là thanh danh. Ngày hôm sau, Tạ Nhàn Nhi vì cứu tổ phụ lấy thân phạm hiểm, cửu tử nhất sinh, kham đương nữ tử mẫu mực thanh danh liền lan truyền mở ra. Tới mã phủ chúc mừng hoặc là đưa hạ lễ nhân gia lại nhiều lên, đi lại nhân gia cũng nhiều. Hiện giờ, Tần Thị cùng Tạ Nhàn Nhi đều người đang có thai, không nên ra tới gặp khách. Chỉ là nhị phu nhân cùng Trương Thị lại lo liệu không hết quá nhiều việc, Lao Thái Thái ra lệnh một tiếng, đại phu nhân bệnh lại hảo, lại có thể ra tới gặp khách. Đương nhiên, gặp khách phía trước, Lao Thái Thái, Mã Quốc Công, Mã Tứ Lang tam đại người lại đối nàng tiến hành rồi một phen trợ giúp giáo dục. Hôm nay, Chu Đắc Nghi phái người tới kiếm các đem Hiện Ca Nhi tiếp trở về. Hiện tại Thuận Vương phủ Diêu thị thế lực đều bị rút ra tới, Hiện Ca Nhi hoàn toàn an toàn. Hơn nữa, Thiên Sát cô tinh Chu Đắc Nghi cùng lão quan côn Thuận Vương Chu Triệu Kỳ lại thành hương bánh trái, tới làm mai nối liền không dứt. Thuận Vương trái tim băng giá, không chỉ có đem cho hắn làm mai người đều dầu chạy, liền Thái Hậu tưởng đem chính mình bà con xa chất nữ nói cho hắn, cũng bị hắn không chút khách khí mà đỉnh trở về. Hắn đem trong phủ sự vụ giao cho Chu Đắc Nghi lúc sau, liền mang theo Phương Di đi Giang Nam. Tới đón Hiện Ca Nhi, Lý Ma Ma đem một bao đồ vật giao cho Tạ Nhàn Nhi, nói là thế tử gia đưa cho thật thiếu gia. Còn đặc biệt nhỏ giọng thuyết minh, bên trong có một thứ là Tạ Nhàn Nhi mẹ nuôi mang quá cũ đồ vật, để lại cho nàng làm kỷ niệm. Tiễn đi khóc khóc nước mắt Hiện Ca Nhi, Tạ Nhàn Nhi đem bao vây mở ra. Bên trong có mấy cái hộp, trang bút mực nghiên hộp hẳn là cấp thật Ca Nhi, còn có một cái có chút năm đầu cũ hộp gấm. Tạ Nhàn Nhi đem hộp gấm lấy ra tới mở ra. Bên trong nằm một chi châm ngọc. Châm ngọc thủy thấu chân trượt, là tuyệt thế hòa điền ngọc, mặt trên khắc lại một cái huyền tự. Tạ Nhàn Nhi cầm này chi thoa rất là khó xử, suy nghĩ thật lâu đem thoa bỏ vào hộp, lại đem hộp thu vào phòng ngủ ngăn tủ. Lúc ấy ở Ngọc Khê Trang, Chu Đắc Nghi đem Hiện Ca Nhi phó thác cho nàng khi, tựa hồ mang theo tráng sĩ vừa đi không về tuyệt nhiên cùng bi tráng. Còn nói thành bại tại đây nhất cử, nếu là hoàng thượng không giúp hắn, như vậy hắn khẳng định chạy không thoát một cái hãm hại mẹ kế cùng thủ túc tội danh. Bất tử cũng sẽ bị cầm tù. Hiện Ca Nhi liền phó thác cấp Mã gia phó thác cho nàng. Nếu là hắn thành công, hắn liền sẽ giúp hắn mẫu phi nhận cái con gái nuôi, hắn nhận cái em gái nuôi, đương nhiên là trong lòng lén nhận, hắn cùng nàng biết liền hảo. Không đợi Tạ Nhàn Nhi cự tuyệt, hắn liền đỏ mặt đi rồi. Từ sau khi bị thương, Chu Đắc Nghi nhìn thấy Tạ Nhàn Nhi luôn là có chút thẹn thùng. Ngượng ngùng cùng nàng nhiều lời nói, còn ám chỉ Tạ Nhàn Nhi tha thứ hắn mạo muội cùng ngôn ngữ mạo phạm. Hắn hẳn là chỉ chính là hắn nghĩ một đằng nói một nẻo kêu nàng Nhàn Nhi sự tình. Tạ Nhàn Nhi liền trang ngông nói, ngươi câu nào lời nói mạo phạm qua ta. Ta như thế nào không biết. Ta sau lại hôn mê đi qua, ngươi đã nói cái gì ta một câu cũng chưa nghe được. Chu Đắc Nghi nghe xong, mới yên lòng, lúc sau cùng nàng ở chung cũng tự nhiên nhiều. Tạ Nhàn Nhi mỗi lần nghĩ đến Chu Đắc Nghi đều có chút đau lòng, là tỉ tỉ đau lòng đệ đệ cái loại này đau. Tuy rằng đời này nàng so với hắn tiểu đến nhiều. Nhưng nàng đời trước sống đến 31 tuổi, so với hắn lớn suốt 10 tuổi. Đứa nhỏ này so Mã Nhị Lang còn đáng thương, mẫu thân đã chết, tức phụ đã chết, phụ thân hồ đồ, mẹ kế ngoan độc, đệ đệ nham hiểm. Từ 3 tuổi đã chết mẹ ruột, liền sống được tiểu tâm ký ký, như đi trên băng mỏng. Có lẽ bởi vì trưởng thành chung không có được đến nhiều ít thân tình quan hệ, tâm địa đủ lãnh, lãnh nạnh. Trừ bỏ cùng Hiện Ca Nhi cùng Phương Di, còn có nàng nói chuyện trong mắt có chút độ ấm. Cùng người khác nói chuyện liền ý cười đều cùng băng giống nhau lãnh. Chương 200 khoe khoang. Giờ tí, tinh quang lộng lẫy, bóng cây lắc lư, ám hương di đậu. Một trận dồn dập gõ cửa thanh gác nhị môn bà tử bừng tỉnh. Bà tử biết người bình thường không dám lúc này gõ nhị môn, vội vàng đứng dậy mặc vào xiêm y thì hỏi, ai nha? Ngoài cửa truyền đến Mã Nhị Lang không kiên nhẫn thanh âm, mau mở cửa, là nhị gia. Tiếng gào ở yên tĩnh bầu trời đêm có vẻ đặc biệt đột ngột cùng chói tai. Bà tử buồn ngủ một chút dọa không có. Chạy nhanh qua đi đem cửa mở ra. Mã Nhị Lang tiến vào nhị môn, bước nhanh hướng kiếm các đi đến. Tới rồi cửa, hắn không dám giữ cửa gõ nóng nảy, sợ đem Tạ Nhàn Nhi làm sợ. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, còn thấp giọng kêu, mở cửa, nhị gia ta đã trở về. Bên trong không động tĩnh, hắn lại thoáng dùng điểm lực, thanh âm cũng đề ra điểm, mở cửa, là ta đã trở về. Ngủ ở Tây Sương Nhĩ phòng tiểu lúa nghe thấy được, vừa nghe thật là mã nhị gia thanh âm, chạy nhanh lên đem cửa mở ra. Trong miệng còn thấp giọng nói, nhị gia gấp trở về, nhị, mãi mãi chính nhớ ngài nột. Mã nhị lang nô thành, lại bước nhanh hướng về phía trước phòng đi đến. Hắn còn không có gõ thượng phòng môn, môn cũng đã mở ra, là ở đông sườn phòng gác đêm Chu Mama. Nàng rất thiện, nghe được động tĩnh liền đứng dậy. Nàng thấp giọng nói, nhị gia chạy một thân hãn, mau đi hậu viện đem tắm giặt sạch. Nhị, mãi mãi hiện giờ thai nghén làm hại lợi hại, nghe điểm hương vị liền phải phun. Hôm nay buổi tối khó khăn mới ăn chút gì, đừng lại làm nàng phun ra. Mã nhị lang một chút cũng không trách nàng ghét bỏ chính mình, vội gật đầu nói tốt. Hậu viện trong phòng bếp có nhiệt độ bình thường nước ấm, Chu Ma Ma lại đem tây chắc phòng nhũ đỏ bạc kêu lên đi hầu hạ nhị gia tắm gội. Sau đó nàng mới cầm giá cắm nến đi đông phòng phòng ngủ, đối với màn lưới nhẹ giọng kêu, nhị, mãi mãi, nhị, mãi mãi. Tạ Nhàn Nhi mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm, thiên liền sáng. Nhanh như vậy, Chu Ma Ma qua đi đem màn lưới treo lên. Nhìn đến Tạ Nhàn Nhi ngồi dậy đang ở dưới mắt. Chạy nhanh đem đỡ nằm xuống nói, mau nằm xuống, đừng lạnh chứ. Hiện tại tài tử khi, trời tối nột. Là nhị gia gấp trở về, hiện đã đi hậu viện tắm gội. Lại nở nụ cười, nói, ngươi xem nhị gia nhiều nhớ thương ngươi. Được tin tức ngay cả đêm đuổi trở về. Tạ Nhàn Nhi đô miệng nói. Hắn nơi nào là được tin tức ngay cả đêm gấp trở về. Hắn đều được đến tin tức 5 ngày mới gấp trở về. Muốn nói Tạ Nhàn Nhi mấy ngày nay có thể nói hỉ sự liên tục, chỉ giống nhau làm nàng trong lòng không lắm thoải mái. Chính là nàng cấp mã nhị lang viết thư nói mang thai chuyện này. Nhưng đều mấy ngày rồi giống đá chìm đáy biển giống nhau. Không gặp một chút tỏ vẻ. Nàng trong lòng cực mất mát, cái kia ngốc tử, chẳng sợ viết phong thư, hoặc là làm người đưa điểm ăn trở về cũng hảo a nàng nhớ rõ kiếp trước. Những cái đó đã hoài thai nữ nhân đều không biết nên sao cái làm nũng, liền kém bị trượng phu đỉnh ở trên cổ. Nhưng chính mình ba ba mà cấp mã nhị lang đi tin. Lại không được đến một chút hồi âm. Lại tưởng tượng cổ đại người thật là biến thái, nữ nhân mang thai là nhất vất vả thời điểm. Nam nhân không biết đau lòng tức phụ, thậm chí còn muốn ở thời điểm này ngủ thông phòng nha đầu. Cũng may mã gia gia phong hảo. Sẽ không tùy tiện cấp nam nhân tắc tiểu thiếp tắc thông phòng gì đó. Hai người khi nói chuyện, mã nhị lang một thân thoải mái thanh tân mà đi đến. Hắn qua đi ngồi ở mép giường, liền lôi kéo Tạ Nhàn Nhi tay ha hả ngây ngô cười lên. Chọn lông mày đắc ý nói, ra thật là lợi hại. Không ngừng đau thương ma đến mau, tạo hài tử tốc độ càng mau. Lời này làm một bên Chu Ma Ma đều đỏ mặt. Chạy nhanh đi ra ngoài thu xếp bữa ăn khuya. Tạ Nhàn Nhi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thần kinh đáp ở nhị thượng, tư duy chính là không giống người thường, này lời mở đầu sau ngữ nghe tới sao như vậy biệt nữ đâu. Lúc này, không phải nên khen khen nàng hiền huệ có khả năng, vì mã gia khai chi tán diệp sao, như thế nào ngược lại dùng sức khen thượng chính mình. Hơn nữa, còn khen đến như vậy nhị. Người này không ngừng phạm nhị, khổng tước nam bản tính vẫn là không thay đổi. Tạ Nhàn Nhi rồi nói, gia đang nói chút cái gì nha. Cũng không e lệ. Mã nhị lang còn hồn nhiên bất giác, cười nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, có gì hảo e lệ. Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh đem lời nói tách ra, hỏi hắn mấy ngày nay vì cái gì chưa cho chính mình tới cái tin nhi. Mã nhị lang giải thích nói, gia vừa nghe tin tức này nhạc điên rồi, tưởng chạy nhanh trở về xem ngươi. Nhưng đỉnh đầu thượng còn có chút sự tình đi không khai, liền nghĩ chạy nhanh đem sự tình xử lý xong rồi gấp trở về. Cái này giải thích nàng đảo còn có thể tiếp thu. Nhưng vẫn là hướng dẫn từng bước nói, ra lúc này lấy quốc sự làm trọng. Bất quá, cũng nên làm gã sai vật cho ta cái hồi âm nha, như vậy ta mới có thể cảm thấy ra trong lòng có ta. Mã nhị lang nhìn đến Tạ Nhàn Nhi kia hồng diễm diễm cái miệng nhỏ chu, trong lòng rung động, túi người nhẹ mổ một chút cười nói, hảo, ra nhớ kỹ. Ngày hôm sau, Tạ Nhàn Nhi ngủ cái tự nhiên tỉnh. Hiện tại đại phu nhân tuy rằng bỏ lệnh cấm, nhưng bởi vì Tạ Nhàn Nhi là đặc thù thời kỳ, lão thái thái chuyên môn lên tiếng. Nàng không cần cấp bất luận kẻ nào thỉnh an, chỉ cần buổi tối đi Phúc Khánh Viện ăn cơm là được. Mã nhị lang đã không ở kiếm cát, hắn mang theo thật ca nhi đi cấp đại phu nhân, lao thái thái cùng lao gia tử thỉnh an đi. Đại phu nhân trải qua mã gia tam đại người trợ giúp giáo dục, cũng biết chính mình lúc trước ý nghĩ kỳ lạ thiếu chút nữa cấp mã gia chiêu đại họa. Hiện giờ biên quan tin chiến thắng liên tiếp báo về, chủ yếu là ỷ lại đại hạ triều vũ khí hảo. Nếu là chế tạo tốt nhất vũ khí mật phương bị truyền khai, làm địch quốc đã biết. Kia mã gia còn không được bị khấu cái phản quốc tội. Đại phu nhân tuy rằng lúc nào cũng phạm xuẩn, nhưng cũng không nốc, nghĩ thông suốt cũng phản ứng lại đây Lưu gia làm như vậy là ở hại nàng. Nhưng là bởi vì Mã Nhị Lang cáo trạng mới lại làm nàng bị đóng như vậy lớn lên thời gian, hơn nữa đối với cái này lúc nào cũng cùng hắn Phạm Ninh lại phạm hướng nhi tử, nàng cũng thật sự bãi không ra sắc mặt tốt. Ở Mã Nhị Lang phụ tử cho nàng thấy lễ sau, nàng chỉ là trong lô mùi ân thanh. Mã Nhị Lang vốn dĩ không quá sẽ xem người sắc mặt, cũng không hề trăng, huống chi vẫn là sớm đã làm hắn lạnh tâm mẫu thân. Hắn hành lễ, liền ngồi ở ghế trên nhìn trời phát ngốc, ngẫu nhiên ứng phó hai câu Mã Tứ Lang hỏi chuyện. Nhưng nho nhỏ thật Ca Nhi nhìn đến mãi mãi đối An Ca Nhi hòa bình Ca Nhi vẻ mặt ôn hòa, cô đơn đối hắn cùng phụ thân không yêu phản ứng, trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Chính mình ngồi ở ghế trên túi đầu chơi ngón tay, lấy che giấu hồng hồng vành mắt. Vãn Thiên ban đêm Mã Quốc Công là ở Phong Di Nương nơi đó qua đêm, cho nên Đậu Di Nương trước thời gian tới hầu hạ đại phu nhân ăn cơm sáng. Phong Di Nương lánh Mã Tiểu Lục đã tới chậm một bước. Chờ mọi người đều đến đông đủ sau, Mã Tứ Lang, An Ca Nhi hòa bình Ca Nhi đi ngoại viện học tập. Đại phu nhân tắc lánh mọi người đi Phúc Khánh Viện Thỉnh An. Nguyên lai hai cái di nương không cần đi Phúc Khánh Viện. Nhưng bởi vì phía trước đại phu nhân bị cấm túc, Mã Tiểu Lục lại cần thiết muốn đi Phúc Khánh Viện sớm tối thưa hầu, Mã Quốc Công liền kiến nghị làm Phong Di Nương mang theo hải tử đi. Phong Di Nương đều đi, cũng không hảo không cho Đậu Di Nương đi. Nhưng ở Phúc Khánh Viện, này hai cái di nương là không có tư cách ngồi, các nàng đều là đứng ở lao thái thái mặt sau, giống hạ nhân giống nhau hầu hạ chủ tử. Bất quá, cho dù là đứng, cũng thuyết minh ở chỗ này có các nàng một vị trí nhỏ, các nàng cũng nguyện ý. Chương 201 chấp đối. Mã Lao Thái Thái thấy nhị tôn tử đã trở lại, cực kỳ vui vẻ. Hỏi hắn một ít tình huống, Mã Nhị Lang nhặt có thể nói nói. Đương Lão Thái Thái nghe nói tôn tử lần này có thể ở nhà ngây ngốc cái 10 ngày thời điểm, càng vui vẻ. Nói, hảo hảo bồi bồi ngươi tức phụ, nàng vì cho ngươi tổ phụ hái thuốc, chính là bị tội lớn. Mã Nhị Lang trước không biết Tạ Nhàn Nhi bị thương sự tình, càng không biết nàng danh tiết bị hủy sự tình. Đương toàn vũ khí công trường người đều nghe nói hắn tức phụ cùng nam nhân khác ở Ngọc Lĩnh Sơn Thượng gặp lén, sôi nổi dùng ái, muội không rõ ánh mắt xem hắn khi, hắn còn hồn nhiên bất giác. Chu Đắc chỉ nhìn ngây ngô Mã Nhị Lang, còn rất hâm mộ hắn. Ngốc điểm có cái gì không tốt? Ít nhất thiếu rất nhiều phiền não cùng thống khổ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối tin tưởng Chu Đắc Nghi cùng Tạ Nhàn Nhi sẽ không làm loại sự tình này, nhưng chính mình tức phụ bị người như thế hãm hại, cái nào nam nhân đã biết đều sẽ không thông khoái. Hắn còn vô Mã Nhị Lang bả vai an ủi nói, phải tin tưởng người trong nhà. Mã Nhị Lang không thể hiểu được, cần hỏi kỹ càng tỉ mỉ chút, đại điện hạ đã đi rồi. Lại qua mấy ngày, hắn liền nhận được Tạ Nhàn Nhi mang thai tin tức. Hắn lúc ấy cao hứng đến mừng rỡ như điên, gặp người liền giảng, ta tức phụ mang thai, ta lại có hải tử. Những người này đều đồng tình mà nhìn hắn, thật là cái ngốc tử, gối thêu hoa một bao thảo. Mã Nhị Lang đi tìm Chu Đắc Chỉ xin nghỉ trở về xem tức phụ, Chu Đắc Chỉ lúc này nhưng không muốn đem hắn thả lại đi, lấy công vụ bận rộn vì lấy cớ kéo không làm hắn trở về. Lại qua hai ngày, viên ngoại lang Mã Gia Huy chi thê Tạ Thị Nhàn Nhi vì cứu tổ phụ ngã xuống huyền ngai, bị hoàng thượng ngợi khen sự tình liền lan truyền mở ra. Mọi người mới biết được hắn tức phụ nguyên lai là vì tổ phụ hái thuốc ngã xuống huyền ngai, kết quả vận khí tốt, bị nhánh cây treo mà nhặt một cái tánh mạng. Phía trước đồn đãi là có người ác ý phỉ báng. Hoàng thượng Thánh Minh đã đem biểu đặt người đem ra công lý. Mã Nhị Lang vẫn chưa hay biết gì. Hắn tức phụ tam hồi cửu chuyển sự tích liền truyền khắp kinh thành trong ngoài. Thẳng đến mọi người làm hắn mời khách, hắn mới biết được chính mình tức phụ đã bị hoàng thượng dụ vì thiên hạ nữ tử chi mẫu mực. Thứ ba xuyên cũng mới dám đem Tạ Nhàn Nhi bị thương cùng bị lời đồn hãm hại sự tình nói cho hắn. Lúc ấy, Mã Nhị Lang khí tàn nhẫn, hợp với đá thứ ba xuyên cùng tiểu đào tử, dịu nhỏ tử mấy đá, máng, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Phí công nuôi dưỡng các ngươi. Nhàn Nhi khổ sở nhất thời điểm ta đều không ở bên người nàng. Không thể an ủi nàng. Không thể chiếu cô nàng nói, vành mắt đều có chút đỏ. Thứ ba xuyên đỏ mặt giải thích nói, nhị, mãi mãi bị thương trước chúng ta cũng không biết. Đến nỗi nàng bị lời đồn hãm hại sự tình, quốc công gia chuyên môn làm người truyền tin tới nói không được nói cho nhị ra, sợ ra khổ sở. Chu tiên sinh cũng khuyên đủ, hiện tại nhị, mãi mãi bị hoàng thượng ngợi khen. Nhị ra nên cao hứng mới là a. Mã Nhị Lang ngẫm lại cũng đúng, lúc này mới lại lần nữa cao hứng lên. Tự xuất tiền túi. Làm phòng bếp lớn mua một đầu heo, vì các thợ thủ công cải thiện thức ăn. Chính mình tắc thỉnh đại điện hạ cùng bọn quan viên đi sơn ngoại trấn trên tiểu lầu uống rượu, lại chạy nhanh bắt tay đầu sự tình giao đãi, mới suốt đêm gấp trở về. Mã Nhị Lang cùng Lao Thái Thái hội báo xong công tác sau. Liên phải hồi kiếm cát, mà thật Ca Nhi cùng Thái Cực, Hùng Đại Tỷ tắc lưu tại viện Phúc Lợi, buổi trưa này ba cái hải tử cũng ở chỗ này ăn cơm. Từ Tạ Nhàn Nhi mang thai sau, Lão Thái Thái đều sẽ làm hắn, nó, nhóm ba cái ở Phúc Khánh Viện nhiều ngốc chút thời điểm, sợ hắn, nó, nhóm đem Tạ Nhàn Nhi xảo, mệt. Mã Nhị Lang mới vừa trở lại kiếm cát. Tiểu lùa liền nhỏ giọng bẩm, Tạ Phủ Đại mãi mãi cùng Tam Phu Nhân, Ngũ Cô Nương tới, đang cùng nhị, mãi mãi nói chuyện nột. Trừ bỏ Tạ Tông Khải một nhà, Mã Nhị Lang không thích Tạ ra bất luận kẻ nào, đặc biệt không thích Tạ Lao Thái Thái cùng Tam Phòng người một nhà. Nghe nói các nàng tới, liền không muốn đi vào, trực tiếp đi ngoại viện. Đi phía trước còn dặn dò Tiểu lùa nói, nhị, mãi mãi hiện tại không thể mệt nhọc, nên nghỉ tạm thời điểm phải nhắc nhở nàng nghỉ tạm. Tiểu lùa biết đây là nhị gia làm các nàng nên hạ lệnh trục khách thời điểm liền phải hạ, vội gật đầu nói, nô tỳ đã biết. Nguyên lai, từ Tạ Nhàn Nhi bị Hoàng thượng hạ chỉ ngợi khen tới nay, Bình Nguyên Hầu Tạ Phủ cô nương lập tức liền tiếu lên. Không nói đích nữ Tạ Nghiên Nhi thành hương bánh trái, liền che nữ Tạ Xu Nhi đều có vài ra tới tìm hiểu. Hiện giờ, đã có mấy nhà không tồi nhân ra nhờ người tới cấp Tạ Nghiên Nhi nói vun vào, trong đó còn bao gồm lúc ấy nói một nửa thân lại không làm Tây Xương Bá Lưu gia Lục công tử. Tạ Lao Thái Thái cao hứng, này hai cái cháu gái vẫn luôn chưa nói đến người trong sạch nàng cũng nóng lòng. Nhìn đến làm ai nhân ra nối liền không dứt, liền đem An Bình, nhị phu nhân, tam phu nhân cứ gọi tới thương lượng, xem tuyển nhà ai thích hợp. Lao Thái Thái vẫn là cảm thấy Lưu gia công tử hảo, gia thế hảo, người cũng tuấn tiếu. Nhưng An Bình cùng nhị phu nhân đều lắc đầu, nói nhân ra như vậy ra ngươi phản ngươi, không đạo nghĩa, vẫn là nhìn xem mặt khác mấy nhà. Mà mặt khác mấy nhà ra thế liền hơi chút thấp một ít. Không có tước vị mấy nhà người, là tứ phẩm quan, ngũ phẩm quan gia nhi tử, hậu sinh bản thân đảo không tồi, đều có cử nhân, tú tài công danh. Có một cái võ tiến hầu gia, nhưng lại là võ tiến hầu cháu trai. Tạ tam phu nhân một nhà cũng chưa nhìn chúng, nói, chúng ta Nghiên Nha đầu là hầu phủ đích nữ, đại bá là Trình Tây đại nguyên soái, hẳn là tìm cái gia thế càng cao chút nhân ra. Nàng như vậy vừa nói, An Bình cùng nhị phu nhân đều không hảo xuống chút nữa nói. Nhị phu nhân cười nói, tam đệ muội nói chính là, vậy chờ một chút, có lẽ có càng tốt nhân ra. Chờ An Bình cùng nhị phu nhân đi rồi, tam phu nhân liền đem chính mình ái mộ con rể người được chọn lặng lẽ cùng Tạ Lao Thái Thái nói. Tạ Lao Thái Thái sửng sốt, hỏi, có thể thành sao? Người kia hiện tại thật nhiều nhân ra đều nhìn nột. Tam phu nhân nói, nhìn hắn những cái đó khuê nữ không phải số tuổi lớn, chính là ra thế không được, nơi nào so được với Nghiên Nha Đầu. Chúng ta Nghiên Nha Đầu lớn lên hảo, ra thế hảo. Lại là hoa cúc đại khuê nữ, đại bá vẫn là Trình Tây đại nguyên soái, mọi thứ lấy đến ra tay. Chẳng qua, có Nhàn Nha Đầu hỗ trợ sẽ càng tốt chút, rốt cuộc bọn họ thủ. Lao Thái Thái trước hết nghe Tam Phu Nhân nói như vậy, cảm thấy cũng đúng. Nghiên Nha Đầu mọi thứ hảo, xứng người kia thật đúng là xứng đôi. Bất quá, vừa nghe làm Tạ Nhàn Nhi hỗ trợ, liền không muốn, hư lệnh nói, kia Nha Đầu chưa chắc có bổn sự này. Chuyện này thì ngươi đại tẩu hỗ trợ, có lẽ còn đáng tin cậy chút. Mượn mấy cái lá gan tam phu nhân cũng không dám thỉnh An Bình hỗ trợ, cười nói, bà còn không có nhìn ra tới nha, Nhàn Nha Đầu bản lĩnh chính là lớn nột. Nguyên lai còn không cảm thấy, mấy ngày nay ta mới chậm rãi cân nhắc quá mùi vị tới, chúng ta nha, lúc trước lại là nhìn lầm nàng. Bà ngẫm lại, này đã hơn một năm thời gian, kia Nha Đầu không ngừng đem ngựa Lao Thái Thái, Mã Quốc Công ra, Mã Nhị Lang hồng đến quay tít, liền đại bá đều nói nàng hảo. Hiện tại, Hoàng thượng càng là miệng vàng lời ngọc hạ thánh chỉ khen nàng. Lão Thái Thái gật đầu nói, nếu như vậy, khiến cho Nhàn Nha Đầu trở về một chuyến. Tam phu nhân cười nói, hiện tại chúng ta đi cầu nàng, tư thái tự nhiên muốn phóng thấp một ít, ta nghĩ làm đại lang tức phụ mang theo chúng ta đi xem nàng, quan hệ kéo gần lại mới hảo thuyết sự. Chương 202 làm khách. Lão Thái Thái trầm mặt, giao hơn nói ngươi thời điểm mấu chốt lập không đứng dậy, thật đúng là. Nhàn Nha Đầu là văn bối, trưởng bối làm nàng làm việc, kêu nàng trở về chính là, còn dùng ngươi ba mà thấu tiến lên đi. Kia Nha Đầu chính là cái Bạch Nhãn Lang, lần này nàng bị người vu hãm, chúng ta Tạ ra chính là cùng Mã ra đứng chung một chỗ giúp đỡ nàng. Sự tình qua, cũng không biết trở về Tạ cái ân. Tam phu nhân cười nói, bà, này nhất thời, bị nhất thời, kia Nha hiện giờ cậy vào ngạnh, tất nhiên là không đem chúng ta để vào mắt. Thấy Lao Thái Thái lại muốn phát hỏa, vội nói, ta liền phóng thấp điểm dáng người nhi, chủ động đi xem nàng, cũng có vẻ ta rộng lượng không phải. Chu thị đoán được chính mình mang theo này hai mẹ con tới kiếm các khẳng định sẽ không được hoan nghênh, nhưng nàng cũng không có biện pháp, Tạ Lao Thái Thái hạ lệnh. Tạ Nhàn Nhi thấy Tam Phu Nhân cùng Tạ Nghiên Nhi tới kiếm các xem nàng, giật mình không thôi, này thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Bất quá, này hai mẹ con cũng đủ cách đứng người, lúc ấy đều như vậy sẽ rách mặt, lúc này còn liếm mặt tới làm gì. Nàng thân mình không dễ chịu, cũng không đem Tam Phu Nhân trở thành trưởng bối xem, liền ngồi ở trên giường đất không nhúc nhích. Chu thị thấy ỷ ở đầu giường đất thượng Tạ Nhàn Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, người cũng không có nhiều ít tinh thần, cho rằng nàng bị bệnh, cả kinh nói, bốn cô làm sao vậy? Là được bệnh gì? Một bên Chu ma ma cười nói, không phải bệnh, là chúng ta nhị, ngại ngại thai nghén. Chu thị cười rộ lên, ai ra, chúc mừng bốn cô. Lại rồi nói, lớn như vậy hỉ sự, bốn cô cũng không khiển người trở về cùng chúng ta nói một tiếng, làm chúng ta đi theo cao hứng cao hứng. Tạ Nhàn Nhi cười nói, nhật tử con thiện, ta nghĩ quá mấy ngày lại làm người trở về cùng các ngươi nói. Lại tiếp đón Chu thị ngồi trên giường đất tới, thỉnh tam phu nhân mẹ con ngồi đi bên cạnh ghế bành thượng. Tam phu nhân ha hả cười nói, ai ra, ta đã sớm nói qua Nhàn Nha đầu là có phúc khí người, này thật đúng là ứng câu nói kia. Nhìn xem, nay gả tiến công phủ vừa mới một năm, tướng công đương viên ngoại làng, ngươi cũng có thai. Nàng lại lôi kéo còn có chút biệt nữ Tạ Nghiên Nhi nói, Nghiên Nha đầu mau kêu tỷ tỷ a, ngươi mỗi ngày ở nhà nói muốn tứ tỷ tỷ, sao tới liền ngượng ngùng nói chuyện. Tỷ tỷ muội muội chính là thân cận nhất, còn không mau qua đi cùng ngươi tứ tỷ tỷ nói vài câu thể mấy lời nói. Tạ Nghiên Nhi buồn không quen nhìn Tạ Nhàn Nhi kia khinh cùng dạng. Trường bối tới cũng không biết đứng dậy vân an. Con ổn định vững chắc ngồi ở chỗ kia. Thiên hạ nữ tử mẫu mực. Nàng cũng xứng. Châm chọc nói đều đến bên miệng, lại nghĩ đến hiện tại có cầu với nàng, chỉ phải đem lời muốn nói nuốt đi xuống. Theo nàng nương lôi kéo. Đem tưởng ngồi ở Tạ Nhàn Nhi bên người Chu thị đẩy ra, chính mình ngồi đi lên. Tạ Nghiên Nhi nhìn chung quanh một vòng, nơi này phú quý cũng không phải là nhà nàng có thể so sánh. Quả thực có thể cùng đại bá nương an bình nhà ở so sánh. Sát cửa sổ trên giường đất phô màu đỏ tươi dương nhung cái đệm. Đỏ thâm tiền tài tú cầu hoa chỗ tựa lưng, màu xanh biết tiền tài tú cầu hoa dẫn gối. Màu hồng cánh sen sắc tiền tài tú cầu hoa đại điều đệm. Trung gian thả một chương hoa mai thức dương sơn bàn nhỏ, trên bàn phóng một cái năm màu thủy tinh mâm đựng trái cây, một cái men gốm hạ năm màu sứ xưởng khẩu bình hoa, giường đất đuôi phóng một loạt tiểu tử đàn khắc hoa nạm vàng biên giường đất quẩy. Giường đất hạ phô ba tư dương nhung thảm. Phía tây một lưu bốn chương ghế bành, ghế đắp nhũ đỏ bạc giải hoa ghế đáp, góc tường thả một cái nửa người cao san hô đỏ. Đối diện một loạt tiểu tử đàn khắc hoa đa bảo các. Mặt trên bãi đầy các màu ngọc chất, đồng thau, sứ thanh hoa chờ đồ cổ vật trang trí. Khoản đại khách nhân cũng là phấn màu thủy điểm đào hoa bát trà. Phòng trong không biết vân chính là cái gì hương, hương khí như có như không. Thoải mái thanh tân thoải mái. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến Tạ Nghiên Nhi giấu đều giấu không được hâm mộ ghen tị hận, cười thầm không thôi. Trong phòng bài trí là nàng mang thai sau làm người buôn bán, đại bộ phận là lúc trước nàng cứu hiện ca nhi Thuận Vương đưa lễ cập lao thái thái thưởng đồ vật. Hiện giờ cũng không có đầu to hoa hoa ảnh chụp, nàng khiến cho người đem nhà ở dọn dẹp phú quý chút, nhìn đẹp mắt. Không thể phủ nhận, nhìn đến lệnh chính mình không thoải mái người không thoải mái, là kiện cực kỳ sung sướng sự. Mấy người có một câu không một câu mà nói một trận lời nói, Tạ Nhàn Nhi liền có chút ngáp liên tục. Chu thị cấp tam phu nhân đệ mấy cái cần phải đi ánh mắt. Tam phu nhân giống như cũng chưa nhìn ra tới, tiếp tục rất có hứng thú mà cười nói. Tiểu lụa sớm đem ngựa nhị ra nói cho Chu Mama. Chu Mama nhìn đến Tạ Nhàn Nhi đã có chút mỏi mệt, liền bưng một chén huyết tổ yến tiến vào đưa cho Tạ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi không nghĩ tiếp, nói, uống lên liền phải phun, còn uống nó làm chi. Chu Mama khuyên đủ, phun ra cũng muốn uống, tổng hội hấp thu chút. Hoa láo đại phu nói nhị, mãi mãi đã mệt thân mình, muốn uống nhiều đồ bổ nhiều nghỉ tạm, như vậy mới có thể đem thân thể dưỡng hảo. Sinh hài tử thời điểm cũng sẽ không quá vất vả. Mọi người đều nói muốn nhiều nghỉ tạm, tam phu nhân chính là ra mặt lại hậu cũng ngượng ngùng ngồi xuống đi, chỉ phải ngượng ngùng mà đứng dậy, nói, nha, ngồi xuống liền mau đến trưa, cũng lản lên trở về. Nhàn nha đầu ngốc tại trong phòng cũng nhàn, về sau tam thẩm nhi sẽ làm ngươi muội tử thường tới bồi ngươi tâm sự. Tạ Nhàn Nhi cũng không ở lâu, đứng dậy cười nói, kỳ thật ta cũng không có nhiều nhàn, mang hài tử, theo thừa may vá, còn muốn đi trưởng bối trước mặt lập quy củ. Vội vàng nột. Người ta nói cùng ngày cô nương cùng ngày quan, gả cho người nhưng không thể so đường cô nương khi nhẹ nhàng. Tam phu nhân xấu hổ mà cười cười, lại nói, về sau nhàn nha đầu được nhàn, liền thường về nhà mẹ đẻ đến xem, cũng mang theo thật ca nhi, hiện ca nhi tới. Này hai đứa nhỏ, ta đều thích nột. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, này tam phu nhân thật đúng là kỳ quái, không chỉ có đối chính mình thân thiện, liền thật ca nhi cùng hiện ca nhi đều thích. Cười nói, hiện ca nhi là hoàng gia người. Sao có thể từ ta tưởng hướng chỗ nào mang liền hướng chỗ nào mang nha? Tam thẩm nhi xem trong ta, ta mặt mũi nhưng không có như vậy đại. Lại đối Chu thị nói, hôm nào làm liền ca nhi cùng Tuyết tỷ nhi tới trong nhà chơi, thật ca nhi tưởng bọn họ. Vừa ra kiếm cát, tự giác bị chậm trễ Tạ Nghiên Nhi liền trầm mặt, nói thầm nói, thật là càng ngày càng nhẹ cuồng, người nào nột. Ta không bao giờ tới, thật sự nhất định yêu cầu nàng A. Tam phu nhân tức giận đến nhẹ nhàng lôi kéo nàng một chút, mấy người ngồi trên xe la đi rồi. Chu thị sau khi trở về trực tiếp đi chính viện, tây trong phòng, Tạ Tông Dương tức phụ Lan thị chính bồi An Bình cười nói, Tuyết tỷ nhi ở đùa với vú nuôi trong lòng ngực muội muội. Chu thị cười cùng Bình An nhỏ giọng nói, bà liêu đến không tồi, tám phần người nọ nàng dùng tay so cái ba chữ, thật là ở nhớ thương Thuận Vương thế tử nột. Cùng bốn cô lời trong lời ngoài đều đang nói Diêu thị cỡ nào ngoan độc, Thuận Vương thế tử cỡ nào không dễ dàng. Lan thị bĩu môi nói, các nàng thật đúng là dám tưởng. An Bình tức giận đến cầm trong tay bát trà lực hạ, hừ nói, các nàng cái gì không dám tưởng. Lúc trước nhớ thương Mã lao nhị, tưởng nhàn nha đầu giả chết, lại đem nàng lộng đi từ đường. Hiện giờ, lại muốn đi đương thế tử phi. Ta nhi tử tôn tử còn không có như thế ỷ vào hầu gia thế, các nàng nhưng khét ngược, mở miệng ngậm miệng nàng đại bá là Trình Tây đại nguyên soái. Lại hỏi Chu thị nói, nhàn nha đầu như thế nào nói. Chương 203 trang điên. Chu thị dùng khăn che miệng cười vài tiếng nói, các nàng nào dám lập tức làm bốn cô hỗ trợ nha, nhân ra là muốn trước tạo dựng quan hệ. Trong chốc lát làm năm cô đi bồi bốn cô nói chuyện thiếm, trong chốc lát lại mời bốn cô mang theo hiện ca nhi tới nhà ta chơi. Bốn cô hiện tại lợi hại nột, đều cự. Sau đó, lại nói Tạ Nhàn Nhi mang thai chuyện này. An Bình giật mình nói, Nhàn Nha đầu mới 14 tuổi, liền mang thai. Lại tấm tắc hai tiếng nói, kia tiểu nha đầu thật đúng là có khả năng, khô gầy, nhưng thật ra đem ngựa lão nhị mê đến năm mê ba đạo. Lan thị cười nói, bốn cô tuy rằng còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng không chịu nổi căn nhi hảo. Chúng ta Tạ ra mấy cái cô nương, bốn cô lớn lên là đẹp nhất, nàng tùy cha chồng. Bình An lúc trước chính là nhìn chúng Tạ Hồng Huy lớn lên tuấn, vừa nghe Lan thị nói như vậy, liền nhấp miệng cười rộ lên. Chu thị nói, con dâu cảm thấy, bốn cô đã hoài thai, chúng ta nhà mẹ đẻ người hay là nên tỏ vẻ tỏ vẻ. An Bình gật đầu nói, ân, ngươi đi chuẩn bị chuẩn bị, tự cấp mặt khác mang thai cô mãi mãi hạ lễ thượng, hơn nữa tam thành. Chu thị trần chờ nói, kia tam thành có phải hay không từ chúng ta đại phòng chính mình dán? Bằng không, bọn họ đã biết sẽ nói nhàn thoại, mãi mãi nói không chừng cũng sẽ không cao hứng. An Bình trầm mặt nói, lần này liền từ công trung ra, còn muốn chính đại quang minh ra. Cái này trong phủ, An Dùng đều là ngươi cha chồng biện chết biện sống tránh tới, chúng ta đại phòng người, cho dù là thứ nữ, cũng so với bọn hắn cường. Còn có các ngươi cái kia tổ mẫu, nhất hổ đồ bất quá. Chu thị thấy An Bình đột nhiên đã phát hỏa, chạy nhanh đáp, là, tức phụ hạ buổi liền đi làm. An Bình khả năng cảm thấy làm cho tiểu bối vọng nghị trưởng bối không tốt, nghĩ nghĩ, đối hai cái tức phụ thấp giọng thở dài. Lúc trước chúng ta trong phủ kia kiện rèm pha nháo đến mọi người đều biết, các ngươi có lẽ cũng nghe nói. Cái kia yêu tinh hại người chính là các ngươi tổ mẫu nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái. Vốn là muốn cho nàng đương tam thúc quý thiếp. Nào biết nàng tâm cao ngất, nhìn chúng các ngươi cha chồng. Dám mua được hạ nhân, cấp hầu ra trong trà hạ dược. Đáng thương hầu ra cầm giữ không được, đầu óc không thanh tỉnh trạng thái hạ thu dùng một cái dơ bẩn bà tử. Vốn dĩ, chúng ta là muốn đem cái kia thai họa xử trí. Nhưng các ngươi mãi mãi càng không đồng ý, chỉ đem nàng đuổi ra phủ đi. Còn không chỉ có như thế, các ngươi tổ mẫu hồ đồ. Trong lúc vô ý thế nhưng đem Nhàn Nha đầu sinh ra chuyện này nói cho nàng nhà mẹ đẻ người. Này nhưng hảo, việc này sao truyền tới cái kia yêu tinh hại người trong thai, lại bị nàng run lên đi ra ngoài, hầu ra liền thành thiên đại chê cười. Các ngươi không biết, kia đoạn thời gian, hầu ra xấu hổ và giận dữ khó làm, muốn chết tâm đều có. Hầu ra trẻ tuổi khi hảo mặt mũi, cách đứng cái kia ghê tởm bà tử, lại bị bên ngoài người chê cười. Khi đó hắn hận không thể lộng chết Nhàn Nha đầu, vẫn là ta đi đem nàng Nhàn Nha đầu giải cứu xuống dưới. Như vậy chút năm, Nhàn Nha đầu ăn dùng xuyên, đều là ta thu xếp. Các ngươi mãi mãi liền không thèm quan tâm, đó là nàng thân cháu gái, cùng nàng huyết mạch tương liên. Nàng tâm sao liền như vậy ngạnh. Ngần ấy năm đi qua, liền cha ngươi đều nguyện ý cùng Nhàn Nha đầu hòa hoãn quan hệ, thiên nàng còn hận không thể đem Nhàn Nha đầu xoa nắn chết. Chu thị cùng Lan thị nghe xong, cũng không dám nhiều lời nói, chỉ đỏ mặt cúi đầu. An Bình nhìn hai chị em dâu. Lại nói, các ngươi cha chồng gửi thư nói, hắn hồi phủ sau liền sẽ đem Nhàn Nha đầu ghi tạc ta danh nghĩa. Nhàn Nha đầu mẹ đẻ không có, các ngươi cùng nàng hảo hảo ở chung, tự nhiên có thể lấy tâm đổi tâm. Dự quốc công phủ thế so với chúng ta phủ cường, Mã lão nhị con đường làm quan cũng thông thuận, ở chung hảo tương lai sẽ là các ngươi nam nhân một cái giúp đỡ. Nhị phòng, tam phòng kia mấy cái con rể Bình An lắc đầu, ta đều không xem trọng. Hơn nữa, chính là lại hảo, cũng là cách phòng. Hai chị em dâu vội hẳn là. Hạ buổi, Tạ phủ hạ lễ liền đưa đến kiếm các. Buổi nghỉ sau Tạ Nhàn Nhi nhìn danh mục quà tặng, này phân lễ chuẩn bị đến còn tính dụng tâm, phần lớn vì bổ huyết bổ thân mình dược liệu, đúng là nàng dùng được với. Không cần tưởng, nay khẳng định là An Bình cùng Chu thị vì nàng chuẩn bị, An Bình khôn khéo, Chu thị vốn dĩ liền cùng nàng muốn hảo. Tạ lao thái thái cũng sẽ không có cái này hảo tâm. Tạ Nhàn Nhi cùng Mã Nhị Lang cười đùa một trận, hai người liền đứng dậy đi Phúc Khánh Viện. Lúc này cảnh xuân vừa lúc, xuân phong nhu hòa, Phúc Khánh Viện đại viện tử cỏ xanh ung tùm, lục ý rạng rào. Thật ca nhi, Mã Tiểu Lục đang cùng Hùng đại tỷ, Thái Cực ở trong sân mặt cỏ thượng chơi, lao thái thái ngồi ở hành lang hạ uống trà, lao gia tử tắc ngồi ở nàng bên cạnh hậm hực mà nhìn trời xanh mây trắng phát ngốc. Lao gia tử hiện tại thật đáng thương, đã từng là nho nhã đa tài, khí nuốt núi sông, bày mưu lập kế đại nguyên soái, đều bình thường, còn muốn trăng điên, nhiều làm hắn khó xử cùng xấu hổ. Lúc ấy liền nói hảo, trừ phi vạn bất đắc dĩ, chính là chỉ cùng loại Tạp Thuận Vương loại chuyện này, hắn kiên quyết không đáng cuồng tao chứng. Như vậy, hắn cũng chỉ đến hầm hực. Ban ngày nhìn trời xem đám mây, buổi tối nhìn trời số ngôi sao. Ngẫm lại kiếp trước Hồng Nham Hoa Tử Lương, thật không dễ dàng a. Hai người vừa đi rũ xuống hoa môn bậc thang, chơi mấy cái hải tử liền chiều bọn họ chạy tới. Thái Cực nhanh nhất, trước hết nhảy đến nàng trên người. Mã Nhị Lang sinh khí, hiện giờ tức phụ vừa mới mang thai, có cái sơ suất làm sao. Hắn lập tức không khách khí mà đem Thái Cực xả lại đây, ném đến ngầm. Thái Cực không làm, mở ra tam cánh miệng khóc lớn lên. Thật ca nhi hiểu chuyện mà đem nó bế lên tới hông nói, cha ta không phải ghét bỏ ngươi, là bởi vì chúng ta mẫu thân hoài đệ đệ hoặc muội muội, sợ ngươi đem mẫu thân bụng đụng tới. Thái Cực nghe xong mới ngừng khóc, bất quá kiên quyết không xem Mã Nhị Lang liếc mắt một cái. Tạ Nhàn Nhi móc ra khăn trước giúp Thái Cực lau lau nước mắt, lại giúp Thật ca nhi lau mồ hôi, lại giúp cùng lại đây nhưng rõ ràng có chút khiếp Mã Tiểu Lục lau mặt thượng hôi, còn muốn vô vô văn nhã lại hiểu lễ phép hùng bà bối. Này mấy cái hài tử, một cái đều không rơi. Sau đó xuyên qua mặt cỏ đi lên hành lang dài. Trước cấp lao thái thái thấy lễ sau, xấu xa mà cùng lao gia tử nói, gia gia hiện tại hảo thâm trầm Nga, cũng không kéo ta tay háo muốn bánh bánh ăn. Lao gia tử chóp mũi hơi nhưng không bắt bẻ mà mạo mấy viên tiểu mồ hôi, tức giận đến ngầm thẳng cắn răng, thiên trên mặt không thể hiện. Xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Tạ Nhàn Nhi tiếp tục nhìn trời. Tạ Nhàn Nhi cũng không nhục trí, lại vòng đến hắn phía trước, tiếp tục nói, gia gia nhìn đến cái gì? Những đám mây trên trời có phải hay không từ mã biến thành ưu? Lao gia tử không lý nàng, lại xoay một chút thân mình, tiếp tục phát ngốc. Tạ Nhàn Nhi lại nói, có phải hay không lại từ ngưu biến thành gà? Lao thái thái sỉ cười ra tiếng, rồi nói, hư nha đầu, không được lại đầu ngươi ra. Lao gia tử phiên một chút mí mắt, cũng nắm dâu mắng, hư nha đầu. Hiện giờ, biết Lao gia tử hết bệnh rồi chỉ có Lao thái thái, Tạ Nhàn Nhi, mã gia thành niên nam nhân, còn có Chu Đăng Nghi. Sở dĩ tạm thời không nói cho ngoại giới hắn hết bệnh rồi, là bởi vì lúc ấy hắn cùng Lao Khánh Vương bị người hạ độc, là người nào hạ độc, vì cái gì hạ độc, tuy rằng có hoài nghi, nhưng còn không có bắt được xác thả chứng cứ. Hơn nữa, Lao gia tử tiếp tục đốc, cũng có thể làm nào đó người thả lỏng cảnh giác. Chương 204 khác nhau đối đãi. Tạ Nhàn Nhi đùa giỡn ăn mặc ngốc xoái Lao Nhân, nhìn hắn tức giận rồi lại không thể phát hỏa bất đắc dĩ bộ dáng, cười xấu xa không thôi, cũng làm nàng tạm thời quên mất dạ dày không khỏe. Mã Nhị Lang bị Lao Thái Thái kéo tại bên người, giảng công trường sự tình, ngẫu nhiên nhìn xem nghịch ngợm tiểu tức phụ, thỉnh thoảng nết miệng ngây ngô cười vài tiếng. Thật ca nhi thấy hành lang náo nhiệt, cũng chạy tới lôi kéo Lao gia tử nháo, tiểu lục nhi đứng ở hành lang bên ngoài mắt trông mong mà nhìn, đôi tay không ngừng xoắn ngón tay lại không dám lại đây. Lao Thái Thái tựa hồ không thấy được quẫn bách mã tiểu lục nhi, mà là ngồi đối diện trên cỏ đùa nghịch thú Đông Hùng đại tỷ cùng Thái Cực vây vây tay. Nàng là cố ý làm đương gia nhân, nàng nhìn Mã Quốc Công nạp tiếp, nhìn hắn sủng ái thiết thất, nhìn hắn vì sủng thiếp an bài đường lui. Nàng xưa nay không thích tiểu phụ, lại không thể không chịu đựng nhi tử cùng tiểu phụ hảo đến đường mật ngọt ngào. Tuy rằng nàng biết Phong Di nương đương tiểu phụ cũng là bất đắc dĩ lại ủy khuất, nhưng lại ủy khuất cũng không thay đổi được là tiểu phụ sự thật. Nàng không đành lòng không được a, nhi tử hôn nhân bất hạnh, đều là chính mình vì viên tỷ muội tình thâm tạo thành, mà Lưu thị thật sự là đỡ đều đỡ không dậy nổi a đấu. Nhưng là, nàng cần thiết làm này một đôi mẫu tử nhận rõ chính mình tình cảnh. Bãi chính mình địa vị, bọn họ là thiếp thất nhi tử. Không thể giống Lưu thị đối đãi Đàm Cẩm Tuệ như vậy, làm cho bọn họ hy vọng xa vời không thuộc về chính mình đồ vật, thậm chí vì kia phân hy vọng xa vời không tiếc lấy thân phạm hiểm. Nếu là như thế này, cái này ra chính là sẽ rối loạn bộ. Đương nhiên, nên cấp tiểu lục nhi giáo dục, thể diện, tài vật, giống nhau cũng sẽ không thiếu. Tạ Nhàn Nhi rõ ràng Lao Thái Thái ý tưởng, nhưng nàng lại thương tiếc mã tiểu lục cảm thụ. Nhìn đến hắn quấn bách, nàng trong đầu thỉnh thoảng sẽ thoáng hiện tiểu Tạ Nhàn Nhi khi còn bé hèn mọn, cái kia nho nhỏ nhân nhi, thật sự làm nàng đau lòng. Tuy rằng mã tiểu lục tình cảnh hảo đến quá nhiều, nhưng vẫn như cũ đau lòng hắn nhút nhát cùng quân bách. Đương gia nhân chạm đến xem trọng đến xa, muốn từ nhìn xa trông rộng. Nàng bất quá là cái tép riu, không thể tưởng được như vậy xa. Nàng cười chiêu Trăng Mã Lục Lang, Lục Thúc lại đây nghỉ ngơi một chút, uống khẩu ngọc trà. Lão Thái Thái cũng không phải thật sự tâm tàn nhẫn, nàng chỉ là làm Mã Tiểu Lục có cái kính sợ chi tâm cùng sợ tự. Thấy Mã Lục Lang sợ hãi mà lại đây, cũng đem chính mình trước mặt trang điểm tâm thủy tinh cái đĩa hướng hắn đẩy đẩy. Ở thượng phòng dưới hiên cùng Vương Ma Ma đám người làm kim chỉ phong di nương thấy, cảm kích mà nhìn nhìn Tạ Nhàn Nhi. Mã gia nam nhân không được nạp tiếp, nàng cùng đậu di nương thuộc về bị cường nhét vào tới dị loại. Chính thê đối thiếp cùng con vợ lẽ có loại trời sinh bài xích, hơn nữa đại gia trưởng thái độ. Trừ bỏ Tạ Nhàn Nhi, Mã gia nữ nhân đối Mã Tiểu Lục thái độ đều là xa cách. Nàng cùng Mã Quốc Công nói lên việc này, Mã Quốc Công nói, chúng ta Mã gia người, từ Lao gia tử cùng Lao thái thái khởi liền ân oán phân minh. Con vợ lẽ là sẽ không bị tiếp nhận cùng bị thích. Trong nhà phụ nhân, chỉ có nhị lang tức phụ là thứ nữ, mẹ đẻ lại là như vậy một người, ở Tạ gia ăn quá nhiều đau khổ, cho nên mới sẽ lý giải cùng đau lòng Tiểu Lục Nhi. Ta sở dĩ không muốn con vợ lẽ, chính là không nghĩ làm chính mình cốt nhục như thế hèn mọn mà tồn tại. Cũng may Tiểu Lục Nhi chỉ là cái con nuôi, không tính trướng mắt, ở nhà các ngươi cũng sẽ quá đến càng tốt chút. Phong Di Nương cười ôn nhu nói, ta biết ra là cho chúng ta mẫu tử suy nghĩ. Phong Di Nương rõ ràng hơn chính mình cùng Mã Tiểu Lục tình cảnh, nàng thường xuyên nói cho Tiểu Lục Nhi muốn nhận rõ chính mình vị trí. Không cùng con vợ cả tranh giành ngắn. Không cần hèn mọn, phải hiểu được khiêm lượng, hảo hảo cùng các ca, chất nhi ở chung, hảo hảo đọc sách. Tương lai phân ra, chính mình đương ra làm chủ, làm theo quá ngày lành. Nhưng hải tử quá tiểu, đúng mực nắm chắc không tốt. Mỗi khi thấy Tiểu Lục Nhi nhìn đến mặt khác mấy cái hải tử bừa bãi chơi đùa khi hâm mộ biểu tình, nàng vẫn là đau lòng. Tạ Nhàn Nhi đối Tiểu Lục Nhi cùng đối mặt khác hải tử không có bất luận cái gì khác nhau, nàng phát ra từ nội tâm cảm kích Tạ Nhàn Nhi. Vương Ma Ma thấy Phong Di Nương thường thường mà nhìn xem hành lang Mã Tiểu Lục, cười nói. Thái phu nhân vẫn là thực thích Lục gia, nói hắn còn tuổi nhỏ liền cực hiểu chuyện ngoan ngoãn. Phong Di Nương trong tay chính cấp Lao Thái Thái làm giày đều, nàng ôn nhu mà cười gật gật đầu. Vãn chút thời điểm, nhị phu nhân mẹ chồng nàng dâu tới. Tiếp tục ngồi ở hành lang hạ bồi Lao Thái Thái nói giỡn. Không bao lâu, đại phu nhân lãnh đầu Di Nương lại tới nữa. Nàng nhìn đến chính mình hai cái cấp dưới, Tạ Nhàn Nhi cùng Phong Di Nương phóng qua chính mình, trực tiếp chạy đến nàng quan trên trước mặt tới định nọt, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nhưng hiện tại nàng học tinh, tuy rằng trong lòng không thoải mái, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nàng hướng hành lang tiếp theo ngồi. Phong Di Nương liền ngoan ngoãn mà lại đây giúp nàng bưng trà đưa nước, ân cần kính nhi đảo làm nàng nói không ra lời. Tạ Nhàn Nhi cấp đại phu nhân thấy lễ sau, vẫn như cũ ôm Lão Thái Thái cánh tay làm lũng giả si, nói được náo nhiệt. Đại phu nhân trong lòng vẫn là có chút chua xót, lúc trước mới vừa gả tiến Mã gia khi, chỉ nàng một cái trẻ tuổi nữ tử. Lúc ấy nàng nhất có cơ hội cùng Lao Thái Thái thành lập khởi mẹ con thân mật quan hệ. Đều do chính mình quá ngốc, cho rằng nữ nhân chính là phải đoan trang, đối bà muốn tôn, muốn kính. Cho nên tuy rằng mẹ chồng nàng dâu ở chung gần 30 năm, quan hệ vẫn là không tính thân cận. Sớm biết rằng học Tạ thị, nếu Lao Thái Thái thật sự đem chính mình đương nữ nhi, như thế nào bỏ được Mã Quốc Công như thế đối đãi chính mình đâu. Nghĩ đến Mã Quốc Công, đại phu nhân trong tay háo lòng bàn tay đều nắm chặt đau. Cái kia bạc tình lang. Hiện giờ khó được tới nàng sân một lần, tới hai người cũng là phân phòng ngủ, càng đừng nói cái gì ôn tồn. Nam nhân đều là dựa vào không được, một khi thay đổi tâm, tâm so với kia ngày đông giá rét cục đá còn lạnh. Con hảo, chính mình có nhi tử. Nàng quay đầu nhìn xem nhi tử Mã Nhị Lang. Chỉ thấy Mã Nhị Lang đôi mắt vẫn luôn dán chính mình tiểu tức phụ nhi, còn thường thường mà ngây ngô cười vài tiếng. Nàng trong lòng lại là một trận đau, tính, đứa con trai này cũng phí công nuôi dưỡng. Con hảo. Chính mình còn có đại lang cùng tứ lang. Tạ Nhàn Nhi dư quang nhìn đến đại phu nhân nhìn chính mình cùng Mã Nhị Lang ánh mắt có chút âm tình bất định, nhưng nàng chính là làm không được giống Trương thị như vậy lúc nào cũng bồi tiểu tâm mà hầu hạ vị này bà đại nhân. Buổi tối, Mã Quốc Công chờ nam nhân tới Phúc Khánh viện, sắc mặt của hắn thật không tốt. Đau lòng mà cùng Lao Thái Thái nói, hạ buổi nhận được tin tức, song trà ấn nguyệt đã bị người nhổ tận gốc, phụ thân bệnh sợ là hắn ai thành, hướng đầu Di Nương cái kia phương hướng liếc mắt một cái. Khổ sở đến nói không được nữa. Tạ Nhàn Nhi nghĩ đến Lao Hỏa Thượng có dự kiến trước mà trước phân hai cây song trà ấn nguyệt, chính hắn một gốc cây, Tạ Nhàn Nhi cũng đào đến một gốc cây. Kia cây hiện tại đặt ở Ngọc Khê Trang Đông Sương Phòng, từ Chu Ma Ma con dâu Vương Tiểu Lan chuyên môn hầu dưỡng. Này Lao Mã ca thật đúng là biết diễn kịch, nếu ở kiếp trước, ít nhất thuộc về nói Minh ca kia một loại văn nhã lại khí phách thị đế. Lao Thái Thái cũng là thâm niên nghệ thuật gia, nàng cắn răng nói, những người này thật là quá đáng giận. Lão gia tử là Oscar ảnh đế, hét lên, Hoa Nhi, ai đắc tội ngươi? Ta lên mặt dịu bổ hắn. bởi vì thâm chịu xong trà ấn nguyệt bị hủy sự kiện đả kích, nay đốn cơm chiều ăn đến cực nặng nề. Sau khi ăn xong, các nam nhân lưu lại thương nghị sự tình, nữ nhân bọn nhỏ từng người hồi sân. Chương 205 ngộng. Trở về kiếm các, đem Thật Ca Nhi hống đi Đông Sương nghỉ ngơi, đồ lười Hùng đại tỷ cũng đi nhị phòng nghỉ tạm. Thái Cực lại không trở về tây phòng chính mình miêu giường, mà là run rẩy râu xoắn tiểu đít đi theo Tạ Nhàn Nhi tới đông phòng phòng ngủ. Hạ buổi Mã Nhị Lang đem nó đắc tội, nó tưởng trả thù. Nó muốn cùng Tạ Nhàn Nhi ngủ giường, mà đem ngựa Nhị Lang đuổi ra ngoài ngủ giường đất. Thái Cực còn rất tự tin, tự giác chính mình mị lực so Mã Nhị Lang lớn hơn rất nhiều. Bởi vì đã hoài thai, Tạ Nhàn Nhi đã không giống nguyên lai như vậy cùng Thái Cực cùng Hùng đại tỷ như vậy thân thiết, nhiều lắm vỗ vỗ, ôm một cái. Ôm thời điểm còn muốn ngừng thở, chơi thân thân những cái đó tưởng đều đừng nghĩ. Bởi vì kiếp trước nàng nghe nói thai phụ cùng tiểu động vật quá mức thân cận, thai nhi dễ dàng đến con thể. Cho nên, một biết chính mình mang thai liền cùng chúng nó hai cái bảo trì khoảng cách nhất định. Chẳng qua sợ chúng nó thương tâm, làm được tương đối huyền chuyển. Lúc này, nàng nhìn đến Thái Cực dùng sức bán manh bày ra nó mị lực, đại khái cũng đoán được nó một ít tâm tư. Nếu trước kia, nàng sẽ cho nó điểm mặt mũi, làm nó đi theo chính mình ngủ một đêm. Chính là hiện tại, kiên quyết không được. Nàng cấp Lục Chi đưa mắt ra hiệu, Lục Chi sớm được chủ tử dặn dò, nhìn đến này một tiểu một đại hai cái đông đông hướng chủ tử quá mức dựa sát, liền chạy nhanh nghĩ cách đem chúng nó lộng đi. Cho nên Lục Chi vừa thấy Thái Cực an vạ Tạ Nhàn Nhi bên người, liền tới đây ôm nó, nói, trời tối rồi, nên đi trên giường ngủ. Thái Cực vạch bò lên trên tủ đứng trên đỉnh, thị uy mà nhìn Lục Chi. Lục Chi một chống nạnh, chỉ vào nó nói, cùng không cùng ta đi tây phòng ngủ. Không đi. Hảo, ta hiện tại liền đi đem lão hoàng miêu hoa cùng ngươi miêu giường rất mỗi người, lại đem nó chén lớn cùng ngươi bạc buồn rất mỗi người. Lão hoàng là phòng bếp lớn miêu, nó hoa là một cái từ bỏ phá rổ, bên trong chút dâm dạng. Nó bát cơm là một cái thiếu khẩu đại thô chén xứ. Thái Cực nhìn đến đáng thương đại hoàng, không chỉ một lần cùng Tạ Nhàn Nhi cảm thán trời cao bất công. Đồng dạng làm miêu. Đãi ngộ sao như vậy không giống nhau đâu. Đây là Thái Cực bảy tấc, nghe xong Lục Chi uy hiếp, chỉ phải nước mắt lưng tròng mà nhảy xuống. Nhìn đến nó hủy khuất bộ dáng, Tạ Nhàn Nhi cũng không đành lòng, chạy nhanh hướng nói, thời tiết mau nhiệt, chờ phiên ra chín thời điểm. Ta cho ngươi nhiều làm mấy cái sóc cá. Làm ngươi ăn cái đủ. Thèm miêu chính là thèm miêu, Thái Cực vừa nghe sóc cá, lập tức đem trả thù Mã Nhị Lang tâm tư đã quên. Chảy nước miếng suy nghĩ một đêm sóc cá. Này nói mỹ vị, nó đã có nửa năm không ăn tới rồi. Về nhà mấy ngày nay, thói quen dậy sớm Mã Nhị Lang đều là nhẹ nhàng rời giường, nhẹ nhàng mặc quần áo. Sợ đem ngủ say Tạ Nhàn Nhi đánh thức. Cơm sáng sau, hắn cần thiết yếu linh Thật Ca Nhi đi đại phu nhân sân thỉnh an. Đây là quy củ. Nếu Mã Nhị Lang không ở nhà, Tạ Nhàn Nhi hưởng thụ đặc thù đãi ngộ không đi thỉnh an, Thật Ca Nhi liền có thể không đi. Nhưng Mã Nhị Lang đã trở lại, hắn muốn đi thỉnh an. Thật Ca Nhi cũng nhất định phải cùng đi. Đại phu nhân nhìn đến mỗi lần đều là Mã Nhị Lang phụ tử tới thỉnh an, Tạ Nhàn Nhi quả thực yên tâm thoải mái mà không tới, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Trường bối không cho nàng tới là tử. Nàng lại không thể bất hiếu. Hôm nay, đại phu nhân thật sự nhịn không được. Hỏi Mã Nhị Lang nói. Người tức phụ đâu? Nam nhân nhi tử đều tới bà trước mặt thỉnh an, nàng là có thể an tâm ở trong phòng ngốc. Mã Nhị Lang thốt ra biện giải nói, Nhàn Nhi không có an tâm ngốc tại trong phòng, nàng còn không có rời giường. Trong phòng người đều ám đạo, này nơi nào là biện giải, đây là lửa cháy đổ thêm dầu a quả thực. Đại phu nhân nghe xong tức giận đến một phách ghế rửa tay vịn. A nói, cái gì? Nay đều giờ thìn cuối cùng, nàng một cái làm người thê, làm mẹ người phụ nhân còn ở ngủ nướng. Lời này Mã Nhị Lang không thích nghe, phản bác nói, như thế nào là ngủ nướng? Nàng thân mình không dễ chịu, là ta làm nàng ngủ nhiều một lát. Đại phu nhân cả giận, thân mình không dễ chịu. Nàng ở lao gia tử, lao thái thái trước mặt pha trò thời điểm, tiếng cười so với ai khác đều đại. Khi đó thân mình sao không có không dễ chịu? Thiên cấp bà thỉnh an thời điểm. Thân mình liền không dễ chịu, ta xem nàng đây là bất hiếu. Mã Nhị Lang ngạnh cổ đỉnh nói, liền hoàng thượng đều nói Nhàn Nhi hiếu tâm có thể soi nhật nguyệt, nương lại nói nàng bất hiếu. Nương, ngài đây là công nhiên kháng chỉ, là tự cấp nhà chúng ta chiêu họa. Mã Nhị Lang chụp mũ khấu đến đại phu nhân á khẩu không trả lời được, tức giận đến chỉ vào Mã Nhị Lang nửa ngày nói không ra lời. Trong phòng những người khác đều cúi đầu, đại khí không dám ra. Mã Tứ Lang chỉ phải khuyên nhủ, nương, ngài biết nhị ca tính tình cấp. Từ không diện ý mãi mãi cũng nói nhị tẩu thân mình không tốt, bởi vì nàng cấp ra ra hái thuốc bị thương, mất máu quá nhiều. Hiện tại lại hoài thân mình, đương nhiên muốn nghỉ tạm hảo mới được. Nhị tẩu hiếu tâm hảo, chờ nàng về sau thân mình hảo, tất nhiên sẽ tới ngài trước mặt hiếu kính. Đại phu nhân nhìn đến Mã Nhị Lang còn phiên mí mắt không kiên nhẫn, lại mắng, ta sao sinh ngươi như vậy cái hôn trướng. Ta mệnh thật khổ, không hiếu thuận mỗi ngày chọc ở trước mặt trướng mắt, hiếu thuận lại chạy đến biên quan đi đánh giặc. Ai ra, đau thương không có mắt, còn không biết ta đại lang có thể hay không trở về. Nói liền khóc lên. Lại nghĩ đến trượng phu vô tình, ngày hôm qua Mã Quốc Công trở về chính viện, vẫn như cũ ở bên phòng trên giường đất ngủ rác. Còn có trong phòng lập hai cái hồ ly tinh. Nghĩ vậy chút không hài lòng sự tình, nàng khóc đến càng thương tâm, máng, còn có cái kia lão, ta hầu hạ hắn gần 30 năm, hắn tâm sao liền như vậy tàn nhẫn. Vừa nói đến Mã Đại Lang, Trương Thị cũng đi theo sát nổi lên nước mắt, Bình Ca Nhi cùng An Ca Nhi cũng đỏ vành mắt. Mọi người lại là một hồi khuyên giải. Mã Nhị Lang trong lòng cũng cực không dễ chịu, chính mình vừa mới trở về 6, 7 ngày, sao liền mỗi ngày ở nàng trước mặt trướng mắt. Nhưng nhìn đến đại phu nhân một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc đến thương tâm, cũng không dám lại tranh luận. Đem đại phu nhân khuyên hảo, Mã Tứ Lang mang theo hai cái chất nhi đi ngoại viện đi học, người khác lại đi Phúc Khánh viện Thịnh An. Tạ Nhàn Nhi còn không biết bởi vì chính mình ngủ nướng ở chính viện còn khiến cho một hồi không lớn không nhỏ phong ba, nàng mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hảo thân kỳ, nàng thế nhưng mơ thấy một cái tóc cuốn cuốn, cực xinh đẹp, ăn mặc màu hồng phấn váy lụa tiểu nữ hài ở kêu nàng mụ mụ. Thanh âm kia nhẹ nhàng, nhu nhu, nàng rất thích. Chính là, nàng tưởng đáp ứng lại ra không được thanh, chính gấp đến độ không được, một dùng sức, liền tỉnh. Chu ma ma đang ở bên giường vừa làm tiểu áo đông, thấy Tạ Nhàn Nhi mở to mắt, đứng dậy cười nói, nhị, mãi mãi tỉnh, cũng nên nổi lên, ngủ nhiều đầu cũng dễ dàng hôn. Tạ Nhàn Nhi ăn một lần cơm, liền đi hậu viện phóng của hồi môn nhà kho, làm người khai cái dương tìm đồ vật. Chu ma ma, bồ câu trắng đám người không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, bị nàng chỉ huy đến xoay quanh. Thằng đến nhảy ra một con thiển màu đỏ mềm miên la, Tạ Nhàn Nhi mới cười gật đầu nói, tìm được rồi, cho ta cầm đi thượng phòng, ta phải làm xiêm y đi. Tạ Nhàn Nhi sẽ không may áo, chỉ biết phùng. Liền vẽ váy liền áo, váy hai dây, hàng thức váy, nửa thanh váy chờ mấy cái hình thức, lại nói kích cỡ, làm Chu ma ma tải. Mọi người nhìn đến này mấy thứ váy đều kinh ngạc cực kỳ, không được mà khen đẹp. Chu ma ma chỉ vào váy hai dây nói, đều đẹp, chỉ là như vậy tiểu váy ăn mặc đi ra ngoài sao. Chương 206 mách lẻo. Tạ Nhàn Nhi cười nói, này tiểu váy nhưng thực dụng, thiên nhiệt ở trong phòng xuyên, đi ra ngoài chỉ ở bên ngoài thêm một kiện tiểu đoạn quái là được. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Váy tài hảo sau, Tạ Nhàn Nhi liền bắt đầu động thủ làm lên, hơn nửa canh giờ liền đem áo hai dây váy phùng hảo. Xách lên tới vừa thấy, càng xem càng đẹp. Lại làm cò trắng ở váy bên cạnh đai đeo thượng thêu thượng tiểu hoa, cò trắng thêu sống ở kiếm các làm chính là tốt nhất. Đã buổi trưa, nhưng Mã Nhị Lang còn không có trở về. Phúc Khánh viện nha đầu tới bẩm báo, Hà Thượng Thư đem nhị ra thỉnh đi binh bộ nha môn. Hạ buổi, ngọ nghỉ qua đi Tạ Nhàn Nhi nhìn đến cò trắng đã đem áo hai dây váy thượng hoa thêu hảo. Tiểu nãi hoa đồ vật không cần phức tạp, tinh tinh điểm điểm tiểu hoa, gai đúng chỗ ngứa đem tiểu váy phát họa đến càng thêm đẹp mắt đẹp. Cò trắng lần này là dồn hết sức lực muốn ở chủ tử trước mặt biểu hiện một phen, nàng biết chính mình không được ưa thích. Lúc trước năm cái cùng nhau tới Mã phủ nha đầu, Bồ Câu Trắng, Lục Chi Thành đại a đầu, chủ tử tuyệt đối tâm phúc. Bạch Âu chủ quản phong bếp nhỏ, học được một tay hảo trung nghệ, cũng là chủ tử đầu quả tim người trên. Ngay cả tuổi nhỏ nhất Bạch Hạc đều đỉnh Lục Chi thiếu, trích phần trăm nhị đẳng nha đầu. Duy độc chính mình, tuy rằng là cái nhị đẳng nha đầu, nhưng nhị, mãi mãi trước nay liền không con mắt xem qua nàng, càng sẽ không giao đãi nàng làm chuyện gì, so cùng là nhị đẳng nha đầu bạc xương, Bạch Âu, Bạch Hạc mấy cái kém xa. Nàng cũng không nốc, sớm nhìn ra tới nhị gia đối nhị, mãi mãi có bao nhiêu để bụng, lúc trước về điểm này tâm tư đã sớm thu. Lần này, khó được chủ tử điểm danh làm nàng làm việc, đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện một phen. Nàng liền bữa cơm trưa cũng chưa hảo hảo ăn, vội vã đem tiểu váy thêu ra tới. Tạ Nhàn Nhi đem tiểu váy xách lên tới nhìn lên, kích động mà nói lên quê nhà lời nói, nga ban bánh, thật là mỹ ngây người. Lại khen ngợi cò trắng vài câu. Chủ tử một cao hứng liền sẽ mạo chút kỳ quái nói, mấy cái hạ nhân đã tập mãi thành thói quen, đều đi theo khen tiểu váy đẹp. Tạ Nhàn Nhi muốn làm nhi đồng trang phục thiết kế sư lòng tự tin lập tức mênh mông lên. Nàng ngẫm lại kiếp trước nhìn đến những cái đó hài tử, lại vẽ mấy bộ tiểu trang phục, lần này không phải váy, mà là quần áo. Mặt trên là đồ lót, phía dưới là tiểu loa quần. Sau đó, lại tiếp thu ý kiến quần chúng, làm bọn nha đầu lên tiếng, đem cổ đại nhân dân trí tuệ cùng kiếp trước hiện đại người trí tuệ đầy đủ kết hợp lên, lặp lại ở tiểu trên bản vẽ tu sửa chữa sửa. Hình thành cuối cùng tiểu đồ sau. Làm khéo tay Chu ma ma cắt. Chu ma ma khó xử mà cười nói, nhị, nãi nãi, ngài thật là xem trọng lão nô, mấy thứ này, lão nô nào có bản lĩnh tài ra tới nha. Tạ Nhàn Nhi cũng cười. Chu ma ma không phải may vá, này đó phức tạp xiêm ý thì đương nhiên sẽ không tài. Nói, quá một chút nhìn đến Phong Di Nương, làm nàng tới kiếm cách nhìn một cái, nàng hẳn là sẽ. Nhìn xem ngoài cửa sổ, Thái Dương đã ngả về Tây, lại nên đi Phúc Khánh Viện. Mấy người mới vừa đứng dậy, ở Phúc Khánh Viện hầu hạ thật ca nhi sứ men xanh vội vội vàng vàng mà đã trở lại. Nàng nói, nhị, mãi mãi, nô tỳ nghĩ ngài nên đi Phúc Khánh Viện. Liên vội trở về cùng ngài nói sự kiện. Liên lắp bắp đem ngựa nhị lang cùng đại phu nhân cãi nhau sự tình nói. Tạ Nhàn Nhi nghe xong phi thường cảm động, ở cổ đại, như thế che chở chính mình tức phụ người tuyệt đối là hi hữu động vật. Đầu tiên là hiếu đạo, không thể ngỗ nghịch cha mẹ. Lại chính là nam nhân là thiên truyền thống quan niệm, quá mức hộ tức phụ nam nhân là phải bị người ngoài nhạ báng. Cảm động rất nhiều, vẫn là cảm thấy mã nhị lang phương pháp không lo, nói chuyện thẳng chuẩn cờ mờ nờ giờ sẽ không quẹo vào. Lần trước là chọn lão gia tử phát bệnh, sách dịu đi chém mã quốc công cùng đại phu nhân, cũng may nhân Đàm Cẩm Tuệ sự tình đại phu nhân bị cấm túc, mới không có cơ hội tìm chính mình không phải. Lần này lại cùng đại phu nhân công nhiên cãi nhau. Đại phu nhân lấy nhi tử không chết, còn không lại đến cùng con dâu không qua được á, tuy rằng nàng có thái phu nhân chống lưng, nhưng bị người tìm đen đuổi tâm tình tổng hội khó chịu. Về sau đến nhắc nhở hắn, quan có nhiệt tình không được. Còn phải có trí tuệ, phương pháp tốt đương. Đến nôi chính mình cùng lao thái thái, lao ra tử quan hệ quá thân mật, chọc đến người lãnh đạo trực tiếp không mừng. Nàng cũng không có biện pháp, không mừng liền không mừng đi, tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Tạ Nhàn Nhi nhìn xem chóc mũi thượng đổ mồ hôi sứ men xanh, nàng khẳng định là sợ chính mình bị đại phu nhân khó xử. Cho nên trước tiên trở về nói cho chính mình một tiếng. Liên cười nói, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Đi Phúc Khánh Viện, đại phu nhân đang ở cùng lao thái thái nói chính mình lúc trước hoài hài tử, muốn xen vào ra, muốn hầu hạ nam nhân, còn muốn tới bà trước mặt kính hiếu sự tình. Tạ Nhàn Nhi đi, nàng cũng không dừng lại, tiếp tục nói. Này đó đều là nữ nhân hẳn là làm, trừ bỏ Kim Chi Ngọc Diệp kiểu quý chút, nhà ai nữ nhân không phải như thế. Mã gia đã là phi thường rộng thùng thình, bà tự ái, chưa bao giờ xoa nắn tức phụ. Người A, muốn tích phúc. Tạ Nhàn Nhi làm bộ nghe không hiểu, như cũ cười tủm tỉm mà ngồi ở chỗ kia. Lão Thái Thái gật đầu nói, ân, như thế, chúng ta Mã gia chưa bao giờ xoa nắn tức phụ. Không giống có chút nhân gia, đem nhà người khác khuê nữ không lo khuê nữ. Rõ ràng nha đầu vũ giả một đồng lớn, còn thế nào cũng phải làm tức phụ đói bụng hầu hạ bà ăn cơm. Con dâu thân mình không tốt, đã hoài thai, còn phải sáng sớm mỗi ngày chạy thật xa đi cấp bà lập quy củ, vừa đứng chính là một canh giờ. Hôm kia còn nghe nói lão vương gia nhị tức phụ không tử, phạt nàng bụng to con dâu quỳ từ đường, lại là đem một cái trưởng thành hình tỷ nhi chạy ra. Chậc chậc chậc, thật đáng tiếc. Nhị phu nhân cười nói, lão thái thái đây là đang đau lòng cháu dâu, gõ chúng ta nột. Ngài lão yên tâm, ta cùng đại tẩu đối con dâu chính là đau lòng vô cùng. Tần thị miệng nhi trước nay đều là lau mật, ha hả cười nói, là nột, chúng ta bà hảo, bà càng tốt. Nhà ai tức phụ không hâm mộ chúng ta Mã gia tức phụ hảo phúc khí. Đại phu nhân nghe xong không dám nói thêm nữa, cũng lôi kéo khỏe miệng cười vài tiếng. Tạ Nhàn Nhi ám đạo, đại phu nhân vĩnh viễn học không thông minh, cáo trạng đầu tiên muốn nghiền ngẫm đại lao bản chân thật ý tưởng. Đặc biệt là cấp đại lão bản đắc ý nhân nhi mách lẻo, càng muốn chú ý phương thức phương pháp, nếu không sẽ tự rước lấy nhục. Xem nhân gia nhị phu nhân hai mẹ chồng nàng dâu nhiều thông minh, chọn lao thái thái thích nghe nói. Nghĩ Mã lao nhị thẳng chuẩn cơ mờ nờ giờ tính cách khả năng chính là di truyền đại phu nhân, cũng may Mã lao nhị phẩm chất không có di truyền nàng, trái phải rõ ràng phương diện cũng không tính hồ đồ. Buổi tối, Tạ Nhàn Nhi đều phải ngủ, Mã nhị lang mới trở về. Tạ Nhàn Nhi tự nhiên lại là khinh ngôn nhuyễn ngữ mà khuyên hắn vài câu, còn đưa lên một cái môi thơm, làm tưởng tức phụ rồi lại không dám lộn xộn Mã lao nhị vui vẻ không thôi. Ngày hôm sau là tháng 4 sơ 10, các nam nhân đều nghỉ tắm gội. Thượng buổi, Chu Đắc Cung, Hiện Ca Nhi, Bùi Bùi đột nhiên đến thăm Mã phủ, bọn họ thẳng đến kiếm các mà đến. Được đến tin tức Tạ Nhàn Nhi làm người chạy nhanh đem Hùng Đại Tỷ đưa đi Phúc Khánh Viện, nhưng đừng đem này đó khách quý làm sợ. Chu Đắc Cung tới sau, đơn giản mà cùng Tạ Nhàn Nhi nói bọn họ đến phóng hành trình, đi trước công viên giải trí chơi một canh giờ. Sau đó tới kiếm các cộng tiến bữa cơm trưa, còn muốn ăn ngon miệng đồ ăn. Chưa xong còn tiếp. Ê, nờ bờ tờ, cảm ơn thân vẽ tháng cùng đùa bình an, phi thường cảm tạ. Chương 207 ra mặt dày. Vị này ra nguyện vọng cần thiết muốn thỏa mãn, còn muốn bảo đảm hắn an toàn. Đầu tiên là Mã Tam gia chạy nhanh lánh Mã Tùng đám người làm tốt phòng hộ công tác, Mã Nhị gia lại lánh người đi công viên giải trí kiểm tra một phen chơi trò chơi thiết bị an toàn tính năng. Hiện ca nhi có chút thiên chưa thấy được Tạ Nhàn Nhi, lôi kéo nàng váy hồ, ta nơi nào đều không đi, chỉ cùng mẫu thân chơi. Tạ Nhàn Nhi nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, hiện ca nhi ngoan, trước theo chân bọn họ đi chơi, mẫu thân muốn vội. Không đi, không đi. Hiện ca nhi lôi kéo nàng váy không buông tay. Tạ Nhàn Nhi vô pháp, làm thật ca nhi cùng Thái Cực Lãnh Chu đắc cùng, bùi bùi bọn họ đi chơi, chính mình tắc lánh hiện ca nhi ở nhà nghị thực đơn. Chu đắc cung đi phía trước, còn lặng lẽ cùng Tạ Nhàn Nhi nói, ta phụ hoàng nghe nói tỷ tỷ làm bơ bánh bánh so ngự thiện phòng làm ăn ngon, còn không tin. Tỷ tỷ liền nhiều làm hai khối, ta lấy về đi cho hắn nếm thử. Cho nàng tìm chuyện này, còn một bộ cho ngươi đại mặt mũi bộ dáng. Tạ Nhàn Nhi bất đắc dĩ gật đầu, mượn nàng 100 lá gan cũng không dám nói không cho hắn mang hai khối trở về. Nàng nghĩ hôm nay khách nhân chủ yếu là hài tử, Chu đắc cung tuy rằng so nàng còn đại, nhưng trí lực chỉ có 5, 6 tuổi, cũng là hài tử. Liền quyết định đem An Ca Nhi, Bình Ca Nhi, Phương Ca Nhi mời đến đương tiếp khách, làm chút bọn nhỏ thích ăn đồ ăn phẩm. Thang thang thủy thủy thiếu chút, đồ ngọt nhiều chút, lỗ thực nhiều chút, nhan sắc lại điều chế đến tươi đẹp điểm. Nàng đem thực đơn nghĩ hảo, giao đái Bạch Đâu cùng Chu Ma Ma đi làm, lại lặng lẽ cầm cái tiểu bình sứ cấp Chu Ma Ma, nói là Hùng đại tỷ tại Dã Lâm tiếp sơ tuyển, để vào bơ, nước.